1625 chương 1625, thuận lợi khế ước. Kim Linh Nhi cùng Lăng Long không biết nói chuyện với nhau bao lâu. Rốt cuộc thời gian không đủ, Lăng Long cũng không có chiếm dụng quá nhiều thời giờ, liền lần thứ hai nhường cho Vân Phi Nguyệt. Nhìn phụ thân tìm về mẫu thân, lúc này cả người đều vinh quang phân chấn bộ dáng, làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ấm vài phần, nhưng nàng càng minh bạch, giờ phút này phải đợi cha mẹ lại đây tìm kiếm chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cùng Kim Linh Nhi cùng Vân Kim Tiêu đơn giản gặp mặt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm tình hưng phấn không biết bao lâu. Thẳng đến hai người thân ảnh dần dần biến mất lúc sau, liên quan mỡ dê ngọc cũng hoàn toàn biến mất ở cái này không gian. Phảng phất chưa bao giờ từng đã tới. Nhưng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là dần dần vững vàng, có ra cảm giác, là như thế ấm áp, phụ thân tìm về mẫu thân, cũng là như thế hạnh phúc. Dựa vào quân ngàn hoàng trên vai, ngón tay gắt gao nắm quân ngàn hoàng ngón tay. Khoe miệng kia một tia hạnh phúc, là như rõ ràng. Nhìn bên người này tiểu nữ nhân kia dáng vẻ hạnh phúc, quân ngàn hoàng cũng nhịn không được cười khẽ. Thứ này đối với ngươi mà nói, còn xác thật là một cái bảo, như thế cũng biết nhạc phụ cùng nhạc mẫu đoàn tụ, lúc này ngươi cũng liền không lo lắng. Nô, là nha, kế tiếp chính là chuyện của ngươi. Xoay người, đôi tay gắt gao lôi kéo quân ngàn hoàng tay, điểm chân, nhẹ nhàng ở hắn cánh môi đảo qua, treo một tia khoe khoang tươi cười, chờ hết thể trần ai lạc định, chúng ta liền quá chính mình hạnh phúc sinh hoạt, tốt không? Hảo! Hai trong mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm nàng con ngươi. Khoe miệng nhiễm một tia hạnh phúc quan mang. Hạnh phúc? Kỳ thật rất đơn giản. Chờ chuyện của hắn trần ai lạc định, như vậy. Hắn liền có thể buông ra hết thảy, cùng chính mình âu yếm nữ nhân hoàn toàn mặc kệ những việc này. Không biết qua bao lâu. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Không thể không nói, lần này phân công nhau hành sự, thật đúng là không ít thu hóa, không ít người đều bắt không ít ma thú. Tự nhiên này cũng làm Vân Phi Nguyệt lần thứ hai bận rộn lên, nhưng bọn họ khuôn mặt thượng mang theo chính là nhợt nhạt tươi cười. Nhìn này một đầu đầu ma thú lần thứ hai thuần phục khế ước. Đặc biệt là nhân dương dòng binh đoàn đoàn bộ trong không gian có không ít ma thú, cái này làm cho toàn bộ đoàn đội đều hưng phấn. Bọn họ biết, đây là chuẩn bị làm cho bọn họ xây dựng thêm mà dùng. Nhìn nho nhỏ một quả không gian chức nhẫn cư nhiên cứ như vậy giao cho chính mình. Cái này làm cho mầm hoàn một cũng nhịn không được run rẩy một chút, chậm rãi nói, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố mọi người, cũng sẽ làm chúng ta đoàn đội càng lớn mạnh. Còn người nhiễm kiên định. Vân Phi Nguyệt tín nhiệm, làm hắn đáy lòng càng là minh bạch chính mình chức trách. Hảo, nghỉ ngơi sẽ, ta chính là phát hiện đồ vật, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên chính chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. Vươn tay vô vô mầm hoàn một bả vai, giơ lên một cái hưng phấn tươi cười, ngươi đem sự tình công đạo một chút, sau đó cùng ta lại đây, đến nỗi ngươi này ma thú liền trước không cần khế ước. Nhìn mầm hoàn một tay chung cư nhiên cũng săn một đầu không tồi siêu thần thú. Này đến là làm Vân Phi Nguyệt có chút không thể tưởng tượng. Nhìn này mầm hoàn một năng lực cư nhiên so với chính mình trong tưởng tượng lợi hại hơn. Hảo. Gật gật đầu. Mầm hoàn một đấy lòng tuy rằng khó hiểu. Rốt cuộc siêu thần thú cũng là tương đương không tồi. Nhưng, hắn lại đánh đáy lòng phục tùng. Đúng vậy, phục tùng là hắn đệ nhất phải làm sự tình, nếu không đoàn đội chẳng phải là lộn xộn. 1626 chương 1626, kẻ hèn siêu thần thú. Mầm hoàn một năng lực đến thật là không tồi. Thực mau đem toàn bộ trường hợp đều an bài xuống dưới, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng liền vui sướng đương cái này phủi tay trưởng quầy. Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, ngươi này trưởng quầy đương cũng quá nhẹ nhàng, chẳng lẽ là khi dễ người sao? Như thế nào, ngươi không phải cũng là ở đương phủi tay trưởng quầy sao? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt mày đều dơ lên vài phần, mi giác tươi cười cũng là như thế rõ ràng, tấm tắc, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ta đâu, lúc này ngươi chính là muốn an bài hảo. Nghĩ đến tiểu cửu cùng tiểu tà cũng nên lại đây. Nghĩ vậy hai cái, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đến lúc đó có chút không tha. U oán nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng, thật là, như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi cũng nhẫn tâm. Như vậy tiểu nhân hài tử. Hào đi. Cũng chỉ có Vân Phi Nguyệt mới nói bọn họ hai cái là như vậy tiểu nhân hài tử. Muốn chân lại nói tiếp, mười cái hắn. Trăm cái hắn cũng không phải này hai cái tuổi tác đi. Đen một khuôn mặt, quân ngàn hoàng thành thành thật thật gật gật đầu, ngươi cứ yên tâm. Bên kia hết thể đã chuẩn bị hảo, liền chờ tiểu cửu độ kiếp qua đi tới tìm ngươi, như thế nào? Nô, cảm ơn ngươi. Hai người một phen ôn tồn. Mầm hoàn một cũng chậm rãi đã đi tới, Vân Phi Nguyệt lúc này mới gom lại chính mình tâm thái, quân ngàn hoàng cũng bắt đầu ở một bên đả tọa. Đoàn trưởng. Ân, lại đây đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ngươi này siêu thần thú ta coi cũng là không lầm, bất quá. Nếu là khóa lại bản mạng khế ước vẫn là kém một chút. Nhìn mầm hoàn vùng tới siêu thần thú. Không thể không nói, mầm hoàn một năng lực vẫn là tương đương tốt. Như vậy siêu thần thú đều cho hắn trộm tới. Giống giống giống. Giống giống giống. Chỉ thấy kia đầu ma thú nghe xong Vân Phi Nguyệt nói, tựa hồ mang theo nồng đậm bất mãn, nguyên bản chính mình cấp nhân loại này chảo liền bất mãn, bất quá nghĩ rốt cuộc người này cũng là cường hãn, mới miễn cưỡng đáp ứng rồi cùng hắn lại đây. Nhưng, còn không có bắt đầu thuần phục nột. Liền cấp một cái cô nương ra ghét bỏ. Đường đường siêu thần thú cư nhiên còn bất quá như vậy. Nhìn này siêu thần thú rõ ràng không vui, Vân Phi Nguyệt cũng trợn trắng mắt, giống giống giống, ngươi trừ bỏ giống giống giống, còn có thể làm gì? Thiết, kẻ hèn siêu thần thú cũng dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo, tin hay không, ngươi lại giống một chút, ta hoàn toàn phế đi ngươi. Nghe thế, mầm hoàn một cũng trợn tròn mắt. Hảo đi, này siêu thần thú tuy rằng hắn cũng là tương đương thích, nhưng hắn không cảm thấy thứ này có thể khiêu khích chính mình đoàn trưởng. Hừ, kẻ hèn siêu thần thú thôi. Đương Vân Phi Nguyệt đem thanh trùng thú phóng ra kia trong lúc nhất thời, nguyên bản còn kiêu ngạo không thôi siêu thần thú, tức khắc trợn tròn mắt, cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt tình huống. Toàn bộ thân thể hung hăng run rẩy lên. Đây là uy áp. Đương siêu thần thú gặp vũ thú. Đó là tuyệt đối áp chế. Như thế nào, còn có thể kiêu ngạo sao? Thanh trùng thú nhìn này siêu thần thú cư nhiên xem thường Vân Phi Nguyệt, đáy lòng liền hận không thể đem hắn hành hung một đốn. Nị mạ, hắn không dám hy vọng xa vời chủ nhân. Cư nhiên cấp một cái kẻ hèn siêu thần thú ghét bỏ. Hảo, thanh trùng thú, đây là ta phải cho ngươi đề cử chủ nhân, ý của ngươi như thế nào? Vân Phi Nguyệt lắc đầu, nhàn nhạt nhìn về phía thanh trùng thú. 1627 chương 1627, hết thảy, nhưng minh bạch. Hảo, thanh trùng thú gật gật đầu, con ngươi nhiễm vài phần tìm tòi nghiên cứu, cũng nhịn không được tâm tình hảo vài phần, chớp chớp mắt, đáy lòng mang theo vài phần hưng phấn. Hắn cũng không phải ngốc tử. Vừa thấy liền biết lúc này khẳng định là tưởng đem chính mình để cử cấp trước mắt thiếu niên này. Không thể không nói, trước mắt thiếu niên tuy rằng không bằng Vân Phi Nguyệt cường đại, cũng không bằng quân ngàn hoàng lợi hại. Nhưng, hắn nhìn ra được, trước mắt thiếu niên lại cũng không phải kém, huống chi từ hắn trong ánh mắt, hắn nhìn ra tới một loại tôn trọng, đối ma thú tôn trọng, có như vậy chủ nhân, hắn cũng coi như là vừa lòng. Không biết có phải hay không trước mắt thiếu niên này. Thiên đầu, có chính mình tin tức. Này đến là làm hắn đáy lòng cũng an ổn vài phần, con ngươi tươi cười cũng nhiều vài phần, ngươi hảo, ta là thanh trùng thú, cũng đều thanh trùng. Hảo đi, hắn lần này không bao giờ xuẩn, phóng hảo hảo chủ nhân muốn vứt bỏ. Đột nhiên mà tới kinh hỉ, làm luôn luôn lãnh đạm mầm hoàn một cũng nhịn không được kinh hỉ vài phần. Con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ ánh sáng, khỏe miệng hơi hơi câu lấy vài phần, ngươi hảo, ta là mầm hoàn một, nếu là không đoán sai, ta sẽ là ngươi tương lai đồng bọn, hy vọng chúng ta có thể cộng đồng trưởng thành, cùng tiến thôi. Tốt không? Đồng bọn sao? Tự nhiên đúng vậy. Ta đây nhưng không khách khí. Gật gật đầu. Mầm hoàn vừa thấy thanh trùng thú như vậy, đáy lòng càng là thích vài phần. Tự tin. Lại không ngạo kiểu. Hào phóng, lại không ngạo khí. Như vậy đồng bọn, với hắn mà nói, tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp. Như thế, vậy các ngươi liền khế ước đi. Nhìn trước mắt này hai người nhất kiến như cố, này nói là làm Vân Phi Nguyệt thiếu rất nhiều phiền toái, dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Bất quá, khế ước lúc sau các ngươi cần thiết tại hậu thiên phía trước thăng cấp, nếu không thời gian đi lên không kịp. Phúc! Vèo! Nghe được lời này, hai người đều trợn tròn mắt. Nghe nói qua khế ước. Không đúng, cũng kiến thức quá Vân Phi Nguyệt khế ước thăng cấp. Nhưng, trước nay không nghĩ tới chính mình khế ước cũng có thể thăng cấp, cũng có thể như hồng sát đại cánh giống nhau, tiến vào trung giai vũ thú sao. Thân thể hơi hơi run rẩy, lại nói tiếp đối với thăng cấp chuyện như vậy, vô luận là thần thú vẫn là nhân loại. Đều là không thể tránh khỏi thích, như vậy, chúng ta nhất định sẽ mau chóng. Hảo, đa tạ đoàn trưởng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng kia một mặt hưng phấn đều là như thế rõ ràng. Vân Phi Nguyệt cũng không có làm ra vẻ, làm hai người tốc độ khế ước, về sau đã phát một viên đan dược. Này hết thể làm này siêu thần thú một chút đôi mắt đều lấp lánh sáng lên. Nị mạ, có chuyện tốt như vậy? Không đúng, vũ thú. Vũ thú cường đại như vậy tồn tại, cư nhiên đều có thể phục tùng. Như vậy, nàng kẻ hèn một cái siêu thần thú làm ra vẻ cái gì? Mắt thấy mầm hoàn một cùng thanh trùng thú biến mất ở trước mắt. Hắn đột nhiên nửa quỳ xuống dưới, nghiêm túc nói, cô nương, ta nguyện ý cùng vừa rồi chủ nhân khế ước, còn thỉnh cô nương có thể thành toàn. Đúng vậy, hiện giờ hắn là cam tâm tình nguyện. Bỏ lỡ này bản mạng khế ước, nhưng hắn không hối hận, nhìn ra được, này sẽ là thập phần đoàn kết đội ngũ, như vậy. Đối chính mình tới nói, này tựa hồ so cái gì đều quan trọng. Nhìn này siêu thần thú bộ dáng. Vân Phi Nguyệt cũng không có cố ý khó xử, khế ước là có thể, bất quá. Ta phải chờ hắn ra tới, xem hắn bản nhân ý kiến, còn nữa, hắn vừa rồi cũng khế ước, chịu không nổi lần thứ hai khế ước, nhưng minh bạch. T. 1628 chương 1628, đây là chúng ta phúc khí. T. Lời này làm kia siêu thần thú thân thể hơi hơi run rẩy một chút. Về sau nghiêm túc nói, ta tự nhiên là biết, khế ước quá nhiều, dễ dàng khiến cho trong cơ thể vũ khí hỗn độn, không chừng còn sẽ nổ mạnh. Gật gật đầu, việc này cũng không phải là nói giỡn. Hắn cũng sẽ không có việc gì tìm như vậy phiền toái tới. Nhìn hắn này nghiêm túc bộ dáng. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, hảo, ngươi minh bạch có thể. Hảo đi. Kỳ thật nàng là không lo lắng nổ tan xác chuyện như vậy. Bất quá là lo lắng thế gian đi lên không kịp. Trước mắt siêu thần thú như vậy lý giải, nàng cũng lười đến đi sửa đúng là được rồi. Hoàng, chúng ta đi thôi. Xoay người, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo Quân Ngàn Hoàng tay, chậm rãi nói ý, ta muốn bê quan một ngày, chờ hậu thiên chúng ta liền xuất phát đi. Như thế rất tốt. Nhìn Vân Phi Nguyệt kêu lời thề son sắt bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng con ngươi cũng nhiễm vài phần tươi cười, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, biểu hiện giờ phút này tâm tình của hắn cực hảo. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, đôi tay vòng hắn vòng eo, khuôn mặt dán hắn ngực, hai người thân mật trong chốc lát, Vân Phi Nguyệt liền tốc độ rời đi. Quân Ngàn Hoàng an bài này siêu thần thú tạm thời ở chờ đợi, đảo cũng không nói thêm gì, cũng bắt đầu đả tọa lên. Nhìn cái dạng này, kia siêu thần thú nơi nào sẽ có nửa điểm nhi lười nhác cầu thả, nhịn không được cũng đi theo ngồi xếp bằng xuống dưới, chậm rãi bắt đầu đả tọa. Thời gian từng giọt sói mòn. Đãi mầm hoàn nhất nhất thân nhẹ nhàng mang theo thanh trùng thú đi ra, giờ phút này hai người trên người rõ ràng mang theo một cổ không giống nhau hơi thở, rõ ràng thoát thai hoàn cốt. Nô, các ngươi quả nhiên vẫn là thăng cấp. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt sớm đã cầm không ít nhưng phải đi lại đây, hơi hơi cười cười, đem đan dược đưa cho mầm hoàn một. Này đó đan dược ngươi phân phối đi xuống, ta đi một chuyến đảng vân dòng binh đoàn. Tốt, đoàn trưởng. Gật gật đầu, mầm hoàn vùng thanh trùng thú cùng siêu thần thú đều rời đi. Hết thể chuẩn bị công tác ổn thỏa. Hai chi đội ngũ cũng dung hợp ở bên nhau, từng bước tinh thần phân chấn chuẩn bị đi theo Vân Phi Nguyệt hướng tới phía trước thám hiểm. Đoàn trưởng, ngài nói cái này sơn động, chúng ta giống như cũng không thấy được quá đâu. Cũng không phải là sao, nơi này ta tới không biết bao nhiêu lần, cũng không có gặp qua này sơn động. Hiện giờ xem ra thật đúng là quỷ dị vài phần, không chừng có thể có không ít phát hiện a. Ha ha ha, nếu là như thế này, chẳng phải là chúng ta phúc khí. Nhưng còn không phải là a, có đói như vậy đoàn trưởng, chúng ta mới có thể càng tốt phối hợp sao. Không thể không nói, mọi người đều kích động cùng hưng phấn lên. Giờ phút này Nhân Dương dòng binh đoàn cùng Đằng Vân dòng binh đoàn, sớm đã ninh thành một cổ tuyến, căn bản chẳng phân biệt người ta, nhìn như vậy, đến là làm Vân Phi Nguyệt đoàn người đều mang theo vài phần hưng phấn. Hảo, vô luận lần này mang cho chúng ta chính là cái gì, ta chỉ có thể nói, ta Vân Phi Nguyệt nhất định cùng các ngươi cùng tiến thối, tuyệt đối sẽ không từ bỏ các ngươi bất luận cái gì một người. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Nàng có thể làm chỉ có này đó. 1629 chương 1629, nị mạ, làm người khinh thường. Đoàn trưởng, có ngươi những lời này, chúng ta còn có cái gì có thể sợ hãi, lại nói tiếp chúng ta rốt cuộc đều là lính đánh thuê. Như vậy nguy hiểm cũng không phải lần đầu tiên, cho nên nói, ta nguyện ý cả đời này đi theo ngài. Vân đoàn trưởng, ta cũng không nói nhiều, chúng ta có thể có hôm nay phát triển cũng là ngài công lao, vô luận phía trước chờ đợi chính là cái gì, ta cũng nguyện ý cùng ngươi tiến thối. Đoàn trưởng, chúng ta nguyện ý cùng tiến thối. Đoàn trưởng, không có gì hảo lo lắng. Trong đám người biết rõ phía trước tồn tại cực đại nguy hiểm, nhưng cư nhiên không có một cái nguyện ý từ bỏ. Rốt cuộc tốt thu hoạch, thường thường có lớn hơn nữa nguy hiểm. Húng chi, bọn họ không muốn cứ như vậy từ bỏ chính mình đoàn đội, bọn họ từ nay về sau đều là tập thể. Nhìn từng đôi nóng bỏng ánh mắt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng Lý Dũng đều cảm giác được kia một cổ hưng phấn, thân là đoàn trưởng, bọn họ hai cái tự nhiên là càng hưng phấn hai người. Hảo, vậy làm chúng ta xuất phát. Vân Phi Nguyệt hưng phấn gầm rú một tiếng. Nghĩ đến kia sơn động 89 phần 10 là thượng cổ thần tích di chỉ, nàng liền cảm giác được chính mình máu tựa hồ đều ở sôi trào, cả người đều hưng phấn lên. Hận không thể có thể tốc độ bay qua đi. Đoàn trưởng, liên ở cái này là hảo, đột nhiên một cái lính đánh thuê đã đi tới, trần trơ phiến hộp, lúc này mới chậm rãi nói, đoàn trưởng, ngày đó Ưng Dung binh đoàn cùng Mân Vũ Dung binh đoàn người phái tới sứ giả đâu? Sứ giả? Sứ giả? Cái này làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau vài phần. Vân Phi Nguyệt còn lại là bởi vì bế quan, cũng không nghe đến mấy cái này cái gì tin tức, tự nhiên cũng trợn tròn mắt. Đoàn trưởng, sự tình là cái dạng này. Thức mau, có người đứng dậy, nhẹ nhàng nói, hiện tại trên cơ bản đại hình điểm dòng binh đoàn đều chỉnh hợp, tuy rằng là lâm thời cũng coi như là một cái đoàn đội, chúng ta hai chỉ đoàn đội còn lại là bởi vì ngài không có xuất hiện, cho nên không có đáp ứng bọn họ yêu cầu. A, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi sửng sốt. Xoay người nhìn về phía Lý Dũng, vì sao đâu? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khó hiểu, Lý Dũng cũng là xấu hổ cười cười, tuy rằng nói ta cũng là đoàn trưởng, nhưng hôm nay ta nhưng càng tin tưởng ngươi quyết đoán, huống chi, bọn họ cũng bất an hảo tâm, ta cũng không kém điểm này nhi. Khẽ hừ một tiếng, Lý Dũng tự nhiên minh bạch chính mình yêu cầu cái gì. Này hai chi dòng binh đoàn cầm đầu, như vậy hắn là không nghĩ lây dính, đặc biệt là kêu mân lưu dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng cùng đại tiểu thư, này hai người tâm tư. Ngốc tử đều biết được không? Nị mạ. Đều từng bước nhìn chằm chằm nhân ra thế tử. Từng bước nhìn chằm chằm nhân ra tướng công. A Phi. Cố tình người như vậy, là hắn đánh đáy lòng khinh thường người. Nhìn Lý Dũng bộ dáng, Tạ Lan cũng cười khẽ một tiếng, không phải vì phương tiện quản lý sao, hiện giờ ở bên nhau, liền tạm thời nghe theo ngươi an bài, chúng ta đoàn đội nhưng không có bất luận cái gì ý kiến đâu. Ha ha, Vân đoàn trưởng cùng phu nhân quyết định, chúng ta chính là tuyệt đối phục tùng. Đúng vậy, phu nhân cùng đoàn trưởng quyết định, chúng ta cũng sẽ không đi phản bác. Hào đi. Tuy rằng bọn họ cũng nghe từ và phục tùng Vân Phi Nguyệt, nhưng rốt cuộc chính mình đoàn trưởng là chủ, điểm này thường thức vẫn phải có. Nhìn này đó hán tử bộ dáng, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một nụ cười cũng nồng đậm vài phần. Hảo, kia mầm phó đoàn trưởng, ngươi đi xem là tình huống như thế nào, ta nói cũng muốn biết những người này muốn làm gì. Hơi hơi rũ xuống khỏe mắt. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường. 1630 chương 1630, ma thú đánh lén. Đoàn trưởng, ta coi những người này a, sao có thể có cái gì hảo tâm đâu. Mầm Hoan Một cũng hừ lạnh một tiếng, hảo, ta đây liền qua đi nhìn xem, ta nói muốn nhìn bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Hừ một tiếng. Mầm Hoan Một nhưng không có quên Vân Phi Nguyệt công đạo. Nếu là này hai cái dòng binh đoàn muốn cùng chính mình hợp tác, như vậy hắn sẽ cẩn thận châm trước. Nhìn Mầm Hoan Một đi nhanh rời đi, mọi người tại chỗ ngồi xuống. Từng bước sắc mặt mang theo vài phần nghi hoặc, cũng mang theo vài phần khó hiểu, nhưng ai cũng không có mở miệng, bọn họ càng muốn biết, sự tình rốt cuộc muốn như thế nào tiến hành. Chỉ là, sự tình tựa hồ ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Thức mau, chỉ thấy Mầm Hoàn Một thân ảnh đã đi tới, con ngươi nhiễm nồng đậm khó hiểu, đoàn trưởng. Làm sao vậy? Nhạ, đây là bọn họ đưa tới dự thảo, nói. Là ở sau núi phát hiện, đánh giá hẳn là có điểm tác dụng, nói cái gì? Liền chúng ta hai cái đoàn đội không có đúc kết, cho nên bọn họ cũng sẽ không quản chúng ta sinh tử, chỉ là ở lớn nhất năng lực thượng cho nhất định hỗ trợ, về sau sinh tử cùng bọn họ không quan hệ. Lời nói. Nói tới đây. Mọi người hoàn toàn ngốc. Bọn họ nhưng không tin kia hai chi đội ngũ có như vậy hảo tâm. Cái gì dược liệu? Cũng không có gì, bất quá là một ít thường thấy dược liệu. Thức mau, làm người nâng đi lên. Quả nhiên. Bất quá là một ít bình thường không thể ở bình thường đồ vật, nghĩ đến đều là bọn họ từ bỏ phế vật, đưa tới đương nhân tình đi. Phi. Hung hăng phi một tiếng, Lý Dũng con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, con ngươi càng là mang theo vài phần lửa giận, này đó dược liệu, ngày thường đều là cho tán binh lưu trữ, rốt cuộc bọn họ đi theo lại đây, cũng coi như là cấp điểm lợi tức. Nghĩ đến đây, mọi người cũng nhịn không được hít hà một hơi. Này đó cũng không phải là bọn họ thường xuyên kết thúc đồ vật sao. Hiện giờ này mân lũ dòng binh đoàn lại hợp với mấy thứ này đều không dư thừa xuống dưới. Nhưng, lại vì gì muốn đột nhiên cho bọn hắn? Đoàn trưởng, ta coi bọn họ là cố ý nhục nhã chúng ta. Ừ, cũng không phải là sao, thứ này trước kia nếu đi theo đại hình dòng binh đoàn, đều là sẽ lưu lại, cho chúng ta này đó tán binh, nhưng hôm nay này. Trong lúc nhất thời, mọi người đáy lòng đều hận vài phần. Này không phải vả mặt sao? Không phải tưởng nói, ngươi kẻ hèn một cái nho nhỏ tán binh tổ hợp. Cũng muốn làm dòng binh đoàn. Một chút, làm này đó hán tử đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, hận không thể đem kia mân lũ dòng binh đoàn người hung hăng bóp chết. Xem người này đàn trung tựa hồ mang theo tức giận, Vân Phi Nguyệt chỉ là cười khẽ một tiếng, từ từ nói, cư nhiên như thế, chúng ta cần gì phải sinh khí đâu. Nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, đồ vật liền trước thu, ta tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn qua đi, mấy thứ này quả nhiên là thực bình thường đồ vật. Nhưng nàng cũng không cảm thấy này mân lũ dòng binh đoàn gần chỉ là vì nhục nhã như vậy đơn giản. Nhìn Vân Phi Nguyệt nhăn mày, mọi người lần thứ hai trầm mặc, ai cũng không mở miệng, cứ như vậy đem đồ vật đẩy vào chính mình kho hàng. Đội ngũ chậm rãi hướng tới mục đích địa tiếp tục xuất phát, nguyên bản Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng hai người bất quá là nửa ngày công phu có thể tới đạt địa phương, hiện giờ là kéo thật dài đội ngũ, tự nhiên muốn chậm không ít, nhìn ít nhất muốn 2-3 thiên thời gian. Đoàn trưởng. Liền lúc này, đội ngũ mới bất quá xuất phát một canh giờ, đột nhiên bên thai ẩn ẩn truyền đến thật thật ma thú tiếng bước chân. Tức khắc làm Mầm Hoàn một sắc mặt khẽ biến, giống như có ma thú hướng về phía chúng ta bên này đánh sâu vào lại đây tới. 1631 chương 1631, âm độc tính kế. Ma thú. Ma thú. Có ma thú kia chỉnh tề thống nhất tiếng bước chân. Rõ ràng cảm giác được này một cổ cường đại hơi thở, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đoàn người sắc mặt biến thập phần khó coi. Kia đấu đá lung tung nện bước thanh. Làm người điếc thai hội điếc. Tim đập cũng nhịn không được ra tốc lên. Đại gia tiểu thư, nhóm người này ma thú ít nói cũng có 5-6 đầu bộ dáng. Mầm Hoàn một con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, gắt gao hít mắt, nhìn cách đó không xa kia cho bụi quần quận bộ dáng, khỏe miệng lại là nhịn không được hơi hơi chịu kinh. Liên quan Vân Phi Nguyệt đoàn người cũng ngốc. Hướng tới quân ngàn hoàng nhìn qua đi. Này ma thú luôn luôn là đơn độc hành động, trừ phi là bầy sói như vậy đoàn thể hành động. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt cũng hít hà một hơi, về sau chậm rãi nói, nhưng, vì sao nhóm người này ma thú, lại là như thế điên cuồng đâu? Giống như hẳn là cấp thứ gì kích thích? Này, nhìn cái dạng này, cho nên người đều có loại há hốc mồm cảm giác. Lần đầu tiên phát hiện ma thú cư nhiên còn có thể như vậy. Đoàn trưởng, này ma thú như thế đoàn kết, trừ bỏ ở ma thú con nước lớn, nhưng kia cũng là vì có cường đại ma thú khống chế, nhưng hôm nay, nhìn ma thú từng bước đã vọt đi lên. Mọi người tốc độ đem toàn thân vũ khí ngưng tụ lên, sắc, giết này đó ngu xuẩn. Hừ, dám can đảm cùng chúng ta là địch, chúng ta nhất định phải đưa bọn họ loại bỏ. Trong đám người cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Mọi người không hề cố kỵ hướng tới ma thú công kích qua đi. Giống giống giống. Ngao ngao ngao. Các loại tiếng vang giao tạp ở bên nhau, có vẻ phá lệ khủng bố. Đất rung núi chuyển, cho bụi quần quận dơ lên. Phạm vi trăm dặm đều có thể cảm nhận được này khủng bố công kích. Giờ phút này cách đó không xa mặt khác đoàn đội cũng cảm giác được này đáng sợ khí thế. Kaka, như vậy thật sự hảo sao. Trình Hiểu Điệp con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, xem ra, này đó ma thú thật đúng là đủ số hấp dẫn qua đi, chúng ta cũng liền an toàn, không phải sao. Nghĩ đến quân ngàn hoàng thật sự khả năng chết ở này ma thú một đợt công kích hạ, nàng đấy lòng nhịn không được có chút không tha. Rốt cuộc là nàng coi trọng nam nhân. Nhìn nàng con ngươi không tha, Trình cười cũng nhịn không được thở dài, đáng tiếc nha, không biết tốt xấu, vậy cho chúng ta đương đá kê chân đi, hy vọng chết không cần quá nhanh, ít nhất cho chúng ta nhiều vài phần an toàn. Cười ca ca. Cùng lúc đó, Mục Thanh Phàm vẻ mặt ngạo kiều nói, người như vậy, chỉ có thể cho chúng ta đương đá kê chân, cần gì đồng tình. Hào đi. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy có sai. Trước nay, nàng cũng không phải một cái thiện lương người. Tẩu tử nói là muội muội đa tâm. Giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, Trình Hiểu Điệp đấy lòng đối trước mắt cái này rõ ràng tàn nhẫn độc ác, lại giống như cùng ngu ngốc giống nhau Mục Thanh Phàm cũng không có nửa điểm nhi hảo cảm. Bất quá. Rốt cuộc chính mình cùng ca ca muốn lợi dụng nàng. Tự nhiên cũng không nghĩ lúc này đắc tội, nhàn nhạt cười cười, tẩu tẩu, nếu không phải ngươi thông tuệ, chúng ta cũng nghĩ không ra như vậy biện pháp à. Hảo đi, nếu không phải nàng lại xuẩn, có ngon độc. Như vậy biện pháp nàng cùng ca ca tựa hồ cũng là không nghĩ ra được. Nghĩ đến đây, nhịn không được nàng hướng tới Trình cười cũng trợn trắng mắt, nghĩ đến như vậy tẩu tử tuyệt đối không thể vào cửa, nếu không. Thật không biết làm ầm ĩ cái gì. Trình cười cũng là sắc mặt không có chút nào biến hóa, bất quá. Đấy lòng lại là ở suy xét. 1632 chương 1632, ai ra, đây là mấy cái ý tứ. Hào đi. Như vậy lại ngu ngốc có ngoan độc nữ nhân. Đương chính mình tẩu tẩu. Thật là không dám tưởng tượng. Chỉ là Trình Hiểu Điệp tuy rằng cũng minh bạch làm như vậy, đối bọn họ tới nói, xác thật là có lợi. Chỉ là nghĩ đến quân ngàn hoàng nếu là bởi vì việc này đã chết, nàng đấy lòng tự nhiên sẽ đối trước mắt ngu xuẩn ngoan độc Mục Thanh Phàm. Hảo. Nhìn như vậy, Trình cười cười khẽ một tiếng, con ngươi nhiễm vài phần ôn nhu, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Mục Thanh Phàm. Thanh Phàm làm hết thể không đều là vì chúng ta sao, ngoan, ta cùng muội muội đều nhớ rõ ngươi hảo. Và anh, nghe được lời này, nhìn Trình cười kia ôn nhu con ngươi, nhìn Trình Hiểu Điệp đối chính mình tín nhiệm. Giờ phút này Mục Thanh Phàm nào có ngày thường ngoan độc, lòng tràn đầy đều là hạnh phúc phao phao. Không có việc gì, này đó đều là ta nên làm, những người này, bất quá là chết, chi bằng cho chúng ta lót chân. Khẽ hừ một tiếng, ở nàng đáy mắt, những người này tánh mạng bất quá là con kiến thôi. Ngạo kiêu trọn cằm, lạnh lùng hừ nói, kẻ hèn con kiến, há có thể làm chúng ta vướng bận. Bọn họ như vậy đi tìm chết, nói cũng thể hiện nhân sinh giá trị. Phúc, Lời này làm tuy là cảm thấy chính mình đủ tàn nhẫn độ Trình Hiểu Điệp cũng trợn tròn mắt. Cảm tình chính mình thật đúng là quá nhân từ. Hào đi, cảm giác được cách đó không xa chiến đấu, nghĩ vậy chút kẻ hèn con kiến cho chính mình lót chân, nhìn chính mình đội ngũ dọc theo đường đi không có bất luận cái gì ma thú công kích, nàng đấy lòng rốt cuộc là vui mừng. Bảo tồn thực lực, chẳng phải là rất mỹ diệu sự tình. Này Sương! Vân Phi Nguyệt đoàn người tự nhiên không biết bên kia tình huống. Giờ phút này nỗ lực đối kháng này đó ma thú, từng bước lại là hưng phấn không thể hình dung. Thiên A, lần này chúng ta chính là được mùa đâu. Ha ha ha, nghĩ đến có chúng ta đoàn trưởng, này đó ma thú đưa đều là hạnh phúc sự tình. Đại gia nỗ lực điểm, nhìn xem rốt cuộc có thể chảo nhiều ít ma thú, đoàn trưởng chính là nói, ai chảo, nàng đều cho chúng ta thuần phục, muốn càng nhiều ma thú, đều nỗ lực lên. Ha ha ha, lão tử có 3 cái khế ước cơ hội. Ta cũng có 3 cái danh lạch. Đáng thương, ta hiện tại cấp bậc mới 2 cái. Trong đám người nhìn này đó ma thú càng ngày càng hung tàn, nhưng lại không có nửa điểm nhi lui bước, nhưng thật ra từng bước hưng phấn giống như tiêm máu gà. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cũng đen vẻ mặt. Bất quá đấy lòng rốt cuộc là hưng phấn vài phần, từng bước này khoe khoang, cũng đừng quên, chúng ta đi kia địa phương, bên trong có nhiều hơn thứ tốt, hiện giờ muốn bảo tồn thực lực mới là thật sự. Nhíu nhíu mày, nàng nhưng không tin kia thần tích gì chỉ bên trong không có càng tốt ma thú. Nếu là ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thể lực cùng đan dược, giống như thật là lãng phí. Nhưng đoàn trưởng, này đó ma thú liền cùng điên rồi giống nhau, nhìn chằm chằm chúng ta a. Chính là, thật giống như chúng ta nơi này có cái gì ăn ngon giống nhau. Trận trắng mắt, Lý Dung cũng nhịn không được nói, chẳng lẽ chúng ta những người này thì so người khác hương một ít sao? Xử lý trận này chiến dịch. Mọi người đấy lòng cũng nhịn không được rất nghi hoặc, này dọc theo đường đi đứt quãng không ít ma thú công kích, càng làm cho bọn họ không thể lý giải chính là, đôi mao ngẫu nhiên có mặt khác đoàn đội trải qua, đều không có công kích. Chẳng lẽ thật là bọn họ thịt so người khác thơm ngào ngạt điểm nhi? Nghe được lời này, đoàn người cũng làng ốc. Tự nhiên không có khả năng là bởi vì chính mình thịt tương đối thơm ngào ngạt. Hoàng, ta coi chúng ta hẳn là cẩn thận kiểm tra một phen. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm vải phần lạnh lẽo. 1633 chương 1633, thật là hảo tinh kế. Ân, nhìn này phiên quan cảnh. Một ngày xuống dưới ít nhất có 2-3 lần ma thú công kích, nếu là như thế này đi xuống, còn không đến địa phương, liền phải tiêu hao không ít đan dược. Tuy rằng nói Vân Phi Nguyệt luyện chế đan dược tốc độ tương đương mau, tinh thần lực cũng dư thừa. Nhưng, rốt cuộc không nghĩ làm nàng quá vất vả. Ta coi, bọn họ đưa tới này đó phế phẩm, khẳng định có cái gì không thích hợp. Con ngươi lập lòe một tia lạnh lẽo quan mang, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, những người này dám can đảm tính kê ở đỉnh đầu hắn thượng, quả thực là chết không thể lại đã chết sao? Kia một mặt đáng sợ tươi cười, làm mọi người đều nhịn không được một cái run rẩy. Vân Phi Nguyệt còn lại là giơ lên một cái cười nhạt, ân, hiện giờ ta nghĩ, mấy thứ này tất nhiên đúc kết khác đi. Hào đi. Lúc trước nhận lấy đồ vật, cũng là vì bọn họ đều nhận thức mấy thứ này. Nàng cũng liền không có cẩn thận xem qua, thô thô nhìn thoáng qua thu lên, cũng coi như là chính mình quá sơ ý, biết rõ bọn họ tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo tâm, cư nhiên còn không có đề phòng. Đáng chết. Đáng chết. Nghĩ vậy chút, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng tản mát ra lạnh lùng sắc ý. Xem ra những người này nếu là không xử trí, thật đúng là đương chính mình dễ khi dễ không thành. Mầm Hoàn Một, ngươi đem mấy thứ này lấy ra tới, ta xem. Cau mày, Vân Phi Nguyệt đột nhiên nâng đầu nhìn về phía Mầm Hoàn Một, ta nhìn xem nơi này rốt cuộc đúc kết thứ gì. Nghe lời này, Mầm Hoàn Một đáy lòng cũng là một cái lộ bộ, thực mau xoay người từ kho hàng đem mấy thứ này tìm kiếm ra tới, nhất nhất đặt ở Vân Phi Nguyệt trước mắt, đoàn trưởng. Mấy thứ này đều là bọn họ đưa tới, ngài nhìn một cái. Ân, tốt. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt tầm mắt dừng ở mấy thứ này mặt trên. Hơi hơi cong eo, cẩn thận dò xét lên. Nhìn cái dạng này, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, nhịn không được đáy lòng cũng mang theo vài phần lo lắng. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng thích bắt giữ ma thú, khá vậy không nghĩ ở ngay lúc này lãng phí chính mình thể lực, huống chi vẫn là cho người ta tính kế. Như vậy cảm giác làm cho bọn họ thập phần bất mãn cũng không vui. Hận không thể có thể đem người này ra cấp lột xuống dưới, từng bước con ngươi nhiễm nồng đậm phẫn nộ. Đoàn trưởng, thứ này rốt cuộc có cái gì không đúng sao? Đoàn trưởng, ngài xem. Đột nhiên, trong đám người có người nhịn không được kêu sợ hãi lên, thứ này nhìn như cùng mặt khác đồ vật không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận xem, giống như không giống nhau đâu. Đúng vậy, đều do chúng ta sơ ý. Hừ, những người này như vậy tính kế chúng ta khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhìn trong đám người táo bạo lên, Vân Phi Nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười cười, không sao, chúng ta bất quá là ăn một cái tiểu mệnh thôi. Thứ này là một loại đối ma thú tới nói cực đại dụ hoặc lực dược thảo, không chỉ có đối ma thú thân thể phục hồi như cũ tương đối hảo, càng quan trọng là này dược thảo hương vị cực kỳ hấp dẫn ma thú. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo, thứ này phạm vi trăm dặm đều có thể cảm nhận được hơi thở, tự nhiên hấp dẫn ma thú. Kia, Đoàn trưởng, thứ này chúng ta hẳn là ném. Đúng vậy, trước ném thứ này, quay đầu lại suy nghĩ biện pháp trả thù. Hừ, những người này càng ngày càng không biết xấu hổ, cầm chúng ta đương đá cây chân. Nhưng còn không phải là sao, lúc này phỏng trừng bọn họ còn ở khoe khoang đi. Thức mau, trong đám người lại một lần nổi giận lên, nghĩ đến chính mình ở bên này vất vả cực khổ cùng này đó ma thú đối kháng, nhưng bọn họ lại hưởng thụ kia một phần an tĩnh. Càng là làm cho bọn họ đáy lòng hận vài phần. 1634 chương 1634, làm ngươi tính kế ta. Đoàn trưởng, những người này quá đáng giận. Đoàn trưởng, nghĩ đến những người này là muốn đem sở hữu ma thú hấp dẫn đến chúng ta bên này, bọn họ liền có thể kê cao gối mà ngủ sao. Đáng chết, ta thật là không có biện pháp nuốt xuống này một ngụm ác khí. Nhìn trong đám người dáng vẻ phẫn nộ. Vân Phi Nguyệt lại là cười khẽ một tiếng, con ngươi mang theo nồng đậm sát ý, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà ác tươi cười. Mấy thứ này như thế nào có thể ném đâu, bọn họ tặng cho chúng ta cũng không thể bạch bạch lãng phí mới hảo a. Con eo, tùy ý cầm một gốc cây dược thảo đặt ở chính mình lòng bàn tay thưởng thức. Khoe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm lên. Ném chẳng phải là lãng phí sao? Nghe được lời này, mọi người sắc mặt đều mang theo vài phần chần chờ. Tạ Lan nhịn không được nhẹ nhàng nói, nhưng, này hại người đồ vật, chẳng lẽ muốn lưu trữ không thành? Âm điệu có một tia nghi hoặc. Chỉ là nhìn đến Vân Phi Nguyệt kia cười giống như hồ ly giống nhau bộ dáng. Đấy lòng lại nhịn không được một cái lộ bộ, chậm rãi nói, chẳng lẽ là ngươi có biện pháp đem mấy thứ này đưa cho bọn họ không thành. Nói tới đây, Tạ Lan con ngươi kia một nụ cười cũng càng thêm nồng đậm. Nếu là như thế, đây mới là tốt nhất trả thù, hừ, làm cho bọn họ cũng thử xem như vậy tư vị, như thế nào. Đôi mắt nhiễm lợi hại sát. Phải biết rằng, chính mình đội ngũ là bởi vì có Vân Phi Nguyệt như vậy cường hãn thuần thú sư. Cho nên mới sẽ bắt không ít ma thú, nhưng bọn họ cũng không có như vậy cường hãn thuần thú sư. Huống chi, hiện giờ thực lực, chính mình đội ngũ có thể so bọn họ cường hãn nhiều. Từng bước đều phối trí cường đại ma thú. Mà bọn họ đội ngũ ma thú là cực nhỏ. Nghĩ đến đây, mọi người đều nhịn không được hưng phấn bài phần, trận tròn con ngươi nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, phảng phất chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, chính mình liền tính là liều chết cũng muốn đem mấy thứ này đưa đi. Đoàn trưởng, không bằng. Làm ta thử xem. A, đoàn trưởng ta cũng muốn thử xem. Ha ha ha, đem mấy thứ này lặng yên không một tiếng động còn cho bọn hắn, chỉ sợ muốn tìm cao thủ mới được. Đoàn trưởng, làm ta thử xem đi, ta nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Nhìn trong đám người bắt đầu hưng phấn lên, chẳng sợ biết rõ này có thể là chết đại giới, nhưng bọn họ nguyện ý hy sinh cá nhân, làm đoàn đội thu lợi. Vân Phi Nguyệt hơi hơi cười cười, ta há có thể cho các ngươi làm không sợ hy sinh. Lắc đầu. Nàng nghiêm túc nói, các ngươi với ta mà nói, đều là phải bảo vệ người, nếu là còn không có bắt đầu khiến cho đại gia làm hy sinh, ta này đoàn trưởng chẳng phải là làm không công. Ha, kia đoàn trưởng nhưng có mặt khác biện pháp sao? Yên tâm, việc này ta tới xử lý, các ngươi chỉ lo tại chỗ nghỉ ngơi. Vẫy vẫy tay, mầm phó đoàn trưởng ngươi đem đồ vật trước sửa sang lại hảo, ta đây liền nghĩ cách lộng qua đi. Là, gật gật đầu, mầm hoàn một tốc độ làm người đem dược liệu lần thứ hai thu lên. Vân Phi Nguyệt còn lại là đem dược liệu để vào chính mình không gian, về sau cười tủm tỉm hướng tới lều trại đi qua. Tấm tắc, phu nhân cười như thế đáng sợ, vi phu nhịn không được đều sợ hãi. Nhìn như vậy, Hoàng Phủ Cửu cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, con ngươi nhiễm vài phần ôn hòa, nếu không, làm vi phu đi. Không cần, làm tiểu tử đi hảo. Lắc đầu, tiểu tử nhưng thích nhất làm chuyện như vậy. Mẫu thân. Nghe vậy, tiểu tử giàu miệng nhỏ, nhẹ nhàng nói, tiểu tử chính là bé ngon đâu. Nga, ngươi không nghĩ đi a? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cười khẽ đến, ta đây khiến cho. A, mẫu thân. Ta đi, ta đi. Mắt thấy Vân Phi Nguyệt tựa hồ muốn kêu những người khác đi, cái này tiểu tử cũng bất chấp trang thục nữ, này quấy rối sự tình, nàng chính là yêu nhất. 1635 chương 1635, linh hồn hơi thở. Nhìn tiểu tử như vậy nhi, Vân Phi Nguyệt như cũ nhàn nhạt nói, chính là, vừa rồi tiểu tử không phải nói chính mình là nhất ngoan. Chuyện như vậy như thế nào có thể kêu ngươi này bé ngoan đi nột, ân. Âm cuối hơi hơi dơ lên. Mang theo một tia trêu chọc tươi cười. Chớp con ngươi, cười như không cười nhìn chằm chằm luôn tình có chút sốt ruột tiểu tử. Mẫu thân, bởi vì tiểu tử nhất ngoan, cho nên tiểu tử nhất nghe mẫu thân nói. Tiểu tử cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, tựa hồ sợ nàng không cho phép chính mình đi. Chớp chớp mắt, không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, một tay chảo quá chiếc nhẫn, cả người cứ như vậy tốc độ trốn đi. Trong không khí truyền đến nàng hưng phấn âm điệu, mẫu thân yên tâm, tiểu tử bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, làm những người này cũng biết chính mình làm bậy không thể cứu. Nhìn tiểu tử kia giống như phía sau có quỷ quái bộ dáng, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc nhịn không được cười khẽ lên. Con ngươi nhiễm một tia nồng đậm đau lòng cùng sủng nịch. Nhìn ngươi, nhìn nàng như vậy bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, vươn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, yên tâm, có tiểu tử làm việc, tóm lại là không sai. Nô, đáng tiếc. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn có chút bất an, chỉ là kia Trung Thiên cùng linh hồn vẫn là không có truy hồi tới, ta tổng cảm thấy này trong lòng bất an từ đâu. Nhịn không được, nàng tổng cảm thấy chính mình mí mắt ở nhảy lên. Phía trước làm tiểu tử cùng Văn Thụy đi bắt sẽ Trung Thiên cùng linh hồn. Nhưng, Trung Quy vẫn là chậm một bước, làm Trung Thiên cùng hoàn toàn biến mất ở cái này không gian. Phi Nguyệt. Liền lúc này, Văn Thụy thân ảnh chậm rãi hiện lên ra tới, con ngươi nhiễm một tia xin lỗi, việc này đều là chúng ta động tác chậm một bước, thật là xin lỗi. Phúc. Nghe được lời này. Nhìn Văn Thụy con ngươi mang theo xin lỗi. Vân Phi Nguyệt cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện như vậy như thế nào có thể trách các ngươi, muốn trách cũng là ta chính mình lúc trước không chú ý thôi. Lắc đầu, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ được đi quái Văn Thụy cùng tiểu tử. Huống chi, sự tình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng là bình thường. Nhìn như vậy, Văn Thụy cười khẽ một tiếng, bất quá, này Trung Thiên cùng hơi thở lại luôn là ở chúng ta phụ cận, nghĩ đến chúng ta cũng thực mau có thể tốn ra tới. Văn Thụy con ngươi đã không có ngày xưa ôn hòa. Kia sắc bén tầm mắt dừng ở nào đó góc, lạnh lùng nói. Thân là linh hồn là không thể cùng người giao lưu, trừ phi hắn có thể thăng cấp, cho nên. Tại đây phía trước đem hắn diệt trừ, hoàn toàn diệt trừ, cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hừ. Văn Thụy tự nhiên biết, này Trung Thiên cùng đều không phải là thiện lương hạng người. Bất quá là đối với chính mình ca ca Trung Thiên Lam có thâm hậu cảm tình. Hắn người như vậy, là lại ngu muội, lại ác độc người, nếu không Trung Thiên Lam cũng không đến mức càng đi càng xa, đơn giản là vì bảo hộ cái này đệ đệ. Trung Thiên cùng người như vậy khó có cái gì phát triển, Trung Thiên Lam nếu không phải có như vậy ngu muội đệ đệ, gì đến nôi đi đến này một bước. Cùng lúc đó, Quân Ngàn Hoàng cũng hơi hơi thở dài, không thể không nói, có đôi khi cảm tình thật đúng là đả thương người sâu vô cùng. Hảo đi, hắn cũng chỉ là cảm thán một chút. Rốt cuộc thủ túc chi tình cũng không phải người bình thường đều có thể vứt bỏ. Ân, ngươi cảm giác được hắn hơi thở sao? Vân Phi Nguyệt còn lại là hơi hơi cau mày. Linh hồn hơi thở cũng không phải là người bình thường đều có thể cảm giác. Linh hồn cơ hồ là không có bất luận cái gì năng lượng dao động, tự nhiên không tồn tại hơi thở, nhưng trước mắt Văn Thụy vì sao có thể cảm giác được? 1636 chương 1636, lùng bắt linh hồn của hắn. Phi Nguyệt, không cần lo lắng, như vậy linh hồn hơi thở, với ta mà nói, là không chỗ nào đột địa. Văn Thụy con ngươi nhiễm vải phần lạnh lẽo, khoe miệng hơi hơi câu lấy. Giờ phút này Văn Thụy đã cố tình thiếu niên, đến là thập phần đẹp mắt. Đáng tiếc, hắn lại thích mỗi ngày ngốc tại nàng không gian chiếc nhẫn. Hảo đi, so với chính mình thú thú càng có thể kéo dài ngốc, nàng cũng coi như là phục hắn. Phóng hiện đại, liền toàn bộ an tĩnh Mỹ nam tử. Ân, ta có thể cảm giác được này hơi thở ở chúng ta phụ cận bồi hồi, chỉ sợ thật đúng là không cam lòng đâu. Văn Thụy tự nhiên không có phát hiện Vân Phi Nguyệt tâm tư, như cũ nhàn nhạt nói, hử, thích bồi hồi, khiến cho hắn hãy chờ xem. Chẳng lẽ không có người khác có thể nhìn đến hắn? Ta cảm thấy ta có thể nhìn đến hắn, tự nhiên cũng có người khác có thể nhìn đến hắn. Lắc đầu, Văn Thụy chậm rãi nói, gia hỏa này như vậy đi theo chúng ta, ta tổng cảm thấy lần này dụ địch, hắn cũng là có chút cống hiến. Đột nhiên, Văn Thụy đáy lòng một cái lộ bộ, con người nhiễm hoảng sợ. Toàn bộ thân thể hơi hơi run rẩy một chút. Như thế nào? Chẳng lẽ nói là có người lợi dụng hắn? Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng tựa hồ minh bạch cái gì? Xem ra, chúng ta cần thiết lập tức khống chế này linh hồn. Văn Thụy con ngươi lần thứ hai phát ra u lanh quang mang, nếu là ta không đoán sai, khẳng định là có người lợi dụng linh hồn của hắn tới theo dõi chúng ta, nếu là làm hắn đi trở về. T. Nghĩ đến đây, Văn Thụy con ngươi càng là mang theo nồng đậm hoảng sợ. Hắn cũng không thể làm tiểu tử phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Gắt gao nắm nắm tay, không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì. Chỉ thấy Văn Thụy giống như một trận gió giống nhau biến mất ở trước mắt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lộ ra một tia chua xót tươi cười. Xem ra, tiểu tử thật đúng là hạnh phúc, có Văn Thụy như thế lo lắng. Ai, ta cái này làm nương, đáy lòng như thế nào tổng cảm thấy có chút không tha a. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình ngực, luôn có loại dầu dĩ tâm tình, trách không được lúc trước chính mình cha không thích Quân Ngàn Hoàng. Hảo đi. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, cứ như vậy cấp heo củng. Ân. Giống như không thể như vậy hình dung. Hảo, ngươi làm sao cần lo lắng. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, Văn Thụy năng lực cùng nhân phẩm vẫn là có bảo đảm, có thể làm tiểu tử hạnh phúc mới là thật sự, xem ra, muốn tốc độ làm tiểu tử vượt qua lôi kiếp mới là thật sự. Hảo đi. Đường đường lôi thần. Há có thể vĩnh viễn dùng như vậy tiểu nãi hoa hình thái đâu. Nói như vậy lên, ta nói bắt đầu tưởng tiểu cửu cùng tiểu tà, bọn họ cũng nên nhanh đi. Ân, tiểu tà gần nhất tin tức đều là ở sửa sang lại kế tiếp sự tình, đánh giá chỉ cần chờ tiểu cửu độ kiếp lúc sau, là có thể lại đây. Vươn tay quát quát nàng quỳnh mũi, Quân Ngàn Hoàng con ngươi mang theo nồng đậm sùng lịch. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Ghé vào hắn ngực, khoe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm, ân, đúng vậy, bọn họ đều hạnh phúc, chúng ta cũng muốn hạnh phúc đâu. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng cánh tay hơi dùng sức, đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, con ngươi nhiễm nồng đậm hạnh phúc quan mang, có lẽ đây là chính mình vận mệnh đi. 1637 chương 1637, nghịch tập. Tình huống tựa hồ đã xảy ra long trời lở đất xoay chuyển. Ít nhất giờ phút này, Nhân Dương Dòng binh đoàn cùng Đằng Vân Dòng binh đoàn người đều phá lệ hưng phấn. Nếu nói phía trước bọn họ không đến một ngày công phu, liền gặp đại lượng ma thú, như vậy giờ phút này một đường xuống dưới nói là thập phần an nhàn, từng bước trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười, ha ha, hiện giờ chúng ta cuối cùng là nhẹ nhàng. Ân, nghe này đó ma thú gào giống thanh, cùng bọn họ chiến đấu thanh âm, ta như thế nào đều cảm thấy cả người vui sướng. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là đoàn trưởng có biện pháp, bằng không ném mấy thứ này, chẳng phải là đáng tiếc. Hừ, cái này kêu làm gậy ông đập lưng ông, cuối cùng là làm cho bọn họ cũng biết cái gì gọi là trơ trẽn. Nhìn này phiên quang cảnh, Vân Phi Nguyệt đoàn người con ngươi cũng nhiễm nồng đậm hưng phấn. Đáy lòng nhịn không được cũng dơ lên một tia cười nhạt, thực hảo, như vậy kế tiếp chúng ta liền phải bay thẳng đến mục đích địa đi rồi, bất quá hết thể nghe theo an bài, không cần chính mình xông loạn, nếu không ta một mực không phụ trách. Ích lợi trước mặt. Nàng không dám bảo đảm mỗi người còn có thể như thế đồng lòng. Nhưng, nếu là không đồng lòng, như vậy nàng cũng liền không có tất yếu cản trở. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai lạnh lẽo vài phần, khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, nhìn về phía trước mắt chính mình đoàn đội. Là, chúng ta nhất định nghe theo đoàn trưởng an bài. Đoàn trưởng, ngài cứ yên tâm, mấy ngày này chúng ta cũng có nhất định ăn ý. Ha ha ha, đoàn trưởng, ta người này không có khác, chính là tham tài. Nhưng tham tài cũng muốn thủ chi hữu đạo, nếu là liền sinh mệnh cũng chưa, còn nói cái gì? Huống chi, hiện giờ chúng ta là đoàn đội đâu? Những lời này lại là nói đến đại bộ phận người nội tâm. Mọi người đều là vì này một ngụm cơm mà đến, nhưng... Như vậy ở chung làm cho bọn họ càng minh bạch cái gì là đoàn kết, cái gì là đoàn đội. Nhiệt tình ở bọn họ đáy lòng tăng vọt, từng bước kích động hưng phấn lên. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhiều ít là hưng phấn, gật gật đầu, vây vây tay. Chúng ta thả chậm tốc độ, 3 ngày lúc sau đến mục đích địa. Phúc! Lời này làm mọi người đều nhịn không được cười khẽ lên. Xem ra đoàn trưởng thật đúng là tưởng đi theo này đó đoàn đội phía sau, chế dễ ước, bất quá giống như bọn họ cũng thực thích hiệu quả như vậy. Đáng chết! Trình Hiểu Điệp đột nhiên phát hiện chung quanh động tinh thực không bình thường. Một cổ ma thú hơi thở bắt đầu thổi quét mà đến, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, ca ca, này! Này hình như là ma thú thanh âm. Giống giống giống. Giống giống giống giống. Âm điệu vừa ra hạ, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động lên, mà kia cường hãn ma thú càng là gào giống hướng tới Mân Lũ Dòng binh đoàn cùng Thiên Lưng Dòng binh đoàn công kích lại đây, tức khác mọi người một chút không có phản ứng lại đây. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn cho rằng mấy thứ này hẳn là đi theo Nhân Dương Dòng binh đoàn cùng Đằng Vân Dòng binh đoàn. Lúc này đột nhiên mà tới ma thú, làm cho bọn họ càng là luống cuống tay chân lên. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn hạ, càng có rất nhiều kia thảm thiết cầu cứu thanh. Huyết tinh một chút lan tràn toàn bộ không gian, cái này làm cho đoàn đội nhân tâm bắt đầu quân lính tăng dã, càng nhiều người cứ như vậy đột nhiên thành ma thú dưới lòng bàn chân vật hy sinh. Mọi người đều cho ta chuẩn bị tốt. Cùng lúc đó, chỉ thấy Trình cười con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết, khỏe miệng hơi hơi nhấp, đáy lòng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, không kịp nghĩ nhiều cái gì, cho ta đem này đó ma thú đánh bại. 1638 chương 1638, đậu nhi chơi sao? Trình cười một tiếng gọi. Hắn là cái thứ nhất nhảy ra, chỉ thấy hắn tốc độ đem toàn thân vũ khí ngưng tụ lên, hung hăng hướng tới ma thú công kích qua đi, tận lực giảm miễn chính mình đoàn đội hy sinh. Nhìn như vậy, Trình Hiểu Điệp đáy lòng một cái lộ bộ. Đột nhiên nhảy dựng lên, ca ca, làm ta cũng đến đây đi. Nói, nàng cũng đem toàn thân vũ khí phóng thích ra tới. Trong lúc nhất thời, ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, xôn xao. Từng đợt đáng sợ tiếng vang không trung vang lên, mang theo các loại quan mang, hung hăng hướng tới ma thú trên người công kích qua đi. Tức khắc, làm này ma thú bắt đầu kế tiếp lui về phía sau, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thời gian từng giọt sói mòn. Sở hữu ma thú tiêu diệt sạch sẽ, cái này làm cho bọn họ cảm thấy toàn thân đều phải mỏi mệt. Hảo, đại gia chậm rãi lên đường, dọc theo đường đi muốn đê điểm. Thật sâu hút khẩu khí, đem đáy lòng kia một mặt khó hiểu cùng lửa giận hung hăng áp chế xuống dưới, trời biết chuyện vừa rồi hơi kém làm cho bọn họ hủy diệt. Không, không, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể cho phép. Nghĩ đến vừa rồi hy sinh, chỉ thấy nghe được con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, việc này rốt cuộc là địa phương nào làm lỗi sao? Cà ca. Trình Hiểu Điệp hơi mang mỏi mệt ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài, ca ca, việc này như thế nào đều thực không bình thường a. Vì sao này đó ma thú đột nhiên hướng về phía chúng ta tới? Vươn tay, xoa xoa huyệt thái dương. Liên quan Mục Thanh Phàm cũng nhịn không được nói, không có khả năng a, này. Chẳng lẽ là chúng ta xui xẻo sao? Nhìn cái dạng này, Trình cười hung hăng hút khẩu khí, đi, chúng ta tiếp tục đi. Chỉ là này dọc theo đường đi, lại tựa hồ càng thêm quỷ dị, một đợt ma thú, hung hăng hướng tới cái này phương hướng đánh sâu vào lại đây. Nay càng là làm Trình cười đáy lòng đặc biệt nghi hoặc. Cha, cho ta cha. Cha. Nghe được lời này, Trình Hiểu Điệp cùng Mục Thanh Phàm một chút phản ứng không kịp, khó hiểu nói, cha cái gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi vài thứ kia đến chúng ta trong tay? Đáy lòng hung hăng một cái lộ bộ, Trình Hiểu Điệp cùng Mục Thanh Phàm nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng cũng không dám tin tưởng, việc này có thể là thật sự. Phải biết rằng, này nhân dương dòng binh đoàn rốt cuộc chỉ là một cái mới vừa thành lập dòng binh đoàn, vẫn là tán binh tạo thành, có thể. Có lợi hại như vậy. Cười ca ca. Đến mức này sao? Mục Thanh Phàm mang theo vài phần xấu hổ, cũng mang theo vài phần khó hiểu. Con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ lo lắng, ta coi kiểm tra một chút cũng hảo, miễn cho vạn nhất đi. Thật sâu hút khẩu khí, nàng con ngươi cũng nhiễm vài phần lo lắng. Nhìn như vậy, Trình Hiểu Điệp tốc độ làm người đem kho hàng bắt đầu cẩn thận lật xem. Quả nhiên, chỉ thấy kia một đống đã từng chính mình đưa ra đi đồ vật cư nhiên thật sự ở chính mình đoàn đội kho hàng. Đáng chết. Trình cười nắm tay hung hăng nện ở cái dương thượng, con ngươi mang theo nồng đậm vật mẹo, kia ngu xuẩn, bất quá một cái linh hồn, cũng không biết cùng ta thông báo một tiếng, chẳng lẽ cho người ta phát hiện không thành. Cà ca. Cái gì? Ân. Không có việc gì. Vẫy vẫy tay, hắn con ngươi cũng mang theo vài phần thị huyết, này rốt cuộc là linh hồn, liền chính mình muội muội cũng không biết, người khác như thế nào biết đến. Tám phần là có cái gì sự tình tách rời. Nha, này không phải Trình thiếu đoàn trưởng sao? Liên lúc này, mầm hoàn một âm điệu chậm rãi vang lên, con ngươi nhiễm vài phần tươi cười, tấm tắc, nhiều như vậy ma thú công kích, nghĩ đến các ngươi bên này thật đúng là náo nhiệt, đáng tiếc. Chúng ta bên này mấy ngày đều không có ma thú đâu. 1639 chương 1639, tính ta sơ ý. Hảo, hảo, xem như ta sơ ý. Trình cười nhìn mầm hoàn một bộ dáng, đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, chỉ là biểu mội thượng lại như cũ bình tĩnh. Con ngươi hơi hơi híp, nhợt nhạt cười nói. Bất quá, ta càng hy vọng các ngươi có thể đi rất xa, nếu không. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết, tử vong là đáng sợ cỡ nào, không phải sao. Nghe vậy, mầm hoàn một cũng nhịn không được khẽ cười nói, này đến là không nhọc phiền các ngươi lo lắng, ai ra, nghe này ma thú tiếng vang vẫn là rất lớn đâu, ha ha ha, chúng ta liền không bồi các ngươi, như vậy sung sướng, sẽ để lại cho các ngươi đi. Chính là, chúng ta muốn đi trước nhìn xem bên kia tình huống, ta nói Trình thiếu đoàn trưởng. Ngươi này thiếu đoàn trưởng đương vẫn là không tồi sao, có thể ra cửa gặp được ma thú công kích, vẫn là như thế thống nhất. Nhịn không được Lý Dung cũng khoe khoang cười cười. Thực mau mang theo chính mình đội ngũ hướng tới phía trước hành tẩu lên. Đáng chết. Nhìn những người này như thế kiêu ngạo, Trình Hiểu Điệp đáy lòng mang theo nồng đậm hận ý, gắt gao nắm nắm tay, con ngươi nhiễm hừng hực liệt hỏa. Chỉ là kêu ma thú tiếng vang là như thế rõ ràng. Cái này làm cho nàng đáy lòng nhiều ít cũng mang theo lo lắng. Tốc độ làm người đem này đó thảo dược xử trí, về sau bắt đầu nỗ lực đối kháng này đó ma thú. Kaka, ta coi chúng ta cũng không thể tiện nghi những người này. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn này một đợt ma thú công kích, thập phần đáng sợ. Cái này làm cho Trình Hiểu Điệp đáy lòng cũng mang theo nồng đậm lo lắng, càng là tới gần này sơn động, này đó ma thú cũng càng thêm lợi hại, chúng ta như vậy cũng là vô pháp chống cự, không bằng. Nhìn đến Trình Hiểu Điệp bộ dáng, Trình cười đột nhiên minh bạch lại đây. trong mắt mang theo một tia thị huyết biểu tình. Thực hảo, những người này không phải thích chế rêu sao, chúng ta đây khiến cho bọn họ xem cái đủ, nhưng hảo. Cười ca ca quả nhiên là thông tuệ. Mục Thanh Phàm con ngươi cũng mang theo nồng đậm lửa giận, những người này muốn nhìn chê cười, chúng ta khiến cho hắn xem cái đủ. Hảo, chúng ta đây cứ như vậy quyết định. Gật gật đầu, Trình cười đáy lòng cũng mang theo nồng đậm lửa giận, khiếp nhìn Vân Phi Nguyệt bọn họ đội ngũ nhìn qua đi, đêm này đó còn chưa từng xử lý tốt dự thảo, chộp trong tay. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tức khắc mọi người đều trợn tròn mắt. Thứ này rõ ràng không thể lấy a. Nhưng, trước mắt nhìn Trình cười chính mình trước bắt lấy một phen dự thảo, người khác tuy rằng đáy lòng sợ hãi cùng khó hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. Cũng thực mau bắt lấy một phen dự thảo. Hảo, chúng ta hướng tới bọn họ đội ngũ tiến lên. Trình cười cười lạnh một tiếng, thực hảo, dám tính kế chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên làm cho bọn họ trả giá đại giới sao? Nghe được lời này, những người này một chút lại minh bạch lại đây, từng bước mang theo hưng phấn tươi cười, ha ha ha, vẫn là chúng ta thiếu đoàn trưởng có bản lĩnh, bọn họ tưởng hãm hại chúng ta liền hãm hại qua đi. Chính là, bất quá là một cái tân tán binh đoàn mà thôi. Thiếu đoàn trưởng, bọn họ đưa lại đây chết, chúng ta khiến cho bọn họ chết. Nghe cách đó không xa ma thú kia nhảy đau tiếng vang, tức khắc làm mọi người đáy lòng đều nhịn không được sợ hãi. Giống giống giống. Phanh phanh phanh. Kia từng tiếng ma thú gào giống thanh, cùng với mặt đất run rẩy thanh, cái này làm cho bọn họ đoàn đội người càng là sợ hãi lên. Đi, không thể đang đợi. Hảo, ca ca, chúng ta tiến lên. Theo Trình cười động tác, mọi người bắt lấy thảo dược hướng về phía Nhân Dương dòng binh đoàn cùng Đằng Vân dòng binh đoàn đánh sâu vào qua đi. 1640 chương 1640, ha ha, hù chết các ngươi. Đoàn trưởng, mau xem. Liền lúc này, Nhân Dương dòng binh đoàn cùng Đằng Vân dòng binh đoàn người đều giật mình nhìn chằm chằm phía sau cách đó không xa đi theo chính mình xông tới người. Nhìn không được nhướng nhướng mày, những người này đi theo chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ muốn chúng ta giúp vội đánh này đó ma thú. Thật thật là không biết xấu hổ. Hừ, xem ra chúng ta không bằng trực tiếp đem những người này giết tính. Đừng nóng nội. Nhìn cái dạng này. Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, đại gia đem chính mình ma thú đều cho ta thả ra. Hừ, tưởng Mỹ. Đây chính là chính bọn họ trêu chọc phiền thoái, chẳng lẽ còn muốn cho nàng xử lý, quả thực chính là buồn cười tới cực điểm. Đoàn trưởng, hiện tại phải làm như thế nào? Thả ra chính mình ma thú, tức khác toàn bộ đội ngũ đại bộ phận đều cấp ma thú chống chất. Tức khắc cái này làm cho Trình cười người hoàn toàn trợn tròn mắt, nguyên bản còn tưởng xông tới làm những người này xui xẻo, nhưng trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một cổ đáng sợ ma thú đội ngũ. Này! Này không phải thành có nhân bánh quy. Thiếu! Thiếu đoàn trưởng, này! Này ma thú đội ngũ lại là sao lại thế này? T! Mọi người mang theo nồng đậm hoảng sợ, trong tay bắt lấy dược liệu, một chút không biết muốn như thế nào xử lý. Nhìn phía trước này một con ma thú đội ngũ giống như rõ ràng so đi theo chính mình mà đến ma thú đội ngũ càng đáng sợ, nị mạ. Nha, các ngươi đây là muốn tới đưa chúng ta sao? Vân Phi Nguyệt đứng ở hồng sắt trên người, chỉ thấy hồng sắt mở ra thật lớn cánh, một tiếng thét dài, dơ lên nồng đậm kinh thường. Những người này cư nhiên dám cùng chính mình chủ nhân làm đối, không phải tìm chết kết quả sao? Tấm tắc, ngươi nói chúng ta sẽ không thế các ngươi giết ma thú. Thật là buồn cười. Nâng chính mình cằm, mang theo nồng đậm kinh thường. Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi chính mình sản xuất quả đắng, đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy có thể đánh quá chúng ta đội ngũ, cũng có thể thử xem. T. Này! Này viết ma thú là bọn họ đội ngũ sao? Nhìn cái dạng này, một chút làm cho bọn họ đáy lòng mang theo nồng đậm hoảng sợ. Thiên A, đây là tình huống như thế nào, phía trước này đó ma thú thật sự thật đáng sợ. Đúng vậy, này đó ma thú căn bản liền không công kích Nhân Dương dòng binh đoàn cùng Đằng Vân dòng binh đoàn người. Đây là vì sao? A a a, này cũng quá kỳ quái đi, Thiên A, ai tới nói cho ta, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao sẽ như vậy? Không cần A, ta còn không muốn chết A. Thiếu đoàn trưởng, chúng ta muốn như thế nào cho phải A? Một chút mọi người đều bắt đầu hoảng loạn, không biết muốn như thế nào cho phải. Đấy lòng hung hăng run rẩy, đối mặt sinh tử sự tình, vẫn là làm người vô pháp bình tĩnh. Ta coi này đó ma thú giống như cùng phía sau không giống nhau A. Tuy rằng này đó giống như lợi hại hơn, nhưng làm người cảm thấy đã không có kia một cổ lệ khí. Đúng đúng, nhìn giống như đều là thuần phục ma thú. Thiên, không phải đâu, kẻ hèn một cái tán binh, cư nhiên có thể thuần phục ma thú. Còn ở như thế ngắn ngủi thời gian thuần phục. A, không phải chúng ta nhìn lầm rồi đi. Một chút, không biết ai bắt đầu trước nói, từng bước càng là kinh hoàng lên. Liên quan Trình cười sắc mặt sớm đã y liền trở nên thập phần khó coi. 1641 chương 1641, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng, như vậy ngắn ngủi thời gian, sao có thể thuần phục nhiều như vậy ma thú? Đúng đúng đúng, nhất định là lầm. Trong lúc nhất thời, Thiên Ưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn người từng bước mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt kia một màn. Mà chính mình phía sau vừa rồi còn cấp tốc chạy như điên trọng tới ma thú, tựa hồ cũng bắt đầu do dự. Từng bước ngừng ở cách đó không xa. Tựa hồ tưởng công kích, lại có rõ ràng ở sợ hãi cái gì. Bọn họ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch chỉ sợ này đó ma thú đều là sợ hãi. Ngươi, các ngươi, sao có thể có nhiều như vậy ma thú? Trình cười run rẩy âm điệu, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt cảnh tượng. Run rẩy âm điệu, không, không có khả năng, các ngươi rốt cuộc là chơi cái gì đa dạng. Gắt gao nhấp môi, trợn tròn hai trong mắt, hắn cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ đều không giống nhau. Trình Hiểu Điệp càng là trợn tròn hai mắt. Hung hăng nói, đừng tưởng rằng trộm tới này đó ma thú liền có thể thay thế hết thảy, không có khả năng, không có khả năng. Lý trí tuy rằng nói cho chính mình, này hết thảy khẳng định là thật sự, nhưng bọn họ đấy lòng lại là như thế không cam lòng, tổng cảm thấy những người này đều bất quá là đám ô hợp, như thế nào có thể cùng chính mình đánh đồng. Thái, Lý Dũng nhìn những người này sắc mặt, con ngươi càng là khinh thường vài phần. Đột nhiên chiếm ra tới, hung hăng nói, kẻ hèn một cái Thiên Ưng Dòng binh đoàn cùng Mân Ú Dòng binh đoàn, chúng ta thật đúng là không ngại ở đáy mắt, thế nào, nếu là không tin chúng ta thế lực, ngươi hoàn toàn có thể chờ cơ hội nhìn một cái bái. Ha ha ha, lão nương chính là không quen nhìn các ngươi này những xuẩn đồ vật. Tạ Lan cũng nhịn không được lạnh lùng nói, hảo, lão nương không rảnh đi theo các ngươi cùng nhau chiến đấu, này phía sau ma thú các ngươi chính mình nhìn làm, ta chính là phải đi. Khẽ hừ một tiếng, nhìn này phía sau nhiều như vậy ma thú như hổ rình mồi. Cái này làm cho tâm tình của nàng cực hảo. Phải biết rằng, ngày thường này Mân Lũ Dòng binh đoàn nhưng không thiếu đắc tội với người. Ai, các ngươi Dòng binh đoàn không phải luôn luôn thích nhạn quá rút mau sao? Chính là, không phải thích một mau không dư thừa sao? Lúc này các ngươi đều trộm tới hảo, chúng ta cũng liền không cần. Đừng khách khí, này đó ma thú đều tặng cho các ngươi. Cùng lúc đó, chỉ thấy mặt khác lính đánh thuê đều cười ha ha lên, thực mau đem chính mình ma thú thu trở về, hướng tới Thiên Ưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn lộ ra khinh thường tươi cười. Đáng chết, các ngươi cư nhiên dám nhục nhã nhà ta cười ca ca. Mắt thấy cái này tình huống, cái này làm cho Mục Thanh Phàm đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, đem toàn thân vũ khí động lại lên, hung hăng hướng tới Tạ Lan công kích đi xuống. Phúc! Này xuẩn nữ nhân! Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, hiện giờ Tạ Lan cũng không phải là này ngu xuẩn có thể so sánh. Âm điệu thập phần thanh nhu, lại là dừng ở Mục Thanh Phàm lỗ tai, càng là tức giận. Tạ Lan, ta nói muốn nhìn, ngươi rốt cuộc hiện tại nhiều lợi hại. Nàng mới không tin. Một người có thể đoạn thời gian như vậy biến hóa, nhất định đều là giả. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng mới bình tĩnh vài phần, ừ, đừng nghĩ lừa gạt ta. Tẩu tử, nhìn tình huống này tựa hồ càng thêm không hảo khống chế. Phía sau ma thú cũng bởi vì Đằng Vân Dòng binh đoàn cùng Nhân Dương Dòng binh đoàn người đem ma thú thu hồi đi lúc sau, bắt đầu ngao ngoe dục dịch, cái này làm cho Trình Hiểu Điệp đáy lòng càng là khinh thường. Cái này xuẩn nữ nhân, chẳng lẽ không biết lúc này không thể hành động theo cảm tình. 1642 chương 1642, không đầu góc nữ nhân. Huống chi, chính mình đối mặt như thế cường đại ma thú, không biết muốn trước chu sát ma thú sao. Tẩu tử, lúc này cũng không thể hành động theo cảm tình. Chạy nhanh chắn nàng trước mặt. Muội muội. Nhìn Trình Hiểu Điệp cư nhiên che ở chính mình trước mặt. Cái này làm cho Mục Thanh Phàm đấy lòng khinh thường vài phần, ngày thường tuy rằng yêu thương cái này muội muội, nhưng rốt cuộc không phải chính mình thân nhân, nếu không phải bởi vì cười ca ca, nàng mới sẽ không đối nữ nhân này hảo. Hiện giờ nàng đương nhiên càng để ý cười ca ca. Muội muội đừng vội làm cho ta, hiện giờ cười ca ca cho người ta nhục nhã, chẳng lẽ không nên giáo huấn? Nhìn như vậy, Trình cười cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt, chỉ cảm thấy chính mình ra đầu đều một trận đau đớn, Mục Thanh Phàm như vậy xuẩn nữ nhân. Cứ nhiên liền chính mình muội muội đều không bằng, thật muốn cưới trở về, quả thực chính là muốn chết. Nghĩ đến đây, Trình cười đáy lòng càng thêm khinh thường. Chỉ là rốt cuộc chính mình không thể rời đi nàng thế lực cùng thực lực, chỉ có thể nghiêm túc nội tâm khinh thường, chậm rãi đứng dậy, chắn nàng trước mặt, Thanh Phàm, không cần cùng nàng xung đột, hiện tại chúng ta địch nhân là phía sau ma thú. Cười ca ca. Lời này làm Mục Thanh Phàm đáy lòng có chút ủy khuất, những người này như thế ước hiếp ngươi, ngươi cũng có thể chịu được. Không sao. Có một số việc không phải không quen nhìn liền có thể, những việc này ta sẽ đến xử lý. Thật sâu hút khẩu khí, Trình cười con ngươi nhiễm vài phần lửa giận. lạnh lùng hướng tới Tạ Lan đoàn người nhìn qua đi. Hắn nhất định phải nháo minh bạch, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn Đằng Vân Dung binh đoàn người từng bước đều có ma thú, cái này làm cho hắn cảm giác được một cổ đến từ chính linh hồn sợ hãi cùng nguy cơ cảm. Vốn dĩ chính mình đoàn đội chính là chiếm nhất lưu Dung binh đoàn cuối cùng, nhưng hôm nay, khẳng định cấp trước mắt này hai cái Dung binh đoàn tễ đi xuống, này đáy lòng hận ý, tự nhiên không cách nào hình dung. Tạ Thanh Niên đoàn người nhìn chằm chằm như vậy, con ngươi càng thêm khinh thường. Khẽ hừ một tiếng, cũng lười đến tiếp tục nói cái gì, mang theo chính mình đội ngũ cư như vậy hướng tới mục đích địa hành tẩu qua đi. Đến nỗi phía sau là thế nào một phen đất rung núi chuyển, cùng chính mình không quan hệ. Nếu không phải Trình Cười tưởng hại nàng, nàng lại như thế nào sẽ hại Trình Cười nột. Đoàn trưởng, ngươi xem. Thức mau, bọn họ đã tới rồi sơn động bên cạnh, giờ phút này rất nhiều đoàn đội đã chắn ở sơn động khẩu, ai cũng không dám dễ dàng xâm nhập, chỉ thấy sơn động khẩu cũng không tiểu. Cũng có thể xuyên thấu qua ánh sáng nhìn đến bên trong khổng lồ diện tích. Chỉ là kia một đạo ánh bạch sắc quang mang lại là bao vây lấy toàn bộ sơn động. Cái này làm cho mọi người đáy lòng một cái lộ bộ, từng bước không biết này ánh bạch sắc quang mang rốt cuộc là thứ gì, cũng chỉ có thể tại chỗ chờ. Hoàng, đây là cái gì? Chỉ sợ là một tầng bảo hộ quang mang, nếu là ta không cảm ứng sai, này thánh thiên liễu tuyệt đối tại đây trong sơn động, đánh giá chờ thánh thiên liễu thành thục phía trước, này bảo hộ quang mang sẽ rút đi. Quay đầu lại chúng ta cũng không cần quá xúc động. Con ngươi, cẩn thận nhìn chằm chằm sơn động. Khoe miệng lại là phía một tia nhợt nhạt tươi cười. Giờ phút này, rất nhiều người đã bắt đầu ở phụ cận hạ trại, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng làm chính mình đoàn đội ở phụ cận hạ trại, rốt cuộc việc này cấp không tới. Nghỉ ngơi đi, nhìn này nhan sắc, ít nhất còn cần 2 ngày thời gian. Dẫn theo Vân Phi Nguyệt vào doanh trướng, mấy ngày này thật đúng là không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, thừa dịp lúc này nghỉ ngơi cũng là không tồi. 1643 chương 1643, thật là nị oai. Ân. Gật gật đầu, nị oai tại quân ngàn hoàng trong lòng ngực, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Đôi tay, theo bản năng câu lấy cổ hắn, con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang quan mang, lại nói tiếp, chúng ta tựa hồ thật lâu không như vậy nhẹ nhàng, thật sự thực hoài niệm đâu. Đầu, đặt ở hắn ngực. Người, ngồi ở hắn hai đầu gối thượng. Cả người mang theo vài phần hạnh phúc quan mang, hơi hơi hoạt động vài phần. Từ đi vào cái này địa phương, mỗi ngày phải làm chính là liền thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Nói thật, nếu là có lựa chọn, nàng thật sự không thích như vậy nhật tử. Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy bộ dáng, nhịn không được quân ngàn hoàng đáy lòng cũng ẩn ẩn đau đớn vài phần, từ từ thở dài, vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngoan, có một số việc thực mau là có thể kết thúc. Đúng vậy, hắn sẽ không làm như vậy nhật tử lại tiếp tục. Hắn muốn chính là cho nàng một phần bình an. Hai trong mắt. Lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt khắc vào cốt tủy nữ nhân, hắn ấy lòng có nùng không hòa tan được xin lỗi. Hoàng. Cảm giác được hắn xin lỗi, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mang theo vài phần không tha. Vươn tay câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng cười nói, ngươi nhà, sự tình gì đều là quá tích cực, ngươi biết rõ với ta mà nói, cùng ngươi sóng vai mới là ta muốn nhất sinh hoạt, như vậy, ngươi cần gì phải như vậy xin lỗi. Nhưng, phu nhân, vi phu thật sự rất muốn cho ngươi một đời an ổn. Ta cũng muốn a. Từ từ thở dài, nhẹ nhàng nói, nhưng trên thế giới này không có hoàn mỹ sự tình, chúng ta sứ mệnh cũng không tới phiên những người khác tới hoàn thành, chờ. Hết thể thái bình, hoàng, cầu ngươi, mang ta rời đi nơi này. Nâng đầu, con ngươi nhiễm vải phần kiên định. Nếu là có thể, nàng muốn bất quá là cùng hắn, cùng hài tử. Một phần an ổn nhật tử. Hảo, cường kiện hữu lực cánh tay, cứ như vậy vòng nàng vòng eo. Con ngươi nhiễm vải phần không tha biểu tình. Đấy lòng lại là mang theo hạnh phúc, gặp được ngươi, là ta cả đời hạnh phúc, ngươi biết không? Ngón tay, nhẹ nhàng ở nàng khuôn mặt thượng phủ quá. Kia hồng nộn kiều môi làm hắn đấy lòng lần thứ hai hung hăng run rẩy. Mang theo vài phần nóng rực hơi thở, ngón tay thon dài không biết khi nào đã phủ lên nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng nói, như vậy, tối nay khiến cho chúng ta từ bỏ hết thảy, thiên địa chỉ có chúng ta tồn tại, tốt không? Âm điệu đè thấp, mang theo nồng đậm dục vọng, cũng mang theo một cổ lửa nóng nóng rực. Tựa hồ đều có thể đem Vân Phi Nguyệt bị phỏng. Nhưng, nay một phần nóng rực, lại là làm nàng tâm cũng đi theo hung hăng run rẩy lên. Hận không thể cứ như vậy cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. Ngón tay câu lấy cổ hắn. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mạt thiên kiều bá mị tươi cười, hơi hơi câu lấy khỏe miệng, nhẹ nhàng nói, kia hành, tối nay cũng chỉ có ngươi cùng ta. Âm điệu chung có nói không nên lời mị hoặc. Tức khắc, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đều căng thẳng. Toàn bộ thân thể đi theo nóng rực lên. Kia một cổ khô nóng hơi thở làm hắn toàn thân trên dưới tựa hồ điểm giống nhau, con ngươi càng là mang theo một cổ làm người ta nói không ra nóng rực. Tiểu Nguyệt Nhi, thật sâu hút khẩu khí, âm điệu cũng bắt đầu thô ếch vài phần. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chọn nàng cằm, con ngươi mang theo nồng đậm thâm tình, ngươi thật đẹp, mỹ làm ta vô pháp hô hấp, mỹ làm ta vô pháp quên. Chậm rãi, hắn bắt đầu chống đầu, hướng tới kiều kiều nộn môi đỏ tới gần. 1644 chương 1644, lẫn nhau thiên sứ. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt Tâm cũng bắt đầu đi theo hung hăng run rẩy, toàn bộ khuôn mặt mang theo một cổ nồng đậm e lệ. Kia một mạt hồng nhuận lặng yên bò lên trên nàng khuôn mặt. Càng là thêm vài phần vũ mị, làm quân ngàn hoàng tim đập giống như trống trận phanh phanh phanh, vô pháp đình chỉ. Ngón tay, hơi hơi run rẩy. Bốn mắt chạm nhau, giống như một cổ cường đại điện lưu, hung hăng xỏ xuyên qua hai người thân thể. Hai người chỉ cảm thấy kia một cổ nóng rực bắt đầu tại thân thể lan tràn. Tiểu Nguyệt Nhi, quân ngàn hoàng âm điệu càng thêm thô ếch, hầu kết hoạt động vài phần, con ngươi kia một mạt sậu nhiệt cũng càng thêm lửa nóng, càng là làm Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt tựa hồ đều bắt đầu đi theo thiêu đốt lên. Theo bản năng là vươn đầu lưỡi, thêm một chút khô giá môi. Con ngươi mang theo vài phần e lệ, nô, ta ở. Hảo, ta biết ngươi ở, vĩnh viễn đều ở. Cười cười. Chỉ thấy quân ngàn hoàng môi càng thêm gần sát nàng miệng nhỏ, kia một cổ nóng rực hơi thở, phun ở nàng khuôn mặt, đảo qua nàng vành thai, làm nàng toàn thân một cái dùng mình. Rốt cuộc, quân ngàn hoàng thân thể dán xuống dưới, hơi lạnh băng môi, dán lên Vân Phi Nguyệt kia tiểu nộn môi đỏ. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân hoàn toàn run rẩy lên. Đôi tay bắt đầu vô lực câu ở trên vai hắn. Nay một hôn, phảng phất trời đất quay cuồng, chỉnh trái tim cứ như vậy hoàn toàn nhảy nhót lên, đã quên thời gian. Đã quên bất luận cái gì hết thảy. Quân ngàn hoàng ngón tay không biết khi nào đã linh hoạt dừng lại ở nàng kia cao ngất nhu mị phía trên. Hơi hơi nhéo lên. Mềm mại xúc cảm, càng là làm hắn bắt đầu gấp không chờ nổi yêu cầu. Hoàng. Ngoan. Một đêm, tựa hồ cứ như vậy đi qua, kia một loại thực cốt tiêu hồn cảm giác lại là làm hai người đều nhịn không được tiếp tục triền miên một lát. Vân Phi Nguyệt An mặc màu trắng trung y rì, dựa vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực, khỏe miệng câu lấy một tia hạnh phúc an ổn tươi cười. Nhẹ nhàng nói, nô, cái này ngươi chính là vừa lòng, ân. Âm điệu chung mang theo nồng đậm trêu chọc. Hào đi. Từ hai người tới nơi này, tựa hồ thật sự rất ít ngọt ngọt ngào ngào. Hùng chi nơi này hết thảy đều là không biết. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhịn không được một trận đau đầu, cái gì thần long nhất tộc, cái gì vu nữ nhất tộc. Đều đi gặp quỷ đi. Nàng chỉ nghĩ có được trước mắt nam nhân thôi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hơi lửa giận hai trong mắt. Quân ngàn hoàng con ngươi cũng nhịn không được nhiễm vài phần tươi cười, nhẹ nhàng vươn tay phất qua nàng khuôn mặt, ha ha, ngươi nha, yên tâm, này hết thể thực mau là có thể kết thúc. Nô, ta tin tưởng ngươi. Dựa vào hắn ngực, nghe hắn cường kiện hữu lực tiếng tim đập, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình là một cái phổ phổ thông thông hạnh phúc tiểu nữ nhân thôi. Đôi tay theo bản năng vòng hắn vòng eo. Nghĩ đến hết thể, nàng khoe miệng càng là câu lấy một tia hạnh phúc, nô, có lẽ ông trời thật đúng là đối chúng ta thập phần hậu ái. Ít nhất mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, chúng ta lẫn nhau đều có được đối phương, không phải sao? Ha ha! Cười khẽ một tiếng, quân ngàn hoàng con ngươi kia một phần ôn nhu càng thêm nồng đậm. Đúng vậy, lẫn nhau đều có được đối phương, đây là lớn nhất hạnh phúc, như vậy. Hắn còn có cái gì không hài lòng đâu. Phu nhân, vi phu vĩnh viễn đều thủ ngươi, vĩnh viễn đều đau ngươi, có biết sao? Cánh tay lực độ hơi hơi tăng lớn, nhẹ nhàng nở nụ cười, hai người chi gian kia một loại ấm áp. Là những người khác vô pháp lý giải. 1645 chương 1645, không cam lòng. Một ngày, thời gian cứ như vậy chậm rãi quá khứ. Hạ trại ở phụ cận người đều nhịn không được bắt đầu kích động lên. Không thể không nói, trước mắt này sơn động hết thảy bắt đầu có biến hóa, chỉ thấy nguyên bản kia nồng đậm màu trắng hơi thở, bắt đầu chậm rãi trở nên làm nhạt, đặc biệt là kia thánh thiên liễu hơi thở, chính là bọn họ ở ngoài động đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Như vậy cảm giác càng là làm mọi người đều ngao ngoe dục dịch. Không được, như vậy đi xuống, lao tử thật là nhịn không được. Chính là a, chẳng lẽ cứ như vậy vĩnh viễn đứng ở bên cạnh chờ, ta dù sao làm không được, này thánh thiên liễu hơi thở đã như thế nồng đậm, chờ các ngươi như vậy lo lắng, này thánh thiên liễu đã sớm cấp ma thú ăn sạch. Hừ, chúng ta đều là lính đánh thuê, vốn dĩ chính là mạo hiểm, như thế nào làm khởi sự tình tới, cái gì đều lo lắng, kia còn muốn mạo hiểm cái gì. Thánh thiên liễu dụ hoặc thật sự là quá lớn. Quang này hơi thở đều làm người cảm giác được chính mình vũ khí tựa hồ càng dư thừa, toàn thân tựa hồ đều bắt đầu căng thẳng vài phần, nếu là có thể ăn này thánh thiên liễu. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, những người này thật đúng là thực sốt ruột đâu. Nhẹ nhàng thở dài, thánh thiên liễu, nàng nhất định phải được. Nhưng nàng càng minh bạch, chính mình an toàn so cái gì đều quan trọng. Ân, không sao cả, bọn họ nếu là thích mạnh mẽ đi vào, khiến cho bọn họ đi vào. Tùy tay nắm một viên linh quả, Quân Ngàn Hoàng cắn một ngụm, khoe miệng lại là mang theo nhàn nhạt tươi cười, hận không thể những người này đều đi đường chính mình đá cây chân. Dù sao hắn cũng không phải cái loại này thiện tâm người, nơi nào sẽ để ý những người này chết sống đâu. Liền ngươi sẽ ăn. Trận trắng mắt. Vân Phi Nguyệt chút nào không ngại ở hắn cắn quá linh quả thượng hung hăng cắn một ngụm, hiện giờ rất nhiều binh đoàn người đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch, phỏng chừng nhất muộn chiều nay liền có người sẽ mạnh mẽ đi vào. Ân, nay mùi hương thật đúng là làm nhân thân tâm thoải mái, tự nhiên cũng là người nhịn không được này một phần dụ hoặc. Quân Ngàn Hoàng thuận thế điều chỉnh một chút chính mình vũ khí. Tuy rằng chỉ là hơi thở, nhưng cũng thật là làm người được lợi không ít. Cũng khó trách giống nhau người chịu không nổi này một phần dụ dỗ cùng xúc động. Hoàng. Ân. Ngươi nói chúng ta đoàn đội người thật sự còn có thể kiên trì bao lâu? Ta như thế nào biết? Nhún nhún vai, hắn lại không phải những người này, Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt nói, bất quá buổi chiều hơi thở khẳng định sẽ càng ngày càng cường hãn, cũng càng ngày càng nồng đậm, nghĩ đến thứ này thực sắp chân chính thành thủ, chúng ta cũng đến chuẩn bị một chút, tìm cơ hội. Từ từ thở dài. Hiện tại vừa mới bắt đầu, này hơi thở khiến cho người nhịn không được. Buổi chiều, chẳng phải là làm rất nhiều người bắt đầu hướng đóng. Bất quá, dựa vào hắn tính toán, này thành thục ít nhất còn cần 3 ngày. Hừ, liền lúc này, chỉ thấy Trình Cười mang theo chính mình đội ngũ chật vật vọt lại đây, nhìn trước mắt tình huống, đáy lòng cũng mang theo vài phần lo lắng, chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt đoàn người, đáy lòng liền nén không được lửa giận vài phần. Ca ca, ngài nghe này mùi hương, có phải hay không hẳn là muôn chín? Trình Hiểu Điệp bất chấp cùng Vân Phi Nguyệt đoàn người chí khí, cảm giác được này thánh thiên liễu hơi thở, tức khắc toàn bộ con ngươi đều nhiễm vài phần hưng phấn. Cười ca ca, thứ này cũng thật hảo đâu. Mục Thanh Phàm tựa hồ không cam lòng lạc hậu, chạy nhanh tễ lại đây, nếu không, chúng ta người đi vào trước nhìn xem. Hai tròng mắt trung sáng long lanh, mang theo nồng đậm hưng phấn. 1646 chương 1646, sao động lính đánh thuê. Cười ca ca, nếu không, ta làm ta người đi vào trước. Thiên Đầu, mang theo vài phần ngây thơ, càng là mang theo nồng đậm lấy lòng, nghiêm túc nói, thứ này chúng ta cũng là nhất định phải được. Như vậy có thể làm Cười ca ca thăng cấp đâu, cha cũng yêu cầu thứ này đâu. Hảo đi, này rốt cuộc có vài viên, tự nhiên đủ phân. Chớp đôi mắt, phảng phất này trái cây đã tới tay giống nhau, quay đầu lại cha một cái, ta một cái, ngươi một cái, đoàn trưởng một cái. Không phải khá tốt. Phúc! Nghe được lời này, Trình Hiểu Điệp hoàn toàn vượng đồ ăn. Nị mạ, các ngươi đều có, ta không có sao. Đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận. Nhưng nàng cũng biết ca ca tuyệt đối sẽ không đem này linh quả phân cho trước mắt này xuẩn nữ nhân. Lúc này mới bình ổn vài phần lửa giận, ca ca, quay đầu lại thứ này ngươi cũng đến cho ta nhìn một cái a. Nhìn không được, vẫn là mang theo vài phần ghen tuông. Yên tâm, ca ca nếu là có, khẳng định không thể thiếu ngươi. Vươn tay, xoa xoa chính mình muội muội đầu tóc, đang nói, này trái cây không phải nói 5 viên sao, như thế nào có thể thiếu ngươi. Nghe được lời này, Mục Thanh Phàm đấy lòng tuy rằng có không mừng. Khá vậy không nghĩ làm Trình Cười không cao hứng, vì thế cười khẽ một tiếng, cũng không phải là sao, muội muội lo lắng cái gì đâu. Bất quá, hiện tại chúng ta yêu cầu hạ trại. Trình Cười lắc đầu, nghiêm túc nói, ngươi xem bọn họ đều là nghỉ ngơi dư thừa người, chúng ta này một đường nhưng tiêu hao không ít đồ vật, không điều chỉnh một phen là không được. Lắc đầu, này mùi hương tuy rằng thật sự thực mê người, nhưng hắn càng minh bạch, nếu là sinh mệnh cũng chưa. Hảo đi, mặt khác cũng không có gì nói. Đang nói, này mùi hương vừa mới phát ra, nếu thật là thành thục, những người này cũng không đến mức ở chỗ này hạ trại. Chính là Mục Thanh Phàm nhịn không được nói, cười ca ca. Này sao lại có thể đâu? Dầu miệng nhỏ. Thập phân bất mãn nói, chẳng lẽ muốn xem bọn họ đi vào đem thánh thiên liễu. Thanh Phàm, nếu là ngươi không tin ta, ta cũng không có biện pháp, dù sao ta phải làm ta đoàn đội nghỉ ngơi. Nếu là nói dọc theo đường đi, Trình Cười còn có thể chịu đựng, nhưng hôm nay nàng là không có biện pháp tẩn nhẫn. Nữ nhân này thật sự không phải giống nhau ngu muội. Đây chính là mấu chốt thời cơ. Nếu là làm này ngu xuẩn phá hủy, chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Trình Cười nhịn không được nghiêm túc nói, Mục Thanh Phàm, nhớ kỹ, này một hồi bắt đầu phải nghe theo ta an bài, rốt cuộc giờ khắc này bắt đầu, đối chúng ta sinh mệnh đều có nồng đậm ảnh hưởng. Cười ca ca. Mục Thanh Phàm lần đầu tiên nghe được Trình Cười như vậy lửa giận, một chút cũng sợ hãi. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Trình Cười. Mà Trình Hiểu Điệp còn lại là nhịn không được phiên mấy cái đại đại xem thường. Hảo, ngoan, nghỉ ngơi. Hạ trại. Phất phất tay, Trình Cười giờ phút này chỉ nghĩ hảo hảo điều chỉnh một chút, cũng không có an ủi cái này pha lê tâm. Nha, không thể tưởng được này Trình Cười nhưng thật ra một nhân tài, thật là đáng tiếc. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng. Đoàn trưởng, ngươi xem, bọn họ giống như đều bắt đầu sao động. Mầm Hoan một nhịn không được hướng tới phía trước nhìn qua đi. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, này trái cây mùi hương càng thêm nồng đậm, này đó lính đánh thuê bắt đầu đều nhịn không được đáy lòng tham lam, từng bước nóng nảy tưởng vọt vào đi. Ân, tùy tiện bọn họ đi, ngươi nhìn chằm chằm chúng ta người, làm chúng ta người chính mình chú ý an toàn, nếu là không phục từ an bài, ta cũng không đỡ, coi như chưa từng có người này. Vân Phi Nguyệt Tâm điệu thập phần lười biếng. Ma thú, đan dược, nàng đều là phân một phần đi xuống. Bất quá nếu là những người này không đủ tiêu chuẩn, nàng tự nhiên cũng sẽ không quá để ý là được. 1647 chương 1647, ta tin tưởng bọn họ. Đoàn trưởng. Đột nhiên, Mầm Hoàn một nghiêm túc nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, ta tin tưởng bọn họ. Con ngươi nhiễm một tia thận trọng, cũng nhiễm vài phần kiên định, những người này, nhất định đều sẽ lưu lại, trở thành chúng ta tinh anh. Nâng đầu, chậm rãi nhìn về phía chính mình đội ngũ, khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, chính mình đội ngũ cùng Đằng Vân Dung binh đoàn người từng bước tiếp tục an tĩnh ở bận rộn, ngồi chiến trước chuẩn bị. Tựa hồ cũng không có bọn họ cái loại này táo bạo. Cái này làm cho nàng đáy lòng cũng nhiều ít là cảm giác được một loại an ủi. Rốt cuộc là chính mình đội ngũ, nàng như thế nào có thể không thèm để ý đâu. Nhẹ nhàng gật gật đầu, nô, ta cũng hy vọng bọn họ có thể kiên trì, ngươi đi trấn an một chút đi. Rốt cuộc là đối mặt dụ hoặc, nếu là vừa lơ đãng thật khả năng xảy ra chuyện. Ở nàng quan niệm, người không sợ làm lỗi. Sợ là sợ không cảm thấy chính mình sai rồi, đỉnh không được như vậy dụ hoặc. Nhìn như vậy, Mầm Hoàn một con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, là, ta hiểu được. Hắn nhìn Vân Phi Nguyệt cũng để ý cái này đoàn đội, đáy lòng kia một phần hưng phấn cũng là như thế rõ ràng. Rốt cuộc là chính mình một tay bồi dưỡng. Cảm tình tự nhiên không phải là nhỏ. Thức mau. Hắn xoay người hướng tới dòng binh đoàn đi qua, mang theo nồng đậm hưng phấn, đại gia có thể ổn định sao? Đại gia có thể tin tưởng đoàn trưởng cùng ta cái này phó đoàn trưởng sao? Nguyên bản liên can người tâm tư còn có chút phiêu nhứ, cũng có chút ngò ngoẹ rục dịch. Nhưng nghe được lời này, mọi người đều ngừng lại, dơ lên con ngươi nhìn trước mắt Mầm Hoàn một. Phó đoàn trưởng, nói thật, này thánh thiên liệu mùi hương quả nhiên là làm người mê hoặc nột. Nóng vội cái mũi, nhịn không được nhiều hô hấp mấy khẩu. Những người này đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, phải biết rằng như vậy cảm giác là bọn họ đã từng không thành từng có. Chỉ thấy đoàn đội người tuy rằng có chút nóng nội, cũng có chút hâm mộ. Nhưng rốt cuộc không có người sang bậy. Từng bước trợn tròn đôi mắt, nỗ lực nói, Phó đoàn trưởng, chúng ta nhất định sẽ kiên trì xuống dưới, nhất định sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi cùng đoàn trưởng kế hoạch. Chính là, chúng ta đã là đoàn đội, trải qua mấy ngày này hợp tác, đã minh bạch đoàn đội tác dụng. Ha ha ha. Đoàn trưởng chính là chúng ta dẫn đầu người. Đoàn trưởng không nóng nảy, chúng ta liền không nóng nảy. Nghe được lời này, nhìn những người này kia thanh triệt ánh mắt, cái này làm cho Mầm Hoàn một cùng Vân Phi Nguyệt đấy lòng đều nhịn không được run rẩy. Đoàn đội hợp tác tinh thần, đối bọn họ tới nói, so cái gì đều càng quan trọng. Thời gian chậm rãi sói mòn, sắc trời bắt đầu hơi hơi ảm đạm vài phần, nhưng mọi người đều bắt đầu sao động, từng bước giơ cây đuốc nhìn chằm chằm kia sơn động, đôi mắt sưng đỏ giống như ác ma. Hận không thể có thể lập tức vọt vào đi. Nhưng rốt cuộc không có cái thứ nhất vọt vào đi người, tự nhiên người khác cũng là ở vào như vậy một loại quan vọng. Thiên A, này hơi thở thật là làm người vô pháp tĩnh tâm. Không được, nếu là lại không đi vào, ta đều cảm thấy chính mình muốn buồn đã chết, không được. Ngao ngao ngao, như vậy đi xuống, thật là làm người chịu không nổi. Đoàn trưởng, chúng ta vào đi thôi, chẳng lẽ phải đợi bọn họ đi vào đoạt sao? Trong đám người bắt đầu kịch liệt lên, từng bước đỏ ngầu con ngươi. Tựa hồ sợ chính mình có hại giống nhau, trợn tròn hai tròng mắt, hung hăng nói, đoàn trưởng, chúng ta thật sự muốn vào đi. Nhìn trong đám người này xúc động bộ dáng. Vân Phi Nguyệt chỉ là hơi hơi hít mắt, cũng không có nói thêm cái gì. 1648 chương 1648, Phục Tùng. Đang Vân Dung binh đoàn dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời. Tự nhiên cũng thập phần tinh tâm. Hung chi gần nhất đi theo Vân Phi Nguyệt cùng chính mình đoàn trưởng đã được đến không ít chỗ tốt. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng càng tin phục chính mình đoàn trưởng. Tự nhiên cũng biết cái gì là nghe theo an bài. Nhìn chính mình đoàn đội như cũ có thể như thế ổn định, Tạ Lan cùng Lý Dũng đáy lòng rốt cuộc là cao hứng, chỉ là nhìn về phía Nhân Dương Dung binh đoàn, đáy lòng nhiều ít cũng là có chút lo lắng, Tạ Lan nhịn không được nhẹ nhàng đẩy đẩy Lý Dũng cánh tay. Ta nói, đây chính là Nhân Dương Dung binh đoàn mấu chốt, nếu là có thể chịu đựng tới, thật là hạnh phúc. Khoe miệng hơi hơi nô, chỉ là, có thể ngao nấu như vậy hạnh phúc. sợ là khó. Đấy lòng ẩn ẩn Thế Vân Phi Nguyệt lo lắng vài phần. Nhìn Tạ Lan lo lắng, chỉ thấy Lý Dũng mỉm cười nói, ngươi cũng là suy nghĩ nhiều, ngươi không thấy được này đoàn đội đến bây giờ tuy rằng cũng là có chút sao động, nhưng rốt cuộc có thể ổn định chính mình, không phải sao. Vươn tay, gãi gãi chính mình cái óc, tấm tắc, nhớ trước đây chúng ta đoàn đội nhưng không có như vậy đoàn kết đâu. Hào đi. Tuy rằng vẫn là có chút người nóng nảy vài phần, nhưng rốt cuộc còn có thể an tĩnh ngồi xuống, nghe theo an bài, từ điểm này tới nói, bọn họ đoàn đội không thể nghi ngờ là ưu tú. Dư lại chính là muốn thời gian tới ma hợp. Nghe được lời này, Tạ Lan nhịn không được hơi hơi cười cười, phảng phất thấy được đã từng chính mình đoàn đội, cười khẽ một tiếng, nếu là như thế này nói đến, nói cũng là thật sự, ta nhớ rõ chúng ta lúc trước mới bắt đầu thời điểm, từng bước nhưng không có như vậy đoàn kết, thật là làm người hâm mộ. Đúng vậy. Gật gật đầu. Lý Dung đáy lòng cũng hoàn toàn bội phục vài phần, cũng liền nàng có này phân nhân cách mị lực, ngươi xem, chúng ta không đều là phục tùng nàng. Ha ha. Nay còn không phải nàng nhân cách mị lực, cũng là nàng năng lực cùng tin phục lực. Cho nên a, Lan muội, lúc này chúng ta phải làm chính là chúng ta người an tĩnh, chỉ cần chúng ta an tĩnh. Nghĩ đến đây, Lý Dung càng là minh bạch vài phần, chậm rãi nói, như vậy bọn họ người cũng sẽ đi theo an tĩnh vài phần. Yên tâm, đoàn trưởng, chúng ta rốt cuộc là lao dông binh đoàn, chúng ta khẳng định cho bọn hắn làm ra tấm gương. Đoàn trưởng, chúng ta biết cái gì là phục tùng. Đoàn trưởng, các ngươi yên tâm. Chúng ta Đảng Vân Dòng binh đoàn cùng Nhân Dương Dòng binh đoàn là cùng nhau, cho nên chúng ta nhất định sẽ phục tùng. Nghe được lời này, nguyên bản có chút nóng nảy Nhân Dương Dòng binh đoàn người cũng bắt đầu chậm rãi tinh tâm. Rốt cuộc mấy ngày nay ở chung, làm cho bọn họ minh bạch rất nhiều đạo lý. Huống chi, bọn họ nguyên bản chính là tán binh, căn bản là vô pháp được đến Thánh Thiên Liệu, hiện giờ có thể xem một cái, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Ha ha ha, đa tạ các ngươi duy trì. Chúng ta cũng biết cái gì là đoàn kết. Đúng đúng đúng. Chúng ta nhất định phải trở thành một con vĩnh cửu tính dòng binh đoàn. Giờ phút này, mọi người đều tâm huyết sôi trào. Đúng vậy. Đi đến cùng nhau tới, thập phần không dễ dàng, hiện giờ các nàng càng hy vọng chính mình có thể đoàn kết. Nhìn chính mình đoàn đội như thế cấp lực. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng nhịn không được nhiễm vài phần hạnh phúc, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, nhợt nhạt cười nói, hiện giờ có các ngươi duy trì, ta nhất định sẽ tận lực làm chúng ta đoàn đội đi lại xa hơn. Con ngươi nhiễm vài phần kiên định. Tươi cười cũng có lớn hơn nữa trấn an. Chỉ có đem ánh mắt phóng lâu dài đoàn đội, mới có thể có càng tốt đẹp tương lai, nếu không. 1649 chương 1649, không được, đoàn trưởng. Ngao ngao, không được, đoàn trưởng, này hơi thở thật sự thực nồng đậm, khẳng định đều phải thành thục Nga. Thức mau, mặt khác dòng binh đoàn tựa hồ đều bắt đầu sao động. Tràn đầy đều là đám người đứng lên. Từng đôi trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Hận không thể chính mình có thể lập tức vọt vào đi, chỉ có như vậy mới có thể càng khối được đến chính mình muốn hết thảy. Nhìn những người này kia hỗn loạn bộ dáng, từng bước kích động ở chung quanh bồi hồi. Thiên A, nơi này hơi thở đã làm ta ngồi không được. Nếu là làm bên trong ma thú ăn Nga, chẳng phải là muốn khóc đã chết. Ngao ngao ngao, các ngươi nếu là không đi vào, ta thật đúng là muốn vào đi. Xem, này bạch sắc quang mang đã rất mỏng yếu, dù sao chúng ta chuẩn bị đan dược cũng không ít. Chẳng lẽ thật sự muốn như vậy trơ mắt nhìn chằm chằm hết thể chậm rãi biến mất không thành? Đoàn trưởng! Đoàn trưởng! Đoàn trưởng, chúng ta hành động đi! Nghe thế từng tiếng rít gào, nhưng lại không có bất luận cái gì một cái đoàn trưởng đáp ứng. Rốt cuộc có thể đi đến này một bước đều là nhất lưu dòng binh đoàn. Tự nhiên bọn họ tâm thái cùng mặt khác người hoàn toàn không giống nhau, rốt cuộc có thể rõ ràng hơn minh bạch chính mình đang làm cái gì. Nhân Dương dòng binh đoàn cùng Đằng Vân dòng binh đoàn có thể đi tới, vốn dĩ chính là kỳ tích. Chờ một chút đi. Thật sâu hút khẩu khí, chỉ thấy một thiếu niên nhẹ nhàng nói, tổng làm chúng ta có thể rõ ràng hơn tình huống bên trong. Theo sơn động nhìn qua đi. Bên trong đã thập phần sáng sủa, rõ ràng nhìn qua trống rỗng, tựa hồ cũng không có gì nguy cơ. Trong sơn động thậm chí có mấy cái thông đạo cũng tương đương rõ ràng. Có một loại làm người cảm thấy thập phần rõ ràng cảm giác. Nhưng nguyệt là như thế này, lại càng là làm người không dám dễ dàng đi vào, huống chi vòng quanh một tầng bạch sắc quang mang, rõ ràng không bình thường. Ừ, đều là một đám người nhát gan, người nhu nhược. Liên lúc này, chỉ thấy một cái cường tráng hán tử đi ra, đầy mặt trồng râu, tướng mạo thập phần dữ tợn, làm người có loại cảm giác sợ hãi. Chỉ là hắn thanh âm lại giống như trống lớn, thập phần to lớn vang dội. Càng là làm người cảm giác được đáy lòng đều một cái run rẩy. Nị mạ, đây là ra tới hù dọa người sao? Như thế nào, từng bước không đi vào sao? Trận tròn kia chuông đồng giống nhau đôi mắt, lửa giận hướng lên trời hướng tới trong đám người rít gào lên. kia rắn chắc thân thể làm người có áp lực. Tựa như một tòa tiểu sơn giống nhau đôi. Như thế nào, đều không đi vào. Kia đại gia ta đi vào. Hư một tiếng. Con người mang theo nồng đậm kinh thường, chậm rãi hướng tới kia sơn động đi qua. Tức khắc mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp nhìn chằm chằm trước mắt hắn tử, ý sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Huynh đệ, ta coi ngươi vẫn là đợi lát nữa đi. Nhìn không được có người mở miệng khuyên đủ, dù sao cũng không thèm để ý này trong chốc lát đúng không? Chính là a, ta coi nơi này đều không phải ngốc tử, ngươi như thế sốt ruột làm cái gì? Nghe được chung quanh những người này khuyên bảo, không chỉ có không làm này hắn tử dừng lại, ngược lại làm hắn trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Hừ, quay đầu lại trái cây là của một mình ta, các ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt. Ngạo mạn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bất quá đoạt cũng vô dụng nga, ta sẽ trực tiếp ăn. Nói tới đây nga, đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, quang này khí vị khiến cho hắn cảm giác được chính mình tu vi tựa hồ không giống nhau nga, nếu thật là ăn. Nghĩ đến đây, đáy lòng càng là hưng phấn. Phảng phất đồ vật đã tới rồi trong tay của hắn. 1650 chương 1650, ngao ngao ngao. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Huynh đệ, ngươi. Nhìn hắn đã tâm hoành vài phần, mọi người đều không có tiếp tục nói cái gì, rốt cuộc có người cho bọn hắn dò đường, cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại làm cho bọn họ càng tốt đi trước. Nghĩ đến đây, từng bước đều mang theo khác thường cảm xúc. Từng bước hồng đôi mắt nhìn chằm chằm này hắn tử. Vân Phi Nguyệt lại là hơi hơi câu lấy khỏe miệng, khinh thường hứ một tiếng, thật là tìm chết người, chúng ta cũng chỉ muốn xem thì tốt rồi. Hơi hơi rũ xuống mí mắt, nàng nhưng không cảm thấy chính mình là cái gì người tốt. Quân Ngàn Hoàng cũng là lười biếng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nay sơn động nhìn như rõ ràng, kỳ thật lắc đầu, chậm rãi nói. Nếu là như thế này có thể đi vào, như vậy nơi này cũng liền không có gì đáng giá chúng ta nhìn chằm chằm. Thiết! Ngu muội người luôn là có. Nhưng như thế ngu muội. Hảo đi, hắn cũng là cười. Ngươi nói, người này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt câu lấy khỏe miệng nhẹ nhàng hỏi. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng chỉ là lắc đầu, không nhanh không chậm nói, ta cũng không biết cụ thể sẽ tình huống như thế nào, có lẽ có thể bình yên vô sự đi vào đi. Nhưng là cảm thấy sẽ đột nhiên biến mất tại đây địa phương. Biến mất. Biến mất. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. Vì sao sẽ đột nhiên biến mất? Đây là tình huống như thế nào? Trận tròn con ngươi, mang theo nồng đậm không thể tin tưởng, thật sâu hút khẩu khí, tổng cảm thấy địa phương nào không đối y giống nhau. Hắn nếu bản thân năng lực liền so cường, tự nhiên có thể phá tan này một tầng bảo hộ, nhưng này bảo hộ bất quá là tầng thứ nhất bảo hộ, hai tầng càng dễ dàng xuất hiện sai giờ. Cái gọi là sai giờ chính là rất có khả năng đi mặt khác không gian. Kia. Nhưng còn có mặt khác lựa chọn. Có, vào không được, trực tiếp đạn trở về, bất quá năng lực của hắn không kém, phỏng chừng có thể đi vào, nhưng là có lẽ sẽ trực tiếp ở bên trong chúng độc bỏ mình, liền xem hắn bản thân chuẩn bị đồ vật có đủ hay không. Hào đi. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt có loại nhàn nhạt yêu thương. Nâng con ngươi, lặng lặng nhìn Quân Ngàn Hoàng, ở nàng đáy lòng, Quân Ngàn Hoàng trước sau là cao thâm khó đoán. Nhịn không được nhướng nhướng mày, kia. Ngươi nếu là một người có thể đi vào sao? Tự nhiên có thể. Như thế, không bằng ngươi một người đi vào. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng có vài phần lo lắng, ta chuẩn bị điểm đan dược làm ngươi đi vào trước, không chừng. Đồng ốc, ngươi chấp niệm, ta có thể đi vào, nhưng ta càng muốn cùng ngươi sóng vai, huống chi, tình huống bên trong cũng không thấy đến đi vào trước chính là chuyện tốt. Hảo đi, nếu là đặt ở đã từng, hắn khẳng định liền đi vào trước. Nhưng hôm nay hắn càng hy vọng đi theo chính mình người trong lòng chậm rãi đi tới. Thăng cấp cố nhiên là hắn hy vọng, nhưng hôm nay hắn lại nguyện ý dừng lại chờ nàng cùng nhau cường đại, có lẽ. Như vậy mới là nàng càng thích đi. Vươn tay xoa xoa nàng tóc, hảo, chúng ta nhìn tình huống này thì tốt rồi, nếu là hắn đi vào, phỏng chừng đều phải bạo động Nga, thực nhanh có không ít người sẽ đi tìm chết, ngươi phải làm chính là trấn an hảo tự mình đoàn đội những người này. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Cũng không có tiếp tục nói cái gì. Con ngươi nhiễm vài phần nghiêm túc. Đối nàng tới nói, này đoàn đội thật đúng là rất quan trọng. Thiên, hắn thật sự đi vào. Ngao ngao ngao, thật sự đi vào. Liền lúc này, bên hai đột nhiên tuôn ra từng tiếng hưng phấn thanh âm, từng bước đều kích động lên, mọi người đều bắt đầu táo bạo. 1651 chương 1651, đi theo đoàn trưởng có thịt ăn. Nguyên bản liền không thể bình tĩnh đám người. Càng là ở tận mắt nhìn thấy này đại hán đi tới trong nháy mắt kia, cả người đều không thể bình tĩnh, trợn tròn hai tròng mắt, hít hà một hơi, càng thêm sao động vài phần. Nửa ngày, từ bên ngoài xem qua đi, chỉ thấy hán tử kia đã muốn chạy tới bên trong chỗ sâu nhất. thậm chí nhìn đến hắn khoe khoang hướng tới mọi người ném một cái mặt quỷ, lúc này mới chậm rãi biến mất ở bọn họ trước mắt. A, thiên A, không có khả năng. Từng bước trợn tròn hai tròng mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm luôn tình một màn, thẳng đến người này hoàn toàn biến mất ở bọn họ trước mắt, hắn như vậy mới phản ứng lại đây, người. Thật sự đi vào. Thật sự đi vào. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, một chút mọi người lại bắt đầu bạo phát. Thiên, có thể đi vào, chúng ta vì sao phải ngây ngốc ở chỗ này chờ? Đúng vậy, chúng ta cũng muốn đi vào. Hướng, vọt vào đi. Có người đi đầu, tức khắc mọi người tưởng điên rồi giống nhau, đem cả người ngự khí ngưng tụ lên, tốc độ hướng về phía này trong sơn động đầu vọt đi vào. Bang bang, ầm ầm ầm, xôn xao. Tức khắc, từng đợt quỷ dị tiếng vang cứ như vậy ở cái này nho nhỏ trong không gian vang lên, mang theo một tia quỷ dị, cũng mang theo một tia đáng sợ. Chỉ thấy nguyên bản tưởng vọt vào đi người, có cứ như vậy đi vào. Nhưng càng có rất nhiều cấp nhảy đánh trở về. Trong lúc nhất thời các loại tiếng vang đan chéo thành một mảnh. Này, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có không được đi vào địa phương sao? Một chút, mọi người nhịn không được trợn tròn mắt, không biết này muốn như thế nào giải thích. Tương đối với mặt khác dòng binh đoàn bắt đầu xúc động, Vân Phi Nguyệt đoàn người như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, an tĩnh ngồi ở tại chỗ, tựa như xem náo nhiệt giống nhau, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, không hề có nhúc nhích hiện tượng. Đoàn trưởng, quả nhiên vẫn là đi theo ngươi không sai, những người này cũng là quá sốt ruột. Ha ha ha, đi theo một cái tốt đoàn trưởng, đây mới là thật thật chỗ tốt, này không chúng ta liền không cần như vậy không thể hiểu được hy sinh, không phải sao? Ơn ơn ơn, cho nên chúng ta hẳn là càng tốt tốt đi theo đoàn trưởng, miễn cho chính mình có hại. Có này phiên biến hóa, tự nhiên càng là làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục đi theo chính mình đoàn trưởng. Phi Nguyệt đói, ngươi nói tình huống như vậy rốt cuộc muốn duy trì bao lâu? Thở dài, Quân Ngàn Hoàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt tình huống, tuy rằng đại bộ phận người đều đạn đã trở lại, nhưng, rốt cuộc có không ít người vẫn là đi vào. Như vậy dụ hoặc làm người tâm càng không thể bình tĩnh. Trình Hiểu Điệp nhíu nhíu mày, ca ca, chúng ta hiện tại muốn tiếp tục chờ đãi sao? Thật sâu hút khẩu khí, nàng đấy lòng tuy rằng cũng mang theo xúc động, nhưng, nàng rốt cuộc không phải một cái ngu muội. Ân, Hiểu Điệp, việc này không thể sốt ruột. Lắc đầu, thân là phó đoàn trưởng, hắn đấy lòng càng lo lắng, cũng càng có áp lực, nhưng hắn lại càng minh bạch cái gọi là ích lợi. Cười ca ca, thật sự không đi vào sao? Tương đối Trình Hiểu Điệp cùng Trình cười bình tĩnh, nói là này Mục Thanh Phàm đấy lòng vô pháp bình tĩnh, chót mũi nghe này đó mùi hương, tựa hồ có vô hình ngón tay ở câu lấy nàng thần trí, làm nàng nhịn không được tưởng đi vào xúc động. Thanh Phàm, chúng ta chờ một chút. Nhưng ta không muốn đợi. Lắc đầu, Mục Thanh Phàm mang theo không cam lòng, phải biết rằng, này, này đó thô bỉ người đều đi vào, chẳng lẽ? 1652 chương 1652, nghe ngươi chính là lặc. Thanh Phàm, nếu là ngươi tưởng đi vào, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng nếu là ngươi còn tưởng hảo hảo tồn tại, ta là khuyên ngươi không cần sang bậy. Nhịn không được, Trình cười sắc mặt đột biến. Khoe miệng hơi hơi nhấp, mang theo một tia lửa giận, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì chính mình sinh mệnh chiếu suy nghĩ sao? Nhưng ta không thể từ bỏ chúng ta này đó đoàn viên. Hào đi. Trình cười tự nhiên không có như vậy vĩ đại. Nhưng hắn càng biết như thế nào kích động nhân tâm. Quả nhiên, nghe được lời này, mọi người trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm kích, kia một mặt nhợt nhạt tươi cười ở hắn khỏe miệng hơi hơi câu lấy, như vậy. Tựa hồ, như vậy đủ rồi. Hảo, hảo hảo. Ta nghe ngươi còn không được sao. Tuy là nàng đấy lòng không cao hứng, khá vậy không có phản bác cái gì. Dầu miệng nhỏ, mang theo vài phần không vui, khẽ hừ một tiếng, dứt khoát cứ như vậy ngồi ở Trình cười bên người. Thời gian sói mòn, thánh thiên liễu mùi hương càng thêm nồng đậm. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đoàn người con ngươi càng là nhiễm nồng đậm hưng phấn. Hoàng, ta nghĩ tới, thánh thiên liễu tự nhiên không thể mang theo nhiều người như vậy đi, đang nói, đi cũng không thấy đến có thể phân. Khi mắt, nhẹ nhàng nói, ta tưởng đem ta đoàn đội làm mầm hoàn vùng, chính bọn họ sớm, bất quá, ta muốn tận lực cung cấp sinh tử lộ tuyến. Thật sâu hút khẩu khí. Nàng nghĩ tới, một khi cách này thánh thiên liễu tới gần địa phương, những người này phỏng chừng đều không thể qua đi. Như vậy, lúc này nàng sẽ cùng Quân Ngàn Hoàng đơn độc. Hảo, ý nghĩ như vậy là bình thường. Quân Ngàn Hoàng mang theo cười nhạt, yên tâm, ngươi đoàn đội hiện giờ đều có thể thủ này phân an tâm, nói vậy cũng không phải cái kém. Chúng ta chỉ cần cho bọn hắn chỉ dẫn thì tốt rồi, mặt khác chính bọn họ đã sẽ xử lý. Mầm Hoàn vừa nghe đến lời này, nhịn không được cũng cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, đoàn trưởng, chúng ta đoàn đội tuy rằng là vừa mới thành lập, nhưng ta cảm thấy chúng ta đoàn đội thật không phải giống nhau đoàn kết, ta còn là thực tin tưởng chúng ta đoàn đội. Ân, huống chi ta cũng tin tưởng ngươi năng lực. Vậy đa tạ đoàn trưởng tín nhiệm, đến lúc đó nếu là cách Thánh Thiên Liễu không xa, đoàn đội ta sẽ hảo hảo khống chế. Hảo, đến lúc đó liền phải xem ngươi năng lực. Gật gật đầu. Đối với Mầm Hoàn Một, nàng đấy lòng vẫn là thập phần tín nhiệm, thật sự có cái gì vấn đề, không ngại hỏi một chút Lý Dũng đoàn trưởng, cùng đoàn trưởng phu nhân. Hảo, ta hiểu được. Một phen công đạo. Vân Phi Nguyệt đem cuối cùng nghiên cứu chế tạo đan dược lần thứ hai làm Mầm Hoàn Một phân xứng đi xuống, nơi này sở hữu đan dược mỗi người nhiều ra 30 viên, hơn nữa 10 viên tân nghiên cứu chế tạo bài trừ chướng khí đồ vật, tốt nhất là có thể làm mọi người đều có thể an toàn trở về. Nhìn Vân Phi Nguyệt kiêng ngưng trọng con ngươi. Cái này làm cho Mầm Hoàn Một đáy lòng càng minh bạch, chỉ sợ nơi này cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không, đoàn trưởng cũng không đến mức như vậy thận trọng công đạo. Càng là như thế không màng tất cả luyện chế đan dược, đoàn trưởng, ngài đã thực nỗ lực, không cần như vậy. Đoàn trưởng, chúng ta đều đã cảm nhận được ngài nỗ lực. Đúng vậy, dư lại khiến cho chúng ta tới nỗ lực. Đoàn trưởng, có chút cảm tạ nói ra tới liền làm kiêu, cho nên, ta chỉ có thể nói, ta vĩnh viễn trung thành với đoàn đội. Càng là trung thành đoàn trưởng ngài. Tức khắc, từng bước đều đứng lên. Nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, hán tử nhóm kia nhiệt huyết mãn đường. 1653 chương 1653, nhịn không được kích động. Mậu thân. Bên hai truyền đến tiểu tà ngây thơ âm điệu, ngươi nói là sẽ thu mua nhân tâm, rõ ràng này đó đan dược ngươi trong không gian còn có bó lớn nột. Vèo, ngươi đây là đố kỵ sao? Mậu thân. Ngoan, nếu là ngươi không nghĩ muốn, cũng có thể đem này đó đan dược cho nhân ra, nhưng hảo. Mẫu thân. Tiểu tử A, nhớ kỹ, sự tình gì đều phải có cái lượng, quá độ Nga, đồ vật liền không đáng giá tiền. Mẫu thân, kỳ thật ta tưởng đi theo đoàn đội, quay đầu lại có thể hỗ trợ đâu. Nghĩ nghĩ, tiểu tử tự nhiên biết mẫu thân bên người có cha, hẳn là không có vấn đề lớn, nhưng đoàn đội là mẫu thân nhất không thể yên tâm địa phương, như vậy. Nàng nguyện ý lưu lại cấp mẫu thân bài ưu giải nạn. Nghe được lời này, Văn Thụy cũng nhẹ nhàng nói, Phi Nguyệt, làm ta cùng với tiểu tử lưu lại đi. Hào đi, nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, như thế rất tốt, nếu là có Văn Thụy, ta nói thật đúng là không lo lắng. Mẫu thân. Lời này một chút làm nàng trợn tròn mắt. Rõ ràng mẫu thân chính là bởi vì Văn Thụy đi theo chính mình mới đáp ứng sao. Ô ô ô. Hào đi, nàng cũng nhận mệnh, ai làm Văn Thụy có đôi khi thật sự so với chính mình có khả năng nột. Gật gật đầu, có chút ủy khuất nói. Nhìn mẫu thân thật đúng là thực bất công nột. Ai, tiểu tử A, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói một câu sao? Nhìn tiểu tử kia đáng yêu bộ dáng, nhịn không được Quân Ngàn Hoàng cũng nhẹ nhàng điểm điểm cái chán của nàng, treo chọc nói, có câu nói đâu, không phải nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng đôi mắt. Ân, lúc này Hoàng nói là nói đúng. Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, vừa lòng nói, Văn Thụy như vậy bộ dáng, ta cũng yên tâm. Và anh, một chút, tiểu tử chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt đều đỏ vài phần. Cả người mang theo vài phần thẹn thùng, khẽ hư một tiếng, chỉ là ánh mắt lại nhịn không được đảo qua Văn Thụy, khuôn mặt càng là hồng giống như cái gì giống nhau. Tuy là luôn luôn ổn trọng Văn Thụy cũng làm ầm ĩ một cái đỏ thâm mặt. Bất quá rốt cuộc là ổn trọng rất nhiều, huống chi cùng Quân Ngàn Hoàng ở chung lâu rồi, người giống như cũng là da mặt dày một chút. Hào đi. Ít nhất Vân Phi Nguyệt cứ như vậy lý giải. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói, yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ đối tiểu tử phụ trách. Người. Nguyên bản liền thẹn thùng không thôi tiểu tử, nghe được lời này chỉ cảm thấy một mặt thẹn quá thành giận. Hảo đi, càng có rất nhiều đáy lòng ngọt tư tư. Hảo, đều nghỉ ngơi sẽ đi, đánh giá ngày mai là được. Quân Ngàn Hoàng nhìn này hai người hô động, cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, về sau hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. Ngươi xem, này đó màu trắng trướng khí đã biến mất, nghĩ đến, mọi người đều có thể đi vào. Ân, gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng làm chuẩn bị. Nhìn như vậy bộ dáng. Nhịn không được, có người hỏi, đoàn trưởng, như vậy hiện tại chúng ta là chuẩn bị đi vào đâu, vẫn là tiếp tục chờ. Đúng vậy, đoàn trưởng, tuy rằng chúng ta đáy lòng cũng sốt ruột, nhưng ta cũng biết, đi trước người không nhất định thật sự có thể có chỗ lợi, ta coi vẫn là nghe từ ngươi an bài tốt nhất. Từng bước đều mang theo một tia hưng phấn tươi cười, từng bước đều kích động lên. Từ đi theo chính mình đoàn trưởng, phảng phất này hết thảy đều quá đến thập phần hưng phấn. Đây là bọn họ cả đời cũng không dám hy vọng xa vời đồ vật. Hiện giờ, lại cứ như vậy có được, vẫn là như thế hoàn mỹ. 1654 chương 1654, nhịn không được xúc động. Không đổi, nếu là nghe theo ta, như vậy hôm nay cái mặc kệ bọn họ làm cái gì, chúng ta phải làm chính là, tĩnh tâm nghỉ ngơi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi chiếm lên, này Thánh Thiên Liễu cũng không phải là giống nhau đồ vật, cũng không đại biểu ai đi vào trước là có thể được đến, càng quan trọng là, phía trước đối mặt chính là cái gì, chúng ta cũng không biết, nếu là có người dò đường, chúng ta từ từ ngại gì. Tấm tắc, quả nhiên là hắc. Ha ha, đoàn trưởng thật đúng là hắc không được. Bất quá như vậy đoàn trưởng chúng ta mới thích ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút sao động tâm, một chút có tỉnh ngộ lại đây, rốt cuộc thánh thiên liễu chính là một loại dụ hoặc, địch không được, hảo đi, vậy cấp dụ hoặc đi. Bọn họ phải làm chính là tận lực bảo đảm chính mình an toàn. Cũng tận lực làm đại gia được đến đồ tốt nhất. Ha ha ha, đoàn trưởng, ngài muốn tái sinh khí nha, cũng liền không đáng, nghĩ đến chúng ta muốn cũng không phải là như vậy kết quả. Hảo, hảo, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai nghe theo phân phối. Vì thế, đại bộ phận người đều nghe theo Vân Phi Nguyệt tan bài, tốc độ đi chính mình lều trại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tuy rằng nói mọi người đều biết muốn tính tâm, nhưng rốt cuộc đối mặt thời điểm vẫn là nhịn không được mong đợi. Nay không, một đêm xuống dưới rốt cuộc vẫn là hưng phấn là chủ, đều đang chờ đoàn trưởng an bài. Ha ha, hiện tại chúng ta là có thể đi rồi đi. Đoàn trưởng à, nói thật, ngài nếu là nói chờ một chút, ta cũng không cảm thấy chính mình có thể ngao chứ. Đúng vậy, đoàn trưởng, chúng ta cũng là nhịn thật lâu. Hảo đi, bọn họ tuy rằng cũng không nghĩ tới thật sự có thể được đến Thánh Thiên Liễu, nhưng hôm nay đến gần rồi Thánh Thiên Liễu, bọn họ chỉ có một ý tưởng, tận lực thế đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu quân được đến thứ này. Rốt cuộc mấy thứ này đối bọn họ tới nói, cũng là lãng phí. Hiện giờ đoàn trưởng cho chính mình nhiều như vậy cơ hội, càng là nhiều như vậy đan dược cùng ma thú. Đối bọn họ tới nói Nga, cả đời này đều vậy là đủ rồi. Hảo, hôm nay cái liền đừng làm đại gia đợi, lại chờ đợi, đánh giá không phải các ngươi điên rồi, liền ta cái này đoàn trưởng cũng muốn đi theo điên rồi. Nhẹ nhàng cười cười, con ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt tươi cười. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia hưng phấn tươi cười. Thực hảo, cuối cùng có thể chân chính bước lên hành trình. Nàng cũng muốn nhìn chính mình đoàn đội rốt cuộc mấy ngày này ma hợp thế nào. Hy vọng. Đừng làm chính mình thất vọng mới là thật sự đâu. Theo Vân Phi Nguyệt ra lệnh một tiếng, tức khắc mọi người từng bước đều trợn tròn hai trong mắt, mang theo nồng đậm hưng phấn, hung hăng nhìn chằm chằm kia sơn động. Quả nhiên chỉ thấy kia sơn động hoàn toàn rõ ràng, cũng không có kia một tầng sương mù mênh mông cảm giác người, làm nhân tinh thần chấn hưng. Thiên A, ngày hôm qua kia màu trắng sương mù biến mất lúc sau, cũng không có hiện tại như vậy rõ ràng. Xem ra này đó màu trắng sương mù hẳn là cái gì không thể đụng vào xúc đồ vật đi. Cũng không phải là sao, mới vừa tan đi thời điểm khẳng định nhiều ít lưu có hậu di chứng. Ha ha, quả nhiên là đi theo đoàn trưởng có thịt ăn, như vậy đoàn trưởng, chúng ta còn có cái gì có thể hoài nghi nột. Theo trong đám người nghị luận thanh, nay càng là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng dơ lên nhợt nhạt tươi cười. Liên quan Lý Dũng đều nhịn không được nói, ai, quả nhiên là ngươi đã đến rồi, liền đoạt chúng ta nổi bật. Nhìn về sau ta còn là muốn ly ngươi xa một chút tính. Hảo đi, hắn thừa nhận này bất quá là một câu vui đùa nói xong. Trước mắt này nhìn như tuổi không lớn cô nương, lại là có chính mình độc đáo nhân cách mị lực, càng nhiều là nàng kia năng lực cường hãn, đây là hắn không thể bằng được. 1655 chương 1655, đi theo ngươi, không sai. Phi. Tạ Lan còn lại là không lưu tình chút nào phi một tiếng, về sau giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, ta nói. Ta cả đời này đều phải đi theo Phi Nguyệt. Lời này một chút làm hai cái nam nhân đều mặt đen. Hảo đi, chỉ thấy quân ngàn hoàng theo bản năng vòng Vân Phi Nguyệt. Kia gì, ngươi nếu là cả đời đi theo nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi, ta đây nhưng như thế nào cho phải? Lan muội A, ngươi chính là ta tức phụ, ngươi như vậy đi theo Vân đoàn trưởng. Kia muốn ta cái này làm phu quân như thế nào cho phải A? Nhìn hai người kia chơi bảo bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cùng Tạ Lan nói là nhìn nhau liếc mắt một cái. Lười đi để ý. Đi nhanh bước ra hướng tới bên trong đi qua. Cửa động thập phần thanh triệt, hoa thơm chim hót, càng là có một cái dòng suối nhỏ, không biết từ địa phương nào kéo dài lại đây, thập phần thanh triệt, làm người nhịn không được vui vẻ thoải mái. Nô, nơi này có một cổ dược hương vị, quả nhiên là hảo địa phương. Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ nói, nhạ, nếu là ta không nhìn lầm, nơi này đại bộ phận đều là dược liệu, bất quá. Không coi là thực chân quý, nghĩ đến các ngươi không gian cũng không phải rất nhiều. Không bằng tiếp tục hướng bên trong nhìn xem đi. Trung quanh đã có không ít tán binh bắt đầu đào thảo. Rốt cuộc như đoàn đội người đều không phải là toàn bộ. Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng lười đi để ý. Hảo, chúng ta đi theo đoàn trưởng. Rất nhiều người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Phải biết rằng mấy thứ này phần lớn số đều là bọn họ nhận thức, cư nhiên còn tràn đầy cửa động đều là cái dạng này dược liệu, kỳ thật. Đã từng thân là tán binh, mấy thứ này bọn họ thậm chí đều không thể được đến. Tự nhiên đối bọn họ cũng là có tương đối lớn dụ hoặc. Chỉ là đi theo Vân Phi Nguyệt, càng minh bạch gì đó phục tùng, càng minh bạch, rất lớn ích lợi còn ở phía sau. Thiết, khoác lác đi, phải biết rằng chúng ta tán binh nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy đồ vật, nếu là chậm một bước liền không có. Hừ, thôi đi, làm cho bọn họ đi vào tìm chết, chúng ta như vậy đủ rồi. Hừ hừ, hy vọng các ngươi còn có thể tồn tại ra tới. Những cái đó đã từng bỏ lỡ cơ hội tán binh, sau lại Vân Phi Nguyệt không cần bọn họ. Lúc này càng là vẻ mặt chua lòm bộ dáng. Nhìn như vậy bộ dáng, Nhân Dương Dòng binh đoàn người khẽ hừ một tiếng, mấy thứ này, chúng ta thật đúng là sẽ để lại cho các ngươi. Chúng ta đoàn trưởng như thế nào, không tới phiên các ngươi những người này tới nhiều lời. Hừ, ăn không đến quả nho toan, nói chính là các ngươi những người này. Hào đi. Mặt sau rốt cuộc có cái gì, bọn họ cũng thực chờ mong. Nhưng, liền tính thật sự cái gì cũng không có, bọn họ cũng không lỗ. Đoàn trưởng cấp đan dược. Đoàn trưởng cấp ma thú. Đoàn trưởng cấp điểm đoàn đội, cấp gia. Này hết thảy, đều là vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc, bọn họ phần lớn mấy người đều biết cái gì là cảm ơn, càng là bởi vì gần nhất ma hợp mà biết cái gì là đoàn đội. Nhìn những người này bắt đầu nỗ lực thức thời bên cạnh đồ vật, đổi tiền. Nhịn không được làm Nhân Dương Dòng binh đoàn người hơi hơi cảm thán. Quả nhiên là đi theo hiện tại đoàn trưởng, chính mình hết thảy đều ở lặng yên phát sinh biến hóa, hiện giờ cũng không tiếc với mấy thứ này đã tới nhật tử. Chắc không được như vậy nhiều người có thể thích cùng đoàn, tìm đúng rồi đoàn đội, đối chính mình vẫn là thập phần có lợi. Nghĩ đến đây, nay càng là làm những người này đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, nhịn không được nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt đều mang theo sùng bái. 1656 chương 1656, nha, đây là chờ chết sao. Hảo, đại gia hơi chút dừng lại, không cần tiếp tục đi trước. Vân Phi Nguyệt đứng ở nặc đại cửa động, cả người hơi hơi hít mắt, nhìn này vô số điều đường nhỏ vốn lượn khúc chiết. Đấy lòng lại là ở phân tích, rốt cuộc thần mã lộ tương đối bình thường. Bại ở chúng ta trước mắt, xem nhẹ những cái đó xác thật không phải thực tốt con đường, dựa vào ta xem, chỉ có 5 điều là có thể lựa chọn. Vươn ra ngón tay ra đông nam tây bắc khắp nơi 5 con đường, về sau chậm rãi nói, này 5 con đường có không giống nhau hơi thở, nhưng ta cũng một chút không biết rốt cuộc muốn từ địa phương nào đi. Cau mày, thật sâu hút khẩu khí, cảm giác được nơi này hơi thở thập phần quỷ dị. Đoàn trưởng, chính là này con đường tựa hồ càng tới gần Thánh Thiên Lựu đâu. Nhịn không được có người nghi hoặc nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, nếu là không cảm giác sai, nơi này hơi thở càng nồng đậm. Mặt ngoài đồ vật, lại là càng thêm không thể tín nhiệm thôi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ngươi cẩn thận nghe nghe này hơi thở, nhìn xem có phải hay không Thánh Thiên Lựu hơi thở. Giơ lên mày, hơi hơi cười cười. Nhìn về phía vừa rồi lên tiếng lính đánh thuê, khóe miệng câu lấy một tia ôn hòa tươi cười, chậm rãi nhìn hắn. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia cổ vũ ánh mắt, chỉ thấy hắn đáy lòng cũng mang theo nồng đậm hưng phấn, hung hăng gật gật đầu, ta đây cũng liền không khách khí, khoe miệng hơi hơi cầu lấy. Về sau thực mau ở không gian nỗ lực phân biệt này hơi thở, người khác cũng nhịn không được đi theo chậm rãi phân tích lên. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy vừa rồi mở miệng này lính đánh thuê nhịn không được sắc mặt mang theo vài phần xấu hổ, à, quả nhiên vẫn là ta quá sơ ý, này hơi thở tuy rằng rất giống chúng ta cảm giác Thánh Thiên Lựu, nhưng nếu là cẩn thận khác nhau, vẫn là cảm giác được không giống nhau. Thật sâu hút khẩu khí. Thánh Thiên Lựu hơi thở tuy rằng thực tiếp cận, nhưng Thánh Thiên Lựu hơi thở làm nhân tâm bình tĩnh. Mà này hơi thở nếu là cẩn thận nghe, tổng làm hắn cảm giác được trong óc có loại kêu loạn cảm giác. Đúng vậy, ta cảm giác được này hơi thở giống như có loại lộn xộn cảm giác, làm lòng ta phủ khí táo. Là, quả nhiên vẫn là đi theo đoàn trưởng hảo. Nhưng còn không phải là đạo lý này, nếu là chính chúng ta, chỉ sợ thật là đi theo này hơi thở đi rồi, lúc này sợ là muốn đi theo ý loạn thần mê. Nghĩ đến đây, nhịn không được mọi người sắc mặt đều là biến đổi, mang theo một mặt nồng đậm hoảng sợ, không thể không nói, nếu thật là đi qua đi, sợ chính mình này mạng nhỏ, cái gì đều không chiếm được. Cái này làm cho bọn họ hít hà một hơi. Càng là minh bạch, phục tùng tầm quan trọng. Đoàn trưởng, ngài cũng đừng lo lắng chúng ta đều sẽ hảo hảo phục tùng. Hảo. Gật gật đầu, nhìn đại gia như vậy, Vân Phi Nguyệt cũng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là hơi hơi cười cười, bất quá, ta sẽ tận lực nhắc nhở các ngươi, rốt cuộc về sau rất nhiều chuyện yêu cầu các ngươi chính mình phán đoán. Từ từ thở dài, chờ Thánh Thiên Lựu tới rồi trong tay, nàng liền phải rời đi. Lại nói tiếp, đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút không tha. Đoàn trưởng, này 5 điều thông đạo, có cái gì không giống nhau đâu. Mầm phó đoàn trưởng, ngươi như thế nào xem? Này 5 điều ta nhìn kỹ, nhìn như đều cùng này Thánh Thiên Lựu không quan hệ. Nhưng nếu là cố vấn phân biệt, tổng vẫn là có thể tìm điểm dấu vết để lại. Gật gật đầu, Mầm Hoàn Một cũng bắt đầu bình tĩnh phân tích lên. Tức khắc, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Rốt cuộc là 5 con đường, tổng không thể tách ra đi thôi. nhưng chân chính đi thánh thiên liễu địa phương chỉ có thể có một cái thông đạo, như vậy rốt cuộc cái gì mới là thật sự đâu? Một chút, mọi người lâm vào mê loạn. Nha, làm gì vậy đâu? Liên lúc này, chỉ thấy Mục Thanh Phàm thanh âm truyền lại đây, ta coi đây là chờ chết sao? Sao trong ánh mắt lộ ra vài phần âm lãnh? 1657 chương 1657, thật là quá mất mặt. Hừ. Nghe được lời này, chỉ thấy tiểu tử cũng chỉ là hừ nhẹ, đảo cũng không có cùng nàng tiếp tục nói cái gì, chỉ là con ngươi kia một mạt khinh thường lại là như thế rõ ràng, làm người đấy lòng thập phần không vui vài phần. Tiểu Mao Hải, ngươi đây là cái gì biểu tình? Tức khắc, Mục Thanh Phàm con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, mang theo một tia nói không nên lời hận ý, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt tiểu tử. Nếu là ánh mắt kia có thể giết người, chỉ sợ lúc này tiểu tử đã sớm cho nàng giết rất nhiều lần. Đáng tiếc, tiểu tử sớm cũng liền không thèm để ý như vậy ánh mắt. Trầm giai nói, ai, lão bà, còn cảm thấy chính mình nhiều xinh đẹp, kết quả. Ha ha ha, ta mẫu thân so ngươi tiểu đều gả đi ra ngoài, ta coi ngươi chính là gả không ra lão bà. Nói, còn hướng tới nàng ném một cái mặt quỷ. Nị mạ, gả không ra lão bà, cũng tưởng ở nàng trước mặt khoe khoang sao. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa phun. Hảo đi, tiểu tử miệng nhi cũng là càng ngày càng độc gác là được. Ngươi nói cái gì? Mục Thanh Phàm tựa hồ không lường trước này tiểu tử cư nhiên như thế như vậy trà đạp chính mình. Này đấy lòng phát nhảy lên, kia một tia lửa giận là như thế rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Ai? Chỉ thấy tiểu tử hơi lắc đầu, trên mặt vẻ mặt đồng tình. Chớp mắt, chậm rãi nói, ta nói, vị này bác gái. Không chỉ có người lao, hơn nữa lô thai cũng không hảo xử, trách không được gả không ra. Ngươi, thật sâu hút khẩu khí. Mục Thanh Phàm đáy lòng lửa giận càng sâu vài phần. Giơ lên tay, hung hăng hướng tới tiểu tử chuẩn bị đánh tiếp. Gặp quỷ, nhà ta nữ nhi há có thể là ngươi khi dễ. Thật sâu hút khẩu khí, đột nhiên một cái tiến lên. Mắt thấy này một cái tắt muốn rơi xuống, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là phẫn nộ rồi vài phần. Nàng như thế nào có thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh? Khoe miệng câu lấy một tia tà mị tươi cười, hung hăng bắt lấy Mục Thanh Phàm thủ đoạn, tấm tắc, nếu là muốn chết, ngươi có thể nói thẳng, nhớ kỹ, ở ta nơi này, mơ tưởng lộn xộn ta người. Đột nhiên một cái dùng sức, hung hăng đem nàng xô đẩy đi ra ngoài. Chỉ thấy Mục Thanh Phàm thân thể thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Khoe miệng hơi run rẩy, làm như không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên dám như vậy đối phó chính mình. Ngươi, cười ca ca. An mệt. Mục Thanh Phàm đấy lòng hung hăng chịu động, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, rõ ràng cảm giác được chính mình không bằng trước mắt Vân Phi Nguyệt, cho không được dầu miệng nhỏ, hướng tới Trình cười nhìn qua đi. Nhìn cái dạng này, Trình cười chỉ cảm thấy toàn thân một cái run run. Trước mắt Vân Phi Nguyệt đoàn người, hắn chính là tương đương minh bạch, chính mình đắc tội không nổi. Hảo, Thanh Phàm. Trình cười nắm Mục Thanh Phàm tay, ôn hòa cười, việc này cứ như vậy, không thể hỏng rồi chúng ta đại sự. Cái gì? Nghe được lời này, Mục Thanh Phàm không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt Trình cười, tựa hồ cảm giác được một trận buồn cười. Không. Hán cư nhiên cùng chính mình nói như vậy. Cứ như vậy tính. Con ngươi nhiễm vài phần nước mắt. Đấy lòng mang theo không cam lòng, sao lại có thể như vậy, hắn sao lại có thể như vậy đối đãi nàng nột. Khoe miệng hơi nhấp, âm điệu chung mang theo vài phần run rẩy, chậm rãi nói, cười ca ca, ngươi đã nói phải bảo vệ ta. Con người sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trước mắt Trình cười, phảng phất mang theo thiên đại ủy khuất, mang theo nồng đậm lửa giận. 1658 chương 1658, ngu xuẩn. Hảo, tẩu tẩu, ca ca không phải lo lắng việc này, báo thù chuyện như vậy, chúng ta có rất nhiều cơ hội, hà tất sốt ruột này trong chốc lát nột. Dứt khoát, lôi kéo Mục Thanh Phàm tay, Trình Hiểu Điệp cứ như vậy hướng tới phía trước đi qua. Về sau nhìn về phía Trình cười, ca ca, chúng ta đi địa phương nào? Hừ. Chúng ta đi nơi này đi. Trình cười cũng cẩn thận tìm kiếm một phen, lúc này mới chậm rãi lựa chọn một cái con đường. Con người mang theo vài phần thận trọng, đối Mục Thanh Phàm cũng dự phát phiền chán vài phần, như vậy thời điểm cư nhiên còn có thể như thế không chọn tốt xấu làm ầm ĩ sự tình. Quả thực là không thể hiểu được. Bất quá liền tính đấy lòng đối ngôn tình nữ nhân khinh thường, nói cũng không có biểu hiện quá nhiều là được, chỉ là thực mau lôi kéo Mục Thanh Phàm tay, tốc độ hướng tới chính mình lựa chọn đường đi qua đi. Uy. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu là ngươi không muốn chết quá sớm, con đường này tựa hồ không thể đi đâu. Hơi giơ lên khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo. Ngươi tính thứ gì, ta coi ngươi chính là sợ chúng ta được đến thánh thiên liệu đi. Cùng lúc đó, Mục Thanh Phàm nhịn không được lần thứ hai hét lên lên, thật là kẻ điên nằm ngộng, này một cái lộ, chúng ta không thể đi, ngươi chuẩn bị đi à. Phi. Mục Thanh Phàm dưới đáy lòng hung hăng phi một tiếng. Đáy lòng cũng càng là phiền chắn lên. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt lại một chút không có gì biểu tình, con ngươi khinh thường cũng nhiễm vài phần, chậm rãi cười cười, tùy ý các ngươi. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt nhưng không cảm thấy chính mình thật tốt. Hướng tới chính mình đội ngũ nhìn thoáng qua. Đi, chúng ta cũng không thể chịu chết. Tùy theo, nàng thực mau tìm một cái lộ, cứ như vậy đi qua. Nhìn như vậy, cho nên người trợn tròn mắt. Vân Phi Nguyệt tìm kiếm lộ là nhất bình thản đại lộ, nếu là dựa vào bọn họ lý giải, như vậy lộ ngược lại là không thể đi. Bởi vì tầm bảo giống nhau địa phương đều là tương đối hẻo lánh, tương đối đầu tiếu. Này! Này! Vân Phi Nguyệt chẳng lẽ cho rằng chính mình tới du lịch không thành? Hảo đi, tuy rằng chính bọn họ đoàn đội không có tỏ vẻ bất luận cái gì nghi vấn, cũng không có bất luận cái gì nghi vấn, nhưng... Này lại là làm Thiên Ưng Dòng binh đoàn cùng Mân Ú Dòng binh đoàn người trợn tròn mắt. Ta coi nàng chính là ngốc. Nhẹ nhàng phi một tiếng, chẳng lẽ tưởng lừa gạt chúng ta, đợi lát nữa quay đầu lại. Cười ca ca, ngươi cũng không thể mắc mưu. Hảo. Trình cười hướng tới nàng nhìn thoáng qua, rõ ràng mang theo vài phần khinh thường cùng phẫn nộ. Nữ nhân này thật đúng là nửa điểm cũng không biết tốt xấu, luôn là như vậy làm người bị ghét không thành. Đáng tiếc. Ánh mắt nhịn không được hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi, đáy lòng mang theo một trận yêu thương, như vậy nữ nhân. Cư nhiên không thuộc về chính mình, cố tình Mục Thanh Phàm như vậy ngu xuẩn. Đi, chúng ta đổi con đường. Thật sâu hút khẩu khí, Trình cười chậm rãi nói. Nhìn cái dạng này, Mục Thanh Phàm đáy lòng càng là không thể tưởng tượng, cười ca ca, sao lại có thể đi mặt khác lộ. Mục Thanh Phàm, đủ rồi. Có lẽ là nhìn Vân Phi Nguyệt, ở trái lại nhìn xem trước mắt Mục Thanh Phàm, cái này làm cho Trình cười đáy lòng mang theo nồng đậm không vui. Cau mày, hung hăng nói, nếu là ngươi còn làm ầm ĩ, như vậy thỉnh ngươi chính mình đi con đường của mình, lúc này chính là sinh mệnh cùng nhau thời điểm, không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Nhưng, ngươi vì sao tin tưởng nữ nhân này nói? Ngu xuẩn. Thật sâu hút khẩu khí. Trình cười xoay người cứ như vậy chậm rãi rời đi, hắn cũng lười đến tiếp tục giải thích. 1659 chương 1659, nóng rực ánh mắt. Đoàn trưởng, vì sao ngươi muốn cùng bọn họ nói nào con đường không thể đi? Chính là A, bọn họ không phải tổng hại chúng ta vì sao phải cứu bọn họ đâu? Đúng vậy, mẫu thân. Cùng lúc đó, cái này làm cho tiểu tử cũng mang theo không cam lòng, con đường kia rõ ràng liền không thể đi sao? Kia hơi thở cẩn thận cảm giác chính là giả. Hào đi. Trình cười bọn họ nguyên bản lựa chọn lộ tuyến. Vừa lúc là vừa mới Vân Phi Nguyệt giải thích quá địa phương, tự nhiên là không thể dễ dàng chạy lấy người. Nhưng, bọn họ không rõ Vân Phi Nguyệt vì sao phải nói. Nhìn đại gia không thể lý giải bộ dáng. Vân Phi Nguyệt đảo cũng không có sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng nói, nơi này là không thể đi. Kỳ thật các ngươi cũng biết, này Trình cười có thể đi đến hôm nay, chỉ sợ Lý Dũng đoàn trưởng, cùng Tạ tỷ tỷ càng minh bạch, năng lực của hắn vẫn là bãi. Ân ân. Gật gật đầu, Lý Dũng nghiêm túc nói. Này Trình cười tuy rằng là hoang đường, không biết cái gọi là, càng là hoa hoa công tử, nhưng... Mân U Dòng binh đoàn thật đúng là ở trong tay của hắn bắt đầu đi hướng cường đại. Hắn năng lực cá nhân cùng đoàn đội năng lực cũng là thập phần cường hãn. Đúng vậy, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghĩ nghĩ, tiểu tử vẫn là không phục nói, liền tính như vậy, cùng ngài nói cho bọn họ có quan hệ gì đâu. Sớm hay muộn muốn phát hiện không thích hợp, ta đây còn không bằng bán một cái nhân tình. Cười khẽ một tiếng, huống chi... Ta tổng cảm thấy nếu có người xông nào con đường, sợ là muốn đưa tới phiền toái rất lớn, cùng với làm cho bọn họ đi, quay đầu lại làm ầm ĩ chúng ta thiên đại phiền toái, không bằng. Làm cho bọn họ tạm thời an toàn đi. T. Nói như vậy, con đường này cũng không gần chỉ là mê hoặc. Nhưng, cẩn thận ngẫm lại cũng là, chẳng lẽ bên trong có cái gì đáng sợ đồ vật sao? Nghĩ đến đây, mọi người đáy lòng càng là một trận đáng sợ. Thật sâu hút khẩu khí, ai cũng không có tiếp tục nói cái gì. Bọn họ càng tin tưởng, Vân Phi Nguyệt mỗi một bước đều có chính mình lý do, cũng có chính mình nguyên nhân. Đi theo Vân Phi Nguyệt bước chân, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng Nguyệt hướng tới bên trong đi qua, nguyên bản rộng mở con đường lại là càng thêm đầu tiêu, bốn phía một mảnh im ắng, làm người cảm giác được an tĩnh đáng sợ, tựa hồ liền tiếng hít thở đều là như thế đáng sợ. Thiên! Vẫn là chạy nhanh trò chuyện đi. Chính là A, đoàn trưởng, nơi này an tĩnh làm nhân tâm đế hốt hoảng đâu. Ai ai ai, chính là A. Nhìn đại gia bộ dáng này, Vân Phi Nguyệt hô hấp cũng dồn dập vài phần, con ngươi càng là mang theo vài phần cẩn thận, khuôn mặt thượng mồ hôi cũng nhịn không được chảy xuống xuống dưới. mọi người đều đem vũ khí cho ta ngưng tụ hảo, đem một viên bách độc đan trước ăn vào, lại ăn vào một viên tụ linh đan. Âm điệu thập phần nhẹ nhàng chậm chạp, vũ khí cũng không tự giác bắt đầu ngưng tụ lên. Mọi người nghe được lời này, càng là không dám nói cái gì, chạy nhanh móc ra đan dược ăn vào, tức khắc cảm giác được thân thể tựa hồ có chút không giống nhau. Tụ linh đan hiệu quả thập phần rõ ràng, làm cho bọn họ cảm giác được chính mình trong cơ thể vũ khí tựa hồ càng rõ ràng. Thiên, ta cảm giác ta vũ khí giống như càng nồng đậm. Há ngăn là vũ khí, ta như thế nào cảm giác chính mình thân thể đều nhẹ nhàng, trước mắt cảnh tượng cũng càng rõ ràng. A, ngươi không nói ta còn không có cẩn thận, ta cảm thấy chính mình hô hấp cũng nhẹ nhàng. Đoàn trưởng, nơi này chẳng lẽ là có độc khí, cho nên dẫn tới chúng ta hoảng hốt không thành. Từng đôi mắt, mang theo rõ ràng sùng bái nhìn chằm chằm trước mắt rõ ràng so với chính mình nhỏ không biết nhiều ít Vân Phi Nguyệt, đáy lòng lại là nồng đậm bội phục. Ai đều sẽ không có bất luận cái gì phản bác. 1660 chương 1660, Lam Hỏa Kỳ Lân. Cảm giác được bọn họ sùng bái. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt có vài phần xấu hổ. Hào đi. Kỳ thật phải nói là nàng có vài lần kinh nghiệm thôi. Đương nhiên, lời này nàng cũng là sẽ không nói, chỉ là mỉm cười nói, chỉ sợ, không chỉ là độc tố vấn đề, các ngươi từ đi vào tới, liền phát hiện nơi này an tĩnh làm nhân tâm hoảng, kỳ thật cẩn thận cảm thụ một chút, liền phát hiện nơi này không có tiếng chim hót, cũng không có sâu. Càng là không có sinh mệnh tồn tại sinh vật. T. Một chút đại gia tựa hồ minh bạch cái gì? Cũng không phải là sao, lúc ấy chúng ta chính là cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra không cẩn thận phân tích đâu, hiện giờ nghĩ đến, nếu không có ngoại lai nhân tố, há có thể làm mấy thứ này cười chết. A, nói như vậy, có lẽ là độc khí. Nhưng, cũng có khả năng là cường đại ma thú A. Cường đại ma thú uy áp tuy rằng đối chúng ta không hiệu quả, nhưng đối chúng ta ma thú cũng là có hiệu quả A. Nhìn không được có người tiếp tục nói, cho nên đoàn trưởng cảm giác được chính mình ma thú cũng không có bất luận cái gì phản ứng, mới kết luận có độc tố đi. Nói như vậy, vẫn là đoàn trưởng cẩn thận. Là, về sau chính chúng ta cũng muốn nhiều hơn tiểu tâm mới là. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, nàng đoàn đội quả nhiên là nhất đồng, từng bước biết đi theo chậm rãi phân tích tình huống. Cái này làm cho nàng đáy lòng có chút vui mừng. Nhìn không được hướng tới Quân Ngàn Hoàng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng cũng lộ ra ấm áp tươi cười, chậm rãi nói, bất quá, này phân tích cố nhiên là đúng, nhưng ta cũng tưởng nói cho đại gia, nơi này có ma thú, hơn nữa. Rõ ràng là cường đại ma thú, trong chốc lát mọi người đều muốn cảnh giác điểm. Là, chúng ta đều thời khắc chuẩn bị. Như vậy địa phương, còn có thể có mặt khác ý tưởng sao? Mọi người đấy lòng nói là có vài phần cẩn thận, rốt cuộc sinh mệnh du quan đồ vật, bọn họ cũng không thể dùng để nói dẫn nột. Yên tâm, đoàn trưởng. Chúng ta biết chính mình muốn làm gì. Nhìn chính mình đoàn đội này đó sang sảng lính đánh thuê, này nhiên Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mang theo nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Cảm xúc cứ như vậy điều tiết lên. Đoàn trưởng, người xem. Đột nhiên, chỉ thấy mầm hoàn lạnh lùng lánh nhìn chằm chằm phía trước, bên kia giống như có một bó không giống nhau quang mang đâu. Thanh âm thập phần trầm thấp, con người nhiễm nồng đậm hoảng sợ cùng lo lắng, này quang mang giống như thực quỷ dị. Theo hắn phương hướng nhìn qua đi. Tức khắc mọi người trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Toàn bộ thân thể hung hăng một cái run rẩy. Thiên! Thiên A! Này! Đây là thứ gì? Kia một bó quang mang giống như u linh tản ra màu lam u quang, làm người không ngọn nguồn toàn thân phát run, một loại bất an cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn lên. Cẩn thận! Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt âm điệu càng là căng thẳng vài phần, chú ý không cần cấp này màu lam quang mang tiếp xúc thượng, nếu không thần tiên đều cứu không được các ngươi. Đáng chết! Đây là thứ gì? Vân Phi Nguyệt theo bản năng cảm giác được thứ này có thể nháy mắt làm người hôi phi yên diệt. Đó là Lam Hỏa Kỳ Lân. Quân Ngàn Hoàng cười lạnh một tiếng, đảo không lường trước nơi này cư nhiên còn có thứ này, tấm tắc, thật là không tồi đâu. Âm điệu hơi hơi dơ lên vài phần, Phi Nguyệt, nó thi thể chính là so tồn tại càng có sử dụng đâu. Phúc! Thi thể so tồn tại càng có dùng. Lời này làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt. 1661 chương 1661. Rốt cuộc không phải Kỳ Lân. Lam Hỏa Kỳ Lân. Lam Hỏa Kỳ Lân. Mấy chữ này giống như một đạo quan mang, hung hăng kích thích Vân Phi Nguyệt trái tim, cả người hung hăng run rẩy. A, nị mạ, thứ này nàng là chưa thấy qua, nhưng nàng lại cũng là nghe nói qua. Lam Hỏa Kỳ Lân đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng Kỳ Lân, bất quá là một loại ngoại hình cùng Kỳ Lân tương tự ma thú thôi, nhưng loại này ma thú trên người tản mát ra một trận lưu quang, từ lúc ban đầu trong suốt, đến càng thêm màu lam. Toàn bộ thân thể giống như một đoàn màu lam ngọn lửa. Tính cả máu đều là màu lam. kia một đoàn quang mang còn lại là nó trên đỉnh đầu cùng loại một sừng thú tiêm giác thượng phát ra tới. Nếu là vũ khí không đủ cường hãn, tấm chắn không thể chống đỡ kia quang mang, người liền sẽ ở nháy mắt hôi hôi mai một. Da dày thịt tháo, tấm chắn hệ các zombie, trước chống đỡ ở phía sau, thuộc về chữa bệnh hệ ở bên trong, phía sau còn lại là công kích tính. Mầm Hoàn một rất bình tĩnh bắt đầu chỉ huy này một con hơn trăm đội ngũ. Mà đội ngũ trải qua lúc ban đầu ma hợp. Tuy rằng còn không có đạt tới đặc biệt năng lực, nhưng rốt cuộc là đã thập phần nhanh chóng, thêm chi Vân Phi Nguyệt đã cho trận pháp, làm những người này thuần thục thao tác. Tức khắc kia từng trương thật lớn tâm chắn ở không trung hình thành, từng đạo màu trắng ngà quang mang đem chính mình đội ngũ bao vây lên. Đoàn đội chữa bệnh người vẫn là không nhiều lắm, nhưng hôm nay lợi dụng thượng, cũng là tương đương khổng lồ. Chỉ thấy từng bước nghiêm túc bắt đầu đem chính mình vũ khí quần quận không ngừng hướng tới này đó lá chắn thịt đưa vào, rốt cuộc phía trước người không thể ngã xuống, nếu không. Phía sau trực tiếp quân lính tan rã. Mà phía trước này đó lá chắn thịt, phần lớn số đều là đảng vân dòng binh đoàn người. Nhìn hai cái đội ngũ phối hợp như thế ăn ý. Quân ngàn hoàng cũng nhàn nhạt cười cười, quả nhiên là nhà ta tiểu nguyệt nhi đội ngũ, chính là cùng những người khác không giống nhau a. Cười khẽ một tiếng, muốn hay không, vi phu thế ngươi bắt lấy thứ này, nghĩ đến ngươi so với ta càng minh bạch thứ này tác dụng. Hừ, ta tự nhiên yêu cầu ngươi hỗ trợ, bất quá. Ngươi cũng chỉ là lá chắn thịt thôi. Cười khẽ một tiếng. Nàng tự nhiên tin tưởng quân ngàn hoàng đối như vậy ma thú hẳn là tương đương dễ dàng, nhưng đoàn đội muốn trưởng thành, như vậy chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình giao tranh, lúc này mới vừa nhập cửa động, liền không thể duy trì, kia. Về sau muốn như thế nào cho phải? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo nồng đậm lo lắng, chậm rãi nói, Hoàng, chúng ta đội ngũ vừa mới bắt đầu trưởng thành, chúng ta phải cho hắn sáng tạo điều kiện, cũng không phải cho bọn họ quá nhiều bảo hộ. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là càng minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Đối với chính mình đoàn đội, nàng chính là có rất nhiều ký thác. Hảo, ta đây coi như phu nhân tâm chán, nếu là có yêu cầu thời điểm ta tận lực, có không? Từ từ thở dài, quân ngàn hoàng tự nhiên biết Vân Phi Nguyệt dụng ý, nếu là đoàn đội không thể vì chính mình dùng, như vậy. Muốn tới cũng là đồ vô dụng. Nhìn quân ngàn hoàng minh bạch chính mình dụng ý. Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, chớp chớp mắt, nghe ta nói. Phía trước ma thú chính là Lam Hỏa Kỳ Lân, tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua đi. Theo Vân Phi Nguyệt này một câu, mọi người đều kinh ngạc. Con ngươi nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng, cũng mang theo một tia xin hỏi kinh hoàng, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Phải biết rằng Lam Hỏa Kỳ Lân là cường hãn, cường đại đến làm cho bọn họ đánh đáy lòng sợ hãi, loại này tựa thượng cổ thời kỳ diệt vong thần thú Kỳ Lân. Tuy rằng không bằng Kỳ Lân, nhưng cũng là làm người sợ hãi. 1662 chương 1662, chiến đội hình thành. Đoàn trưởng, thứ này thật là Lam Hỏa Kỳ Lân. Thiên A, nếu là Lam Hỏa Kỳ Lân, thứ này nhưng chỉ là tồn tại với truyền kỳ Trung A. Hiện giờ có thể làm chúng ta gặp gỡ, này. Nay chẳng phải là chúng ta hạnh, vẫn là chúng ta bất hạnh. Quản hắn, nếu là có thể cùng thứ này đối kháng, như vậy chúng ta năng lực cũng có thể càng tiến thêm một bước đâu. Cũng là, hiện giờ chúng ta chính là yêu cầu rèn luyện. Yêu cầu chính là trưởng thành, cùng như vậy đại hình đáng sợ manh thu tiếp xúc, như vậy mới có thể càng mau trưởng thành. Mọi người, đều nhịn không được kích động vài phần. Kia hưng phấn con ngươi tràn ngập lợi hại sát. Thắng thua đã thành bọn họ đấy lòng nhất khát vọng đồ vật. Các dũng sĩ, ta có thể nói cho các ngươi, Lam Hỏa Kỳ Lân thi thể so tồn tại giá trị lợi dụng lớn hơn nữa. Hiện giờ các ngươi không chỉ là yêu cầu ăn ý độ, càng cần nữa đoàn đội lại một lần thăng cấp. T. Nghe được lời này, mọi người đều bắt đầu hưng phấn. Từ đi theo đoàn trưởng, khế ước ma thú lúc sau, bọn họ đều tập thể thăng cấp, tư chất hảo còn luân phiên thăng cấp 2 cấp. Hiện giờ, còn có thăng cấp khả năng. Tức khắc làm cho bọn họ đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, con ngươi nhiễm một tia khoe khoang. Đoàn trưởng, chúng ta nhất định không thể cô phụ ngươi hy vọng. A ha, đoàn trưởng, chúng ta nhất định phải trở thành người kiêu ngạo. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng tươi cười cũng càng thêm nồng đậm. Hảo, hiện giờ chúng ta là hai chỉ đội ngũ cùng nhau. Chẳng lẽ sợ kẻ hèn Lam Hỏa Kỳ Lân, Lam Hỏa Kỳ Lân máu tốt nhất có thể thu thập, thứ này là thăng cấp thứ tốt, nó thịt chất càng là tươi ngon, lại có linh thảo tác dụng, có thể hơn nướng lúc sau cất chứa lên, này thịt chất có thể nhanh chóng khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. T. Này thịt khô thật sự ăn ngon sao? Hảo đi, các dòng binh đối thịt khô là không bắt bẻ. Nhưng cấp Vân Phi Nguyệt như vậy vừa nói, nhịn không được vẫn là có ẩn ẩn chờ mong. Yên tâm, này Lam Hỏa Kỳ Lân thịt cảm không giống bình thường tươi mới. Nếu là chế thành thịt khô, tuy rằng khẩu vị không bằng mới mẻ, nhưng là tuyệt đối có khác một phen phong vị, quay đầu lại ta khoản nước, mỗi người phân. Ngao ngao ngao, như vậy thật tốt quá. Lam Hỏa Kỳ Lân xương cốt, đối với các ngươi tới nói vô dụng, bất quá. Ta tưởng lưu trữ. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, kia xương cốt nếu là nghiền nát, có thể làm thuốc, luyện chế đan dược, nếu là chế tạo vũ khí, cũng là tương đương không tồi, da lông còn lại là phòng cụ. Thiên A, này Lam Hỏa Kỳ Lân như vậy làm vi mãnh. Tấm tắc, chúng ta đây chẳng phải là phát đạt. Cho nên đại gia nỗ lực, ta chính là nghĩ tới dùng da lông chế tạo phòng cụ, cho chúng ta là chắn thịt nhóm lại thêm một đạo bảo đảm, nhưng hảo. Hảo. Hảo. Hảo. Đoàn trưởng, ta cảm thấy càng hẳn là cho chúng ta bạc nhược chữa bệnh nhân viên. Yên tâm, này thật lớn ma thú, đủ dùng, tuy rằng không đủ chúng ta toàn đoàn, khá vậy đủ tiểu bộ phận người. Hảo, chúng ta cùng nỗ lực. Giống giống giống. Giống giống giống. Theo này một tiếng thật lớn giống lên một tiếng, chỉ thấy một đầu giống như tiểu sơn giống nhau ma thú bắt đầu xuất hiện ở mọi người trước mắt, quả nhiên giống như trong truyền thuyết giống nhau, thứ này toàn thân là thuộc về một loại màu lam trong suốt. Giờ phút này, theo nó thân thể xuất hiện, trên người càng là giống như màu lam ngọn lửa, ở nhảy lên. Tới gần nó, càng là có một loại lạnh băng cảm giác. Hoàng, trong chốc lát ngươi phải làm chính là tận lực đem nó bụng nhất bên phải, cắt qua, bên trong có một cái tiểu túi. Chính là trang một loại kêu lam hỏa tinh đồ vật, kia. Nếu là có thể tới tay, chúng ta thật đúng là phát đạt. 1663 chương 1663, lam hỏa tinh. Cái gì, lam hỏa tinh? Cái này, quân ngàn hoàng cũng trợn tròn mắt. Lam hỏa tinh đồ vật, chính là thượng cổ truyền thuyết trung linh thảo. Nếu là gia nhập thứ này, đối luyện chế thánh giai đan dược tới nói, làm ít công to, hơn nữa có thể muốn dược hiệu có càng tốt tác dụng. Tức khắc, hắn ấy lòng cũng ẩn ẩn run rẩy vài phần. Nghe nói như vậy một mảnh nhỏ, liền phải bán ra giá trên trời, không. Phải nói là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, đáy lòng cũng ẩn ẩn mong đợi. Nhìn này Lam Hỏa Kỳ Lân độ cao, sợ là có mấy cân trung Lam Hỏa Tinh, ngươi nhất định phải nghĩ cách được đến. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần nồng đậm hưng phấn, chậm rãi nói động, như vậy ta liền có thể luyện chế không ít thánh giai đan dược. Giống như tiểu sơn giống nhau Lam Hỏa Kỳ Lân sớm đã thành Vân Phi Nguyệt trong mắt di động dược liệu. Hảo đi, nếu là nó đã biết, chỉ sợ sớm đã trợn tròn mắt mới đúng. Mẫu thân, nay cái gọi là Lam Hỏa Kỳ Lân, kỳ thật là thượng cổ một loại hung thú, chỉ là lớn như vậy thể tích, đã từng cũng là thực thường thấy, hiện giờ theo này thượng cổ ngã xuống, lúc này cũng chỉ có như vậy không lớn không nhỏ, bất quá. Có thể gặp được cũng là một loại hạnh phúc. Tiểu tử chậm rãi nói. Trong chốc lát ta sẽ tận lực đem này đó máu toàn góp nhặt, đây chính là này đó các dòng binh thăng cấp thứ tốt. Ân, làm ta cũng đi theo một khối đi. Có tiểu tử địa phương, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu Văn Thụy. Hiện giờ Văn Thụy giống như một cái phiên phiên thiếu niên. Nga, không, giống như tiểu tử kỵ sĩ giống nhau, chắn tiểu tử phía trước. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, cẩn thận một chút. Về sau nâng đầu hướng tới kia một tòa tiểu sơn nhìn qua đi. Nị mạ ai, tại đây Lam Hỏa Kỳ Lân trước mắt. Chỉ tuy rằng không đến mức giống như con kiến, nhưng mẹ nó, còn không có nhân ra một chân độ cao, chỉ thấy Lam Hỏa Kỳ Lân rậm rậm chân, tức khắc toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, cho bụi bắt đầu phi dương. Nhỏ bé nhân loại, cư nhiên dám đánh vỡ bản tôn nghỉ ngơi, thật thật là đáng chết. Lam Hỏa Kỳ Lân ngạo mạn nhìn này một đống đám người, âm điệu trung mang theo nồng đậm khinh thường, bất quá đưa thịt, bản tôn sẽ không để ý. Phúc! Nị mạ, ngươi mới là đưa tới thịt. Nị mạ! Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi sớm đã trở thành một đống dược thảo sao? Hào đi, mọi người tỏ vẻ hờ hững. Thức mau, chiến đấu bắt đầu kéo vang lên, từng đạo đáng sợ quang mang bắt đầu tại đây nho nhỏ thiên địa sáng lên. Ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, từng đợt đáng sợ đất rung núi chuyển. Vân Phi Nguyệt còn lại là cùng quân ngàn hoàng hai người đứng ở một bên, cẩn thận quan khán trận này chiến đấu. Bọn họ nhưng không chuẩn bị ra tay, rốt cuộc đây là này đó các dòng binh chiến đấu. Chỉ thấy sở hữu linh đánh thuê phối hợp thập phần ăn ý. Tính cả trận pháp đều tương đương ăn ý. Chỉ thấy hơn 100 người chia làm 10 cái tiểu đoàn đội, mỗi cái tiểu đoàn đội có bất đồng tác dụng, cũng có bất đồng trận pháp. Này đến là làm Vân Phi Nguyệt có loại kinh ngạc cảm giác, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cằm, chậm rãi nói, tấm tắc, những người này cũng quá ra ngoài ta ngoài ý liệu, bất quá. Này mầm hoàn một năng lực thật đúng là không nhỏ. Ta là kiếm lời. Không thể không nói, này không chỉ là các dòng binh năng lực. Càng có thể để hiện lãnh đạo năng lực. Chính mình bất quá là cho mấy cái trận pháp cấp mầm hoàn một, gia hỏa này nói là có thể như thế linh hoạt vận dụng, nếu là ở chính mình trong tay, sợ cũng chỉ có thể là lãng phí. 1664 chương 1664, nhặt được bảo. Ầm ầm ầm. Giống giống giống. Phanh phanh phanh. Phân không rõ là ma thú gào giống thanh, vẫn là kỹ năng oanh tạc thanh. Toàn bộ mặt đất đều ở nỗ lực run rẩy, hung hăng đong đưa, Vân Phi Nguyệt tâm tư lại là bắt đầu phi dương, thiên A, này. Này giống như cùng ký lục thượng trận pháp cũng không phải rất giống đâu, thiên A. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình xem trận tròn mắt. Này, này, hình như là chính mình cấp mầm hoàn một trận pháp, lại giống như không phải. Rõ ràng chính là này mầm hoàn một làm sửa chữa cùng điều chỉnh, như vậy năng lực, như thế nào có thể làm nàng không hâm mộ không đỏ mắt. Con ngươi nhiễm nồng đậm không thể tin tưởng. Khoe mắt hơi hơi dơ lên vài phần, hoàng, xem ra ta thật đúng là không phải nhặt được giống nhau bà bối, như vậy đi xuống, ta đoàn đội gì sầu không thể phát triển đâu. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng phấn bộ dáng, nhịn không được quân ngàn hoàng cũng cười khẽ lên, chớ quên, ngươi còn có đờ đẫn như vậy đan dược sư, cũng còn có văn thủy như vậy trị liệu sư, càng là có tiểu cửu tiểu tạ như vậy tay đấm. Phúc! Vân Phi Nguyệt một tiếng cười khẽ. Cả ngươi đều hưng phấn. Sự tình nhưng còn không phải là như vậy sao? Những việc này cũng không phải là giống nhau người có thể có được đâu. Nghĩ đến đây, nàng mi giác đều nhiễm vài phần khoe khoang, ân, nếu là như thế này, ta chẳng phải là đệ nhất cường giả. Ân, đương đệ nhất cường giả phu quân, ta cũng là vinh hạnh chi đến. Lại đậu ta. Cười khẽ một tiếng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng mang theo nồng đậm hạnh phúc, đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt hạnh phúc. Hoàng, nhìn chúng ta đoàn đội, thật là càng tỏa càng dũng đâu. Đúng vậy, cho nên nói, có ngươi, với ta mà nói, thật là tam sinh hữu hạnh đâu. Vươn tay, nhẹ nhàng đem nàng câu vào chính mình trong lòng ngực. Quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng hạnh phúc tựa hồ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Trước mắt chiến đấu đã bắt đầu tiến vào kết thúc, chỉ thấy sở hữu kỹ năng đều hung hăng bạo phát, kia cùng dã lam hỏa kỳ lân càng là ngao ngao ngao tê hô lên, toàn thân giống như màu lam ngọn lửa, càng thêm thiêu đốt lợi hại. Bên hai lao tới này đó tê tê đánh nhau, các loại âm điệu. Nhìn chính mình đoàn đội từng bước bị thương, từng bước điều chỉnh, lại là không có bất luận cái gì hoảng loạn. Cũng không có bất luận kẻ nào phản bác. Nhìn mầm hoàn một kia chấn định, ổn trọng bộ dáng, nàng đấy lòng chỉ có này đối chính mình nồng đậm cảm thán, xem ra, chính mình ánh mắt thật đúng là không phải giống nhau hào đâu. Hoàng! Con ngươi kia một phần tươi cười, cũng bắt đầu nở rộ. Trong chốc lát ngươi muốn chuẩn bị, đem kia lam hỏa tinh nhất định phải lộng tới tay. Ân, yên tâm, ta minh bạch. Tiểu tử còn lại là bay lên bay xuống. Trong tay cầm đồ vật không đình chỉ tiếp theo lam hỏa kỳ lân trên người chạy xuôi xuống dưới màu lam chất lỏng, hảo đi, tạm thời xưng là máu đi. Dù sao tiểu tử chính là như thế cho rằng. Nhìn như vậy, tiểu tử trong mắt có rõ ràng ánh sáng, thiên A, nhiều như vậy huyết, cũng vất vả ta là tương lai lôi thần, bằng không khẳng định muốn lãng phí. Ô hoa, này đó nhưng đều là thứ tốt, chỉ cần vài dọn, là có thể làm người vũ khí tăng nhiều, thực lực lần thứ hai tăng lên. Vật như vậy. Như thế nào có thể làm người không hâm mộ đâu? Ai, hiện giờ chúng ta có 30 cái thần tôn, 20 cái thần vương, 2 cái thần đế. Mặt khác đều là huyền thần. Tiểu tử thiên đầu, nhẹ nhàng nói, nhưng trong tay động tác lại là không có chút nào dừng lại. 1665 chương 1665, cường đạo sao? Nhìn như vậy bộ dáng. Nhìn không được Văn Thụy nhẹ nhàng thở dài, ngươi suy nghĩ nhiều, trừ bỏ này 2 cái thần đế còn không có thăng cấp, mặt khác đều thăng cấp. Nga. Đối Nga. Gật gật đầu, mặt khác từ khế ước lúc sau, tựa hồ đều thăng cấp. Huyền thần đã thăng cấp vì thần tôn. Thần tôn còn lại là thần vương. Thần vương còn lại là thăng cấp vì sơ cấp thần đế. Tâm tắc, nếu là ăn vào này đó máu, hơn nữa mẫu thân đang ăn dược, chẳng phải là. Ha ha ha, quang ngẫm lại này đó, nàng đấy lòng đều hưng phấn vài phần, ân, này đó máu toàn bộ đều lưu lại, quay đầu lại đều có thể cấp mọi người dùng lạc. Hào đi. Mẫu thân thế lực gia tăng. Đối nàng tới nói làm sao không phải hạnh phúc sự tình. Nhìn tiểu tử kia vẻ mặt hạnh phúc, Văn Thụy cũng chỉ là hơi hơi cười cười. Liền lúc này, chỉ thấy một đạo màu đỏ tía thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, ngón tay giơ lên một đạo thiển sắc quang mang, đột nhiên hướng tới kia lam hỏa kỳ lân hung hăng trượt đi xuống, phốc một tiếng vang nhỏ, máu cứ như vậy chậm rãi phun tung tóe ra tới. Ai nha, cha ngươi hảo lãng phí a. Mắt nhìn này đó máu muốn phun trên mặt đất, một chút làm tiểu tử trên mặt mang theo nồng đậm không vui, đột nhiên sủng qua đi. Chạy nhanh đem này đó máu tiếp theo, dầu miệng nhỏ khẽ hừ một tiếng, cha, ngươi dám lại lãng phí một chút. Giống giống giống. Kịch liệt đau đớn làm kia lam hỏa kỳ lân càng là tức giận. Toàn bộ thân thể cao lớn đột nhiên chấn động. Càng là nghe được tiểu tử nói, đáy lòng ác hơn vài phần, nhỏ bé nhân loại, cư nhiên dám đánh bản tôn máu chủ ý, thật là đáng chết. Đáng chết. Giống giống giống. Ngửa đầu, lần thứ hai bạo phát kia đáng sợ âm điệu. Chỉ là, này giống lên một tiếng mới rơi xuống, nó nháy mắt cảm giác được chính mình bụng lam hỏa tinh chảy xuống. Kia thật lớn đồng tử phát ra kịch liệt quan mang, đáng chết, đáng chết. Nguyên lai là tưởng trộm bản tôn lam hỏa tinh. Đáng chết. Này lam hỏa tinh liền giống như trên người hắn tôn quý nhất trái tim, đã không có trái tim, có lẽ. Nó còn có thể nghĩ cách phục hồi như cũ, nhưng này lam hỏa tinh lại là từ nhỏ cùng với chính mình trưởng thành, chỉ cần cuối cùng một bước, nuốt vào này lam hỏa tinh, hắn là có thể trở thành chân chính kỳ lân. Nhưng, phải biết rằng thứ này hắn ngày thường thập phần quý giá. Chính là chuẩn bị lưu trữ chờ cuối cùng thời điểm lại ăn vào, ai biết, lúc này cư nhiên cho nhân loại trộm. Thiết, này lam hỏa tinh bản tôn thật đúng là muốn định rồi. Quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm vải phần khinh thường, nhẹ nhàng đem lam hỏa tinh đặt ở trên tay ước lượng. Ân, giống như có 10 tới cân, tấm tắc, tuy rằng không phải rất nhiều, khá vậy không ít. Phúc, 10 tới cân không phải rất nhiều. 10 tới cân không phải rất nhiều. Nghe được lời này, Lam Hỏa Kỳ Lân muốn chết tâm đều có. Nay 10 tới cân chính là dưỡng hắn nhiều ít năm, mỗi năm mới một mảnh nhỏ, được không? 10 tới cân muốn hơn 1.000 năm. Chả ta Lam Hỏa Tinh. Dơ lên bàn chân, hắn từ bỏ này đó lính đánh thuê, hung hăng hướng tới quân ngàn hoàng công kích qua đi, kêu bén nhọn rác. Mang theo nồng đậm màu lam quan mang, hung hăng công kích. Cha, không thể làm nó chết quá sớm, ta còn muốn thu thập hắn máu. Á á á, cha a miệng vết thương không đủ đại. Cha a, này rác ngươi thiết xuống dưới, mẫu thân khẳng định thích. Cuối cùng, kia khổng lồ giống như tiểu sơn giống nhau lam hỏa kỳ lân ở tiểu tử như vậy rít gào hạ, ở quân ngàn hoàng chậm rãi sâu xé hạ. Trận tròn con ngươi, mang theo nồng đậm không cam lòng, chậm rãi ngã xuống. 1666 chương 1666. Cái gì kêu công bằng? Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Lam Hỏa Kỳ Lân ở cuối cùng một giọt huyết hoàn toàn cấp tiểu tử tiếp được lúc sau, chậm rãi ngã xuống. Kia đồng tử trợn tròn, mang theo nồng đậm không cam lòng. Tịch mịch ngàn năm, cường đại ngàn năm. Cứ như vậy hoàn toàn đã chết, rõ ràng đều có thể chờ đến Thánh Thiên Liễu thành thục, nhưng rốt cuộc vẫn là không thắng nổi này đó nhỏ bé nhân loại sao? Không cam lòng, không cam lòng, khá vậy chỉ có thể như vậy trơ mắt ngã xuống, không còn có hô hấp. Nhìn này một đầu ma thú cứ như vậy hoàn toàn ngã xuống, mọi người nhịn không được hưng phấn lên, phát ra hạnh phúc gọi thanh. Thiên A, cái này chúng ta phát tài. Ngao ngao ngao, Thiên A, này Lam Hỏa Kỳ Lân thật đúng là bảo bối, cư nhiên còn có thể tuôn ra nhiều như vậy đồ vật. Đúng vậy, vô luận là nào một kiện, đối chúng ta tới nói đều là hiếm lạ. Ma thú đã chết lúc sau, tự nhiên sẽ tuôn ra rất nhiều đồ vật, mỗi một đầu ma thú đều có chính mình không gian, trong không gian tự nhiên có các loại bảo tàng. Theo ma thú tử vong, bọn họ ngày thường bắt được bảo tàng, tự nhiên cũng tùy theo bại lộ. Hảo, ta trước rời đi một hồi, mầm phó đoàn trưởng, ngươi xem phân phối, đem này ma thú thi thể để lại cho ta là được. Tạ thanh niên nhìn này đầy đất đồ vật. Đấy lòng lại không có nửa điểm nhi tò mò, như vậy, ta liền không phụ trách, các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi, chỗ nào đều không cần đi. Là, đoàn trưởng. Minh bạch đoàn trưởng. Đoàn trưởng, yên tâm, ta biết như thế nào phân phối, việc này ta nghĩ tới. Muốn cùng Lý Dũng đoàn trưởng cùng nhau thương nghị, bọn họ cũng là có công lao. Ân, ngươi cùng hắn thương nghị hảo. Vân Phi Nguyệt chậm rãi gật gật đầu. Chỉ là con ngươi lại là mang theo nhợt nhạt biến cố, về sau nhìn về phía Lý Dũng, không bằng, làm Tạ tỷ tỷ cùng chúng ta một khối qua đi. Đoàn trưởng, ngươi liền nhìn đoàn đội, như thế nào? Hảo, Lan muội, ngươi đi đi. Cái này, Tạ Lan tự nhiên minh bạch Vân Phi Nguyệt công bằng. Kỳ thật liền tính Vân Phi Nguyệt cái gì đều không cho chính mình. Nàng cũng không cái gọi là, rốt cuộc chính mình đoàn đội đã chiếm không ít tiện nghi. Nghĩ nghĩ, bất quá ta coi vẫn là các ngươi chính mình đi thôi, ta này đi cũng là kéo chân sau. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Gật gật đầu, chậm rãi nói, kia hành, ta hãy đi trước, nếu là có thể lại đây, ta sẽ phát tín hiệu đạn, các ngươi đi theo ta dọc theo đường đi bước chân lại đây, nhưng minh bạch. Là, minh bạch. Đơn giản phân phó xuống dưới. Vân Phi Nguyệt để lại tiểu tử cùng Văn Thụy. Liền đi theo quân ngàn hoàng hướng tới cách đó không xa phương hướng đi qua. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc thần thái, nhịn không được quân ngàn hoàng nhẹ giọng nói, chính là cảm nhận được Thánh Thiên Liễu hơi thở sao. Vì sao lại ở chỗ này? Hoàng, ta cũng cảm thấy hảo kỳ quái a, bất quá. Ngẫm lại, Lam Hỏa Kỳ Lân vì sao ở chỗ này, nếu nói nơi này không có Thánh Thiên Liễu, ta là không tin. Lắc đầu, Lam Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là ngốc tử, khô cằn ở bên này chờ. Hiển nhiên thực không bình thường. Ta cảm giác được này hơi thở hẳn là ở chỗ này, bên kia đánh giá nếu là xương khói đạn, ta làm tiểu thất cùng lệ quên đi qua. Hảo, như vậy cũng là. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng mang theo vài phần nghi hoặc, ta coi cũng nên là như thế này, thôi, ta bồi ngươi qua đi nhìn xem đi. Hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn thoáng qua, quân ngàn hoàng con ngươi lại là mang theo vài phần kích động. Rốt cuộc thứ này với hắn mà nói, thập phần quan trọng. 1667 chương 1667, đầy đất đều là bảo bối. Hai người dọc theo đường đi ngừng lại rồi hô hấp, chỉ thấy nước biếc vờn quanh thanh sơn, nhìn đi lên một mảnh tường hòa, thiếu lam hỏa kỳ lân, toàn bộ không gian tựa hồ lại sinh động vài phần, càng là đến gần rồi lam hỏa kỳ lân chỗ ở. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều ở ẩn ẩn run rẩy. Ta cảm thấy, giống như so với chúng ta trong tưởng tượng càng nồng đậm đâu. Thật sâu hút khẩu khí, nàng đấy lòng kia một phần kích động cũng nồng đậm vài phần. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng phấn bộ dáng, quân ngàn hoàng cũng rõ ràng cảm giác được này hơi thở không giống nhau, nhẹ nhàng nói, ân, nhìn hẳn là như vậy, ta cũng cảm giác được này hơi thở. Nóng vội cái mũi. Hai người đồng tử đều mang theo nồng đậm hạnh phúc. Kia thánh thiên liễu hơi thở tuy rằng thập phần ẩn nấp, nhưng nếu là cẩn thận cảm giác, tựa hồ cũng là thập phần rõ ràng. Hiện tại đại bộ phận người đều đi bên kia. Chỉ vào tương phản phương hướng, Vân Phi Nguyệt mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng bên kia hơi thở cũng thập phần rõ ràng, không biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Tò mò là tò mò. Bất quá nàng đấy lòng lại càng nguyện ý tin tưởng chính mình trước mắt. Lam Hỏa Kỳ Lân không phải giống nhau ma thú, mà là hung thú. So ma thú mẫn cảm độ càng cao. Theo một chân thâm, một chân thiện. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhịn không được nhướng nhướng mày, ra hỏa này nhưng thật ra thực cẩn ấp, này lộ càng thêm đổ tiếu còn chưa tính, cư nhiên còn có cái gì làm che giấu, tấm tắc, nhìn còn hẳn là có không ít đồ vật. Hai người khuôn mặt thượng tươi cười cũng càng thêm nồng đậm vài phần. Khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Chậm rãi hướng tới cửa động đi qua. Không biết rốt cuộc bao lâu, Vân Phi Nguyệt đột nhiên chỉ vào tay, nhìn, bên kia còn có màu lam ngọn lửa, nghĩ đến hẳn là Lam Hỏa Kỳ Lân chỗ ở. Âm điệu mang theo nồng đậm hưng phấn. Hận không thể đem toàn bộ trường hợp đều ăn ở. Đi, qua đi nhìn xem. Ân, ân. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng không có nửa phần chần chờ, lập tức đứng lên, ngươi xem, bên kia cửa động thực cần ấp. Một chút, đem Vân Phi Nguyệt tâm hoàn toàn nhắc lên, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, thiên a, này. Nơi này chính là Lam Hỏa Kỳ Lân chỗ ở sao. Trận tròn con ngươi. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm kia cực đại cửa động. Nhìn như thực bình thường cửa động, có nồng đậm hơi thở, thánh thiên liễu hơi thở cũng càng thêm nồng đậm, phảng phất làm người chỉnh trái tim đều run rẩy lên. Nhìn, nơi này thả rất nhiều gây trở ngại thánh thiên liễu hơi thở thực vật, về sau Lam Hỏa Kỳ Lân trên người nguyên bản liền tanh hôi vị hơn thiên, nghĩ đến đại gia đoán không được cũng là bình thường. Khi mắt, mang theo một mạt nhợt nhạt tươi cười, Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng sủa vài phần, chỉnh trái tim cũng đi theo nhảy lên, đi, đi xem một chút, ta cũng không tin, bên trong thật sự cái gì đều không có sao. Dầm di một tiếng. Hai người ngừng lại rồi hô hấp. Không thể không nói, này không khẩu hơi thở thật đúng là cổ quái làm người không cách nào hình dung. Làm người cảm giác được cảm xúc đều không bình thường. Theo Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng tiếng bước chân, chậm rãi tới gần không khẩu, kia một cổ tao xú vị càng là làm người nhịn không được bắp mũi. Thiên A, đây là thứ gì? Hảo xú, trách không được này thánh thiên liễu hơi thở như vậy không hảo tìm kiếm. Ân, so long con xú. Hảo đi. Này hơi thở cũng là tuyệt. Ngưng thở, hai người cuối cùng là phá tan miệng bên ngoài hơi thở, vọt đi vào. Quả nhiên, chỉ thấy bên trong thập phần rộng lớn, cùng bên ngoài tưởng so, lại là sạch sẽ không biết nhiều ít lần, làm người hô hấp đều nhẹ nhàng. Khổng lồ không gian, có một chương khắc băng giống nhau giường. Thiên A, này, này giường, nếu là ta không nhìn lầm, hẳn là đều là tinh hạch. 1668 chương 1668, rốt cuộc thánh thiên liễu ở đâu? Tinh hạch. Này tuyệt đối là thượng đẳng tinh hạch. Trách không được này phụ cận đều không có ma thú hơi thở, cảm tình là cho gia hỏa này cắn nuốt sao. Cho nên mới sẽ có như vậy đông đảo tinh hạch tới chế tạo này so sơn còn đại dương. Hoàng, thứ này nếu là dọn đi, thật đúng là muốn cho tiểu cửu hưng phấn đã lâu. Nàng nhưng không có quên, tiểu cửu yêu nhất chính là ăn tinh hạch, nếu là làm nàng ăn thỏa mãn, sợ là thật muốn thăng cấp. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm hưng phấn. Nhìn như vậy bộ dáng. Quân ngàn hoàng nhịn không được khẽ cười nói, tiểu cửu hiện giờ không rửa mấy thứ này thăng cấp, đang nói, vượt qua lôi kiếp, liền hết thể bình tĩnh. Từ từ thở dài, phải biết rằng chính mình giống như cũng thật lâu chưa từng nhìn đến này hai cái tiểu gia hỏa. Đấy lòng nhiều ít vẫn là tưởng niệm vội vàng. Thế nào, cũng là kêu chính mình một tiếng cha người. Ân, nhưng thật ra thật lâu không nghe được bọn họ kêu một tiếng cha. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ lên, cũng không phải là sao. Đặc biệt là tiểu cửu kia mềm mại bộ dáng, thật là. Bất quá phỏng chừng lần sau nhìn đến hẳn là thành niên bộ dáng đi. Từ từ thở dài. Đấy lòng nhịn không được có chút mất mát cảm giác. Không đúng, có lẽ phải nói có loại nhà ta có con gái mới lớn cái loại này đau cũng vui sướng cảm giác đi. Ân, tiểu cửu cần thiết là thành niên, hiện giờ tiểu ta đã là thiếu niên lang, bọn họ hai cái ta coi liền cực hảo. Gật gật đầu, đối với này hai người cảm tình, quân ngàn hoàng nhưng thật ra nhịn không được có chút thích. Rốt cuộc hai đứa nhỏ đều là chính mình nhìn trưởng thành. Hiểu tận gốc dễ. Thanh mai trúc mã, không gì hơn như thế. Đi, tiếp tục nhìn xem. Thuận tay, nhẹ nhàng vuốt ve kia tinh hạch chế tạo giường, mặc kệ tiểu cửu ăn không ăn, ta coi chế tạo một bộ gia cụ gì đó, cũng là cực hảo, cùng lắm thì cấp các dòng binh làm điểm phòng cụ vũ khí bái. Nhìn. Này đó đều là tốt nhất tinh hạch, nếu là xử trí hảo, đối chính mình tới nói, làm sao không phải một cái chuyện tốt. Nhìn nàng này tiểu tham tiền bộ dáng. Quân ngàn hoàng cũng chỉ là nhẹ nhàng cười, tùy ý nàng đem mấy thứ này đủ số thu vào nàng không gian. Không thể không nói, này Lam Hỏa Kỳ Lân huyệt động nhưng thật ra thập phần thanh khiết, đều không phải là giống như bề ngoài giống nhau đặc hư, xem ra ta còn là trách oan gia hỏa này. Nhìn bên trong không dính bụi trần, bên trong đồ vật cũng là sáng lấp lánh. Cùng long tộc nhưng thật ra có muốn cùng đam mê. Vân Phi Nguyệt tự nhiên là đã phát một phiếu, cả người tâm tình cũng không biết hảo nhiều ít. Không đúng a? Đương Vân Phi Nguyệt đem bên trong đồ vật toàn thu hảo lúc sau, cả người đều ngốc. Mắt đẹp khắp nơi nhìn lướt qua, toàn bộ huyệt động đều sạch sẽ. Trừ bỏ xuất khẩu, tất cả đều là vết đá. Này, nơi này cũng không có mặt khác xuất khẩu, này. Vì sao ta còn là rõ ràng cảm giác được thánh thiên liễu hơi thở a? Ngao ngao. Nị mạ a, này thánh thiên liễu rốt cuộc là ở địa phương nào a? Rõ ràng liền ở gần đây a. Kia nồng đậm hơi thở đều đã vô pháp che giấu, nhưng nếu là lại tìm kiếm không đến, sợ là. Đợi không được ma thú cắn ướt. Thanh thục kỳ một quá, nhất định sẽ lập tức héo tàn. Nghĩ đến đây. Vân Phi Nguyệt đấy lòng hận không thể một đầu đâm tường tính. Quân ngàn hoàng nhìn Vân Phi Nguyệt kia lo lắng bộ dáng, nhẹ nhàng nói, không sao, nếu là không thuộc về chúng ta cũng không có biện pháp, ngươi hà tất như thế lo lắng đâu. Hảo đi, hắn cũng thừa nhận, chính mình cũng hy vọng thứ này có thể xuất hiện. Nhưng như vậy bộ dáng, nếu là làm tiểu Nguyệt Nhi sốt ruột, hắn tình nguyện chưa từng có. 1669 chương 1669, không, không cam lòng. Hoàng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt không cam lòng nói, thế nhưng có thể làm chúng ta tìm tới nơi này, như vậy khẳng định liền giấu ở chỗ này. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm vài phần kiên định. Ngón tay, chậm rãi hướng tới bốn phía vách tường vuốt ve qua đi, nơi này vách tường đều là lạnh băng. Tâm, tại đây một khắc hoàn toàn không vui. Ngón tay nhẹ nhàng gõ vách tường, ý đồ có thể hay không tìm ra điểm khác thường. Cùng lúc đó, quân ngàn hoàng cũng không có dừng lại động tác, hai người bắt đầu ở trong động tốc độ tìm kiếm lên. Rốt cuộc thánh thiên liễu đối bọn họ tới nói, đều không phải là nhỏ. Thời gian một chút sói mòn, hai người như cũ ở nỗ lực sờ soạn, liên quan mấy cái lăng long đoàn người cũng bắt đầu đi ra ngoài tìm tìm, nhưng toàn bộ vách tường như vậy sờ soạn qua đi, không phải một chốc một lát có thể thu phục. Rốt cuộc, Lam Hỏa Kỳ Lân giống như tiểu sơn. Như vậy, này huyệt động cơ hồ chính là một ngọn núi. Đoàn người sắc mặt đều có chút khẩn trương lên. Thánh thiên liễu hơi thở cũng càng thêm nồng đậm, nguyên bản cửa động che giấu đồ vật cũng bắt đầu dần dần ngăn không được kia nồng đậm hơi thở. Đoàn người càng là minh bạch. Nếu là hấp dẫn người khác tới, không thể thiếu lại muốn thực phiền toái. Đừng nóng nội. Nhìn Vân Phi Nguyệt tựa hồ có chút nóng nội, quân ngàn hoàng nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay nhỏ, nhu hòa cười nói, này thánh thiên liễu còn chỉ là thành thục giai đoạn, nếu là thật sự hoàn toàn thành thục, kia hơi thở. Đã sớm không phải như vậy. Nhưng, này thành thục cũng mau tới rồi a. Còn có hai cái canh giờ, đến héo tàn ít nhất có ba cái canh giờ, tới kịp. Phóng nhãn hướng tới chung quanh nhìn qua đi. Đối với cơ quan gì đó, còn cần thiết dùng chính mình tay chậm rãi sờ soạn. Lăng Long, ngươi qua đi tìm kiếm tiểu tử, làm cho bọn họ nhìn đến người khác lại đây, nhất định phải ngăn cản, không được người lại đây. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Thánh Thiên Liễu. Thánh Thiên Liễu. Nàng nhất định phải được. Tốt, Phi Nguyệt. Gật gật đầu, Lăng Long biết, người càng nhiều, chỉ sợ càng loạn, nếu rối loạn, như vậy. 89 phần 10. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh thiên liễu biến mất. Ta đây liền đi. Thức mau, hắn thân ảnh cứ như vậy biến mất tại chỗ. Nắm chặt thời gian. Vân Phi Nguyệt phân phó xuống dưới. Thức mau, bọn họ lần thứ hai bắt đầu nỗ lực tìm kiếm lên. Quân ngàn hoàng đột nhiên chốc mũi hơi hơi bung lỏng, con ngươi lập lòe một tia sáng sủa quan mang. Tiểu Nguyệt Nhi, lại đây. Đệ thấp tâm điệu. Mang theo một tia nói không nên lời hưng phấn, ta tựa hồ cảm giác được này thánh thiên liễu hơi thở hẳn là ở cái này địa phương. Theo quân ngàn hoàng một tiếng thở nhẹ, tức khắc Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần hưng phấn. Chỗ nào? Một chút vọt qua đi, đến gần rồi quân ngàn hoàng, theo quân ngàn hoàng phương hướng. Nàng nhìn qua đi, quả nhiên cảm giác được thánh thiên liễu hơi thở so mặt khác địa phương càng nồng đậm vài phần. Hảo, cái này chúng ta có phương hướng liền hảo. Thức mau, hai người nhìn nhau cười, đáy lòng, trong mắt đều mang theo nồng đậm hạnh phúc. Theo hai người trong tay tốc độ nhanh hơn, thức mau, Vân Phi Nguyệt cảm giác được trên đỉnh đầu vách tường tựa hồ có loại nóng hổi cảm giác, đáy lòng một cái hưng phấn, ngón tay hơi hơi tỏa đi vào. Chỉ thấy, này một mảnh vách tường giống như da thịt giống nhau, giàu có co giãn. Thiên A, nơi này. Nơi này, mau tới. Vân Phi Nguyệt một chút phát ra hưng phấn thét chói tai, nơi này, có cửa động. Theo tay nàng chỉ chọc nhập, quả nhiên vách tường phát ra một trận ầm ầm ầm thanh âm. 1670 chương 1670, Thánh Thiên Liễu. Cẩn thận. Nghe thế kịch liệt tiếng vang. Cái này làm cho quân ngàn hoàng con ngươi đột nhiên nhiễm nồng đậm hoảng sợ, đột nhiên một cái xoay người, hướng tới Vân Phi Nguyệt nhảy lên qua đi, đột nhiên đem nàng khóa lại trong lòng ngực, một cái ý xoay tròn, tránh đi này một khối vách tường. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Từng tiếng vang lớn bắt đầu ở cái này địa phương bùng nổ. Chỉ thấy đến một mảnh vách tường bắt đầu chậm rãi lay động, mang theo một cổ cho bụi. Ầm ầm ầm, liên tục vài tiếng vang lớn hạ. Toàn bộ vách tường cứ như vậy hoàn toàn dập nát. Cẩn thận một chút, nơi này nơi nơi đều nguy hiểm. Gắt gao ôm lấy Vân Phi Nguyệt, nghĩ đến nếu không phải vừa rồi chính mình động tác mau, chẳng phải là muốn đem nàng vùi lấp ở cái này địa phương. Chỉ là như thế tưởng. Hắn tâm liền nhịn không được run rẩy. Như vậy cảm giác, hắn thật sự không nghĩ lại có. Cảm giác được quân ngàn hoàng tim đập liền không thích hợp, cũng cảm giác được quân ngàn hoàng âm điệu chung mang theo nồng đậm lo lắng, Vân Phi Nguyệt cũng biết chính mình sơ suất quá. Con ngươi nhiễm vài phần xin lỗi. Chạy nhanh vươn tay bọc hắn vòng eo, chậm rãi nói, không có việc gì, thực xin lỗi, không có việc gì, ta về sau sẽ chú ý. Lại nói về sau. Hoàng. Ta. Hảo, lúc này chúng ta trước theo nơi này vào đi thôi. Theo này vách tường sụt. Tức khắc kia một đạo chói mắt ánh mặt trời lao tới tiến vào, quả nhiên chỉ thấy kia sụt vách tường này phương mọc đầy đủ loại linh thảo, kia nồng đậm hơi thở càng là làm người nhịn không được toàn thân đều thoải mái. A, Phi Nguyệt, này đó đều hẳn là ngươi muốn linh thảo đi. Đúng vậy, lúc này ngươi lại phát tài. Ha ha ha, cũng không phải là sao, ta coi nơi này liền có không ít linh thảo đều là thực tôn quý. Nghe tiểu đồng bọn nói, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là nhiễm nồng đậm ý cười, tiểu thất, chạy nhanh thông chi y bọn họ. Nếu là có người tới, không cần quản, làm cho bọn họ lại đây tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật, mà chúng ta đem Thánh Thiên Liễu tìm kiếm đến thì tốt rồi. Hào đi. Đập vào mắt, tràn đầy đều là dược liệu. Nhưng này đó dược liệu đối nàng tới nói đều không phải là thập phần chân quý. Nàng yêu cầu Thánh Thiên Liễu. Đương nhiên, đặc thù dược liệu, nàng cũng là liền căn đào lên, để vào chính mình không gian. Liên quan tiểu đồng bọn đều bắt đầu tìm kiếm lên. Đi, tiếp tục đi trước. Nhìn chính mình tiểu đồng bọn bắt đầu bận rộn thân ảnh, Vân Phi Nguyệt nắm quân ngàn hoàng ngón tay, bắt đầu tiếp tục hướng tới phía trước đi qua. Thánh Thiên Liễu kia nồng đậm hơi thở làm nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần đều hạnh phúc. Nhạ, trong tay có này Lam Hỏa Tinh, nếu là hơn nữa Thánh Thiên Liễu, như vậy. Này Thánh Giai đan dược xác suất thành công cũng cao rất nhiều. Muốn nói lên, chúng ta cũng muốn cảm tạ Lam Hỏa Kỳ Lân, nếu không phải hắn đem này đó dư thừa ma thú diệt trừ, lúc này chúng ta phỏng chừng còn ở cùng ma thú đối kháng. Cười khẽ một tiếng, quân ngàn hoàng cũng nhịn không được chậm rãi nói. Tuy rằng này đó ma thú đối chính mình tới nói, cũng không phải gì đó đáng sợ đồ vật. Nhưng rốt cuộc là muốn lãng phí thời gian. Theo hai người nện bước càng thêm tới gần. Kia nồng đậm mùi hương càng là làm cho bọn họ đầu quả tim đều nhịn không được nhảy nhót lên. Mau xem. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm kích động. Cả ngươi đều hoàn toàn kinh ngạc, thiên A, này. Đây là Thánh Thiên Liễu sao? Chỉ thấy chỉnh cây Thánh Thiên Liễu chỉ có cẳng chân độ cao, kia thon dài lá cây lại là màu đỏ, trung ương nhất thì tại bao vây lấy 5 viên ánh vàng rực rỡ trái cây phát ra mê người ánh sáng. Thiên A. Liền lúc này, đột nhiên Vân Phi Nguyệt lần thứ 2 phát ra kinh ngạc câm điệu, làm quân ngàn hoàng cũng đi theo trận tròn mắt. 1671 chương 1671, ngoài ý muốn phát hiện. Thiên. Thiên A. Tuy là luôn luôn bình tĩnh quân ngàn hoàng con ngươi cũng nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng. Con ngươi trợn tròn, cứ như vậy nhìn luôn tình huống, thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, này, này một mảnh đều là Thánh Thiên Liễu. Hô hấp đều bắt đầu dồn dập vài phần. Phóng nhãn nhìn lại, ít nhất có 10 tới cây. Mỗi một viên phía trên đều có 5 viên đỏ tươi Thánh Thiên Liễu. Phi Nguyệt, chạy nhanh nổ trồng qua đi. Quân ngàn hoàng trước hết phản ứng lại đây, hơi hơi cau mày, không thể cho người ta phát hiện, nếu không sẽ đưa tới phiền toái. Nhìn như vậy bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết việc này tầm quan trọng, thật sâu hút khẩu khí, hơi hơi gật gật đầu. Chạy nhanh đem này đó thánh thiên liễu tốc độ quét vào chính mình không gian chiếc nhẫn, an bài vị trí gieo trồng. Đoàn trưởng, mẫu thân, chúng ta tới. Phi Nguyệt, thế nào? Thức mau, dòng binh đoàn người đều đã đi tới. Vân Phi Nguyệt còn lại là nói, nơi này lại không ít chân quý dược liệu, mọi người đều chạy nhanh tìm xem yêu cầu, chuyện khác rời đi nơi này đang nói. Tốt. Nhìn này đập vào mắt nơi nơi đều là dược liệu, còn có các loại chân quý tài liệu, tức khác làm cho bọn họ đáy lòng đều nhịn không được hưng phấn lên. Nhưng giờ phút này hai chỉ đoàn đội cũng không có hỗn loạn. Càng không có xuất hiện cấp đoạn, chỉ là tốc độ đem đồ vật đủ số thu thập ở chính mình chiếc nhẫn. Các ngươi làm gì? Liền lúc này, gầm lên giận dữ truyền lại đây. Chỉ thấy Trình cười hai tròng mắt trung tràn ngập nồng đậm lửa giận, trợn tròn đôi mắt, hận không thể có thể đem những người này đều tru sát, nhìn ngôn tình đã ít ỏi không có mấy dược liệu. Đấy lòng ẩn ẩn chịu động. Kia thánh thiên liễu không phát hiện còn chưa tính. Liên quan sản phẩm phụ cũng không có. Ma thú cũng không có. Đáng chết. Nguyên lai đều là những người này độc chiếm. Nắm nắm tay, hung hăng nói, các ngươi không cần thật quá đáng, đem đồ vật phân ra tới một bộ phận, nếu không như thế nào. Mầm hoan một chậm gì gì đi ra, cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt thẹn quá thành giận Trình cười, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta đều diệt không thành. Con ngươi cười như không cười nhìn chằm chằm luôn tình trạng huống, rõ ràng mang theo nồng đậm khinh thường. Không thể không nói, giờ phút này Trình cười thật đúng là nói giỡn. Hừ, các ngươi nếu là chẳng phân biệt ra tới, chúng ta ha có thể buông tha các ngươi. Trình Hiểu Điệp đột nhiên đứng dậy, trời biết này dọc theo đường đi bọn họ tổn thất bao lớn, nhưng cư nhiên nửa sợi lông đều không có thu hoạch. Càng là vô pháp lý giải, rõ ràng như vậy nồng đậm hơi thở, vì sao? Không có thánh thiên liễu. Một lần đều cảm thấy thánh thiên liễu tin tức là giả. Chỉ là không lường trước nơi này cư nhiên mất đi nhiều như vậy đồ vật, bọn họ đáy lòng như thế nào cam tâm. Đặc biệt trước mắt những người này đã từng bất quá là tán binh. Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng càng là âm ngoan vài phần, ta coi mọi người đều là người thông minh. Ân, đều là người thông minh. Cười khẽ một tiếng. Mầm hoàn vừa chậm hoan nói, các đồng bọn, đem sở hữu đồ vật thu hồi tới, một mao không dư thừa, này không phải mân lưu dòng binh đoàn cùng thiên ưng dòng binh đoàn khẩu hiệu sao, hiện giờ chúng ta cũng có thể làm như vậy. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt đều nhịn không được lấp lánh sáng lên, có thể như vậy trà đạp mân lưu dòng binh đoàn cùng thiên ưng dòng binh đoàn, đột nhiên bọn họ cảm thấy chính mình nhiệt huyết đều sôi trào lên. Con người nhiễm quang mang là như thế rõ ràng, tựa hồ hận không thể làm trước mắt này đó đã từng ức hiếp bọn họ người hung hăng quỷ. 1672 chương 1672, nhất chiêu, liền nhất chiêu. Các ngươi đừng vội quá phận. Nhìn nguyên bản trên mặt đất còn lẻ loi lưu trữ không ít dược liệu. Này trong chốc lát công phu hoàn toàn đều cuốn vào Đằng Vân Dòng binh đoàn cùng Nhân Dương Dòng binh đoàn trong bọc, một chút làm cho bọn họ đáy lòng càng phẫn nộ rồi. Liên quan Mục Thanh Phàm nguyên bản liền không biết cái gì là nhường nhịn nàng, lúc này càng là lập tức nhảy ra tới. Chỉ vào mầm hoàn một cái mũi, các ngươi đây là cùng chúng ta làm đối. Trong chốc lát cha ta tới, xem các ngươi như thế nào chết. Nga, ngươi là nói cha ngươi. Thiên Vĩnh Viễn không ngừng kia mục lão nhân cũng muốn tới. Mầm hoan một cười khẽ một tiếng, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, ta đây nhưng thật ra không thể tiếp tục chờ chứ. Hào đi. Hắn cũng không phải ngốc tử. Bất quá, kẻ hèn thiên ưng dòng binh đoàn, hắn thật đúng là sẽ không tha dưới đáy lòng. Phải biết rằng, hiện giờ Nhân Dương dòng binh đoàn đều không phải là lúc trước quy mô. Há có thể là bọn họ có thể tùy ý trêu chọc. Nghĩ đến đây, mầm hoàn một sắc mặt càng thêm khinh thường, ngươi nói, nếu là chúng ta đem các ngươi trước diệt trừ ở chỗ này, chẳng phải là càng tốt. Âm điệu hơi hơi dơ lên vài phần, nồng đậm sát ý ở hắn đáy lòng nổi lên. Uống! Thật lớn khẩu khí, bất quá là kẻ hèn tán binh trì dũng, còn muốn cùng ta nhóm đối kháng. Nhìn này phiên bộ dáng, Mục Thanh Phàm sớm đã tức giận 10 phần. Hận không thể xông lên trực tiếp băm mầm hoàn một. Sắc, hà tất nhiều lời. Trình cười con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết. Đồ vật không được đến, nếu là như vậy trở về, hắn cũng không hảo công đạo, hắn còn không tin tà. Sắc. Phúc. Trình cười, ngươi đây là đậu chúng ta cười đi. Yên tâm, chúng ta sẽ diệt trừ các ngươi. Phó đoàn trưởng, muốn hay không chúng ta xa luân chiến, vẫn là ngài một người thu phục a. Ta coi lúc này phó đoàn trưởng một người đều có thể thu phục, phải biết rằng này thành chủng cũng không phải ăn chay, làm cho bọn họ này đó ngu xuẩn người kiến thức phó đoàn trưởng lợi hại đi. Nhìn cái dạng này. Nhìn không được mầm hoàn một cũng cười khẽ một tiếng, hảo, nếu đại gia như thế chờ mong, kia phó đoàn trưởng nếu là không cho điểm mặt mũi, có phải hay không thực xin lỗi người? Mầm ca ca, ta cũng tới một cái đi, tổng không phải liền tiểu cô nương đều sợ hãi đi. Nhịn không được tiểu tử cũng nhảy. Đứng ở mầm hoàn một trước mặt, giơ lên mày, cười khẽ một tiếng, ta coi những người này khiến cho ta bỏ ra tay hảo, mầm ca ca thân phận cùng này tôn quý, há có thể cùng này đó thô bỉ người động thủ nột. Nhìn như vậy, mầm hoàn một cũng là. Rõ ràng là tiểu tử phần tử hiếu chiến, còn nói như thế mì nước đường hoàng. Hảo, hảo, hảo. Liên tiếp ba cái hảo tự từ Mục Thanh Phàm trong miệng nhảy nhót mà ra, vậy đừng trách ta khi dễ tiểu hài tử. Nói, cũng không đợi tiểu tử phản ứng lại đây, nàng mang theo một cổ nồng đậm khí thế, hung hăng hướng tới tiểu tử công kích qua đi. Cảm giác được này đáng sợ khí thế. Tiểu tử khỏe miệng hơi hơi nhấp, con ngươi nhiễm một tia lạnh leo sắc ý, thực hảo, đưa tới ngu xuẩn, ta đảo muốn nhìn ngươi có mấy cân mấy lượng trọng. Theo thanh âm này rơi xuống, chỉ thấy tiểu tử thân ảnh bạo khởi. Mang theo một cổ đáng sợ khí thế hung hăng hướng tới Mục Thanh Phàm rơi xuống. Bang, một tiếng thanh thúy âm điệu, hung hăng dừng ở Mục Thanh Phàm trên người, tức khắc một cổ nồng đậm máu tươi cứ như vậy từ nàng đỉnh đầu toát ra. T. Tức khắc mọi người trong ánh mắt đều mang theo run rẩy. Nhất chiêu. Liền nhất chiêu. 1673 chương 1673, chết chính là ngươi. Ngươi, ngươi. Trên đỉnh đầu máu giống như suối phun giống nhau phun trào mà ra. Mới vừa mở miệng tưởng biểu đạt chính mình lửa giận, thân thể lại không biết cố gắng mềm liệt đi xuống. Phanh. Một tiếng trọng vang, nàng không cam lòng chặt đứt cuối cùng một hơi, trận tròn con ngươi, tỏ vẻ nàng không cam lòng, không cam lòng. Nhìn trường hợp này, mọi người hít hà một hơi, đặc biệt là Thiên Lưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn người càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nhất chiêu. Gần chỉ là nhất chiêu, cứ như vậy đem nàng đánh chết. Mục Thanh Phàm tuy rằng không phải đặc biệt lợi hại, nhưng cũng không phải như vậy bao cỏ a. Từng bước trợn tròn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tử, hô hấp chung có vài phần dồn dập, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Vân Phi Nguyệt còn lại là hơi hơi cười, tiểu tử, ngươi động tác quá nhanh, bọn họ không thấy rõ, trong chốc lát thả chậm tốc độ, biết không? Cuối cùng, tựa hồ còn chưa đủ giống nhau, tiếp tục nói, ta cũng lặp lại công đạo ngươi, làm việc muốn kiên nhẫn. Nga, mẫu thân, ta biết lặc. Chớp chớp mắt, tiểu tử mang theo một tia xin lỗi, nhẹ nhàng nói, kia, lúc này các ngươi ai lại đây, ta sẽ chậm một chút, cho các ngươi thấy rõ ràng chính mình chết như thế nào, hảo sao? Âm điệu mang theo vài phần thanh thuần, mang theo vài phần ý cười. Phảng phất nàng đang nói, ai, hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta tới ca hát đi. Phúc! Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được cười khẽ lên. Nhưng đồng dạng, lời này lại là làm Thiên Lưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn người nhịn không được một cái run rẩy. Từng bước theo bản năng lui ra phía sau vài bước, thậm chí có người bắt đầu toàn thân run rẩy, con ngươi chỉ có đối trước mắt tiểu tử vô hạn sợ hãi. Đừng nóng nội a, tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện, tốt không? Nhìn như vậy, tiểu tử lại là chậm rãi bắt đầu đến gần rồi Thiên Lưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn người, trong mắt mang theo nồng đậm vô tội, ta cũng là vì cùng các ngươi quen biết đâu. Đừng, đừng tới đây. Không, chúng ta không cần chết. Run rẩy thanh âm, nhát gan bắt đầu xin tha. Này lại là làm Trình Cười cùng Trình Hiểu Điệp đấy lòng càng sợ hãi. Nhìn ngã vào vũng máu chung Mục Thanh Phàm, bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đấy lòng một cái lộ bộ, phải biết rằng, này Mục Thanh Phàm chết ở chỗ này, kia Mục lão nhân, há có thể thiện bãi cam hưu. Hừ, không còn kịp rồi. Tiểu tử khép cười một tiếng, liền tính ta buông tha các người, hiện giờ này ngu xuẩn đã chết, ngươi cảm thấy nàng cha sẽ bỏ qua các ngươi? Ân. Nhìn Thiên Lưng Dòng binh đoàn cùng Mân Ú Dòng binh đoàn người kia sợ hãi bộ dáng, tiểu tử con ngươi chỉ có này nồng đậm khinh thường. Hảo, nếu là ai còn dám lui về phía sau, bổn thiếu đoàn trưởng cũng mặc kệ là Thiên Lưng Dòng binh đoàn người vẫn là Mân Lũ Dòng binh đoàn người, một mực chu sát. Trình Cười đáy lòng minh bạch, lúc này đây chính mình chỉ sợ thật là nhắc tới văn sát. Nghĩ đến đây, hắn đáy lòng càng minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Kẻ hèn một cái nãi hoa tử, liền đem các ngươi sợ hãi, thật là ngu muội. Chậm rãi. Trình Cười đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu tử, chậm rãi nói, hảo. Hảo ngươi cái tiểu nại hoa, cư nhiên dám như thế khiêu khích ta năng lực, như vậy bổn thiếu đoàn trưởng cũng liền không khách khí. Nói, hắn tốc độ đem chính mình khế ước thú phóng ra. Giống giống giống. Theo kia khế ước thú phóng ra. Chỉ thấy một đầu hung hãn bạo hùng cứ như vậy đứng lên, kia khổng lồ thể tích, giống như một tòa nho nhỏ đồi núi. Hung hãn trong mắt phát ra thật thật hồng quang, làm người nhịn không được thân thể một cái run rẩy. 1674 chương 1674, ngu xuẩn. Giống giống giống. Nâng đầu. Lộ ra kia thật dài răng nanh, hướng tới trong đám người phát ra giống như tiếng sấm giống lên một tiếng. Mang theo một cổ đáng sợ khí thế. Không thể không nói, trước mắt này một đầu xuẩn hùng giống như hắn chủ nhân giống nhau ngạo kiều không thể hình dung, con ngươi mang theo nồng đậm kinh thường, miệt thị nhìn đám người, phảng phất nó mới là nhóm người này người trung chúa tể giả. Giơ lên giày rộng tay gấu, diều võ dương oai múa may. Phảng phất muốn đem Đằng Vân Dòng binh đoàn cùng Nhân Dương Dòng binh đoàn người đầu chủ bạo. A, nguyên lai thiếu đoàn trưởng có như vậy cường đại ma thú. Thiên A, chắc không được thiếu đoàn trưởng không sợ hãi. Ha ha ha, chúng ta cũng có ma thú, đúng đúng đúng, như thế nào một chút liền quên mất đâu. Nhìn cái dạng này, Thiên Ưng Dòng binh đoàn cùng Mân Ú Dòng binh đoàn người tựa hồ đều thanh tỉnh lại đây, từng bước sáng lên con người, hận không thể có thể bên trong đem luôn tình những người này diệt trừ. Tức khắc từng đạo quang mang lập lòe dựng lên. Một đầu đầu cùng dã ma thú theo tiếng mà ra. Giống giống giống. Ầm ầm ầm. Từng tiếng ma thú gào giống thanh. Từng đợt đại địa run rẩy thanh. Ở chỗ này vang lên, mang theo một cổ cho bụi phi dương. Nhìn như vậy bộ dáng, Đằng Vân Dòng binh đoàn cùng Nhân Dương Dòng binh đoàn người lại là nhịn không được cười khẽ lên, con người mang theo càng là nồng đậm kinh thường. Hừ, kẻ hèn tán binh, có thể có cái gì tốt. Giờ phút này, nhìn này đó lính đánh thuê cũng không có mang theo ma thú, nghĩ đến. Bọn họ cũng không có ma thú đi. Hào đi, Trình Hiểu Điệp đoàn người hiển nhiên quên mất, phía trước ma thú đội ngũ. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là rất xa nhìn đến, cũng không phải thực xác định. Giờ phút này, Trình Hiểu Điệp cũng tốc độ thả ra chính mình ma thú, chỉ thấy một đầu thật lớn huyết lang cứ như vậy đứng ở mọi người trước mắt, thật dài răng nanh thượng tựa hồ còn nhiễm một tầng máu tươi, làm người nhịn không được có loại cảm giác sợ hãi.